Tiêu Dao công chúa người ở nàng phía sau, là bởi vì nàng ỷ vào nguyên anh hậu kỳ tinh thần lực trực tiếp nhìn quét nàng. Phải biết rằng đây là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi, Tô Lăng biết nữ tử này tinh thần lực so với giống nhau nguyên anh tu sĩ tinh thần lực càng thêm cường đại, chính là cũng không đại biểu nàng sẽ không biết. Nàng liền không tin nữ tử này sẽ không biết nàng không có cảm giác được. Này nếu là tính tình không người tốt, có thể đem cái này coi là khiêu chiến. Tinh thần lực nhìn quét cùng đối nàng cảnh giới cảm giác là hai việc khác nhau. Tinh thần lực nhìn quét nàng ở ngoài, tương đương là nàng toàn thân trên dưới sở hữu đồ vật nàng đều có thể xem đến rất rõ ràng, thân thể ngoại trừ. Cho nên này chúc bài thượng tự, nàng hẳn là xem rất rõ ràng. Quả nhiên Tô Lăng sở liệu không tồi, nàng dây tiếp theo liền đem chúc bài thượng tự kêu lên, hơn nữa thanh có chút bén nhọn, tân thương hảo. Thanh âm này vừa ra, trên cơ bản lúc trước vốn dĩ không dám nhìn bên này, người lúc này đều trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Thực rõ ràng cực kỳ giật mình. Cái này có cái gì đặc biệt sao? Tô Lăng như cũ vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Đương nhiên, đây chính là này trên thuyền nhất quan trọng khách nhân mới có thể đủ trụ, liền tính là cha ta tới, hắn cũng trụ không đi vào. Tiêu Dao Nhã xương ánh mắt bên trong hiện lên ghen ghét quang mang cực kỳ rõ ràng, bất quá thực mau liền giấu đi. Nhưng là trong tay thẻ bài lại không có tính toán còn cấp Tô Lăng giống nhau, lập tức liền thân thiết kéo lại Tô Lăng tay, cái này động tác cùng phía trước Tiền Lâm bất đồng, nàng là mang theo một tia chiếm đoạt hơi thở, đi, ta mang ngươi đi, ta cũng vừa vặn nhìn xem phòng này cỡ nào đặc biệt. Cánh tay thượng còn truyền đến nàng kéo nàng đi một tia đau đớn, Tô Lăng còn nhớ rõ nàng hiện tại là một người nam nhân trang phẫn, nữ tử này. Ha ha, loại này tự quen thuộc. Cùng Tiền Lâm thật sự vô pháp so. Nhìn đến phòng lúc sau, bên ngoài cùng mặt khác khoang thuyền không có gì khác nhau. Tô Lăng vốn dĩ muốn tiếp nhận kia thẻ bài, làm nàng đi trước nghỉ ngơi, nàng chính mình đi vào. Đáng tiếc, nàng xem nhẹ người này ra mặt độ dày, nàng cầm thẻ bài chưa từng có hỏi nàng liền thuần thục ở bên trong rót vào một đạo linh khí, nháy mắt kia khoang thuyền môn liền mở ra. Ngay sau đó xem đều không có xem Tô Lăng liền đi vào. Đừng quên đây là Tô Lăng mấy ngày nay muốn ngốc ngủ địa phương, hơn nữa vẫn là nàng một người phòng, Tô Lăng mày nhíu hạ. Đi vào kia một khắc, Tô Lăng cuối cùng là biết cái gì gọi là tốt nhất địa phương, bên trong bài trí liền không cần phải nói, hơn nữa nơi này linh khí nhiều nồng đậm trình độ cư nhiên so bên ngoài cao gấp đôi, không chỉ có như thế, trên bàn đặt linh quả đều là cao cấp linh quả, bên trong ẩn chứa linh khí là cực kỳ nhiều. Ngừng đầu. Cái giường lớn kia đã bị một nữ tử nằm ở mặt trên, còn một bộ lười biếng bộ dáng nhìn chính mình, xem bên ngoài thật là thực manh, này giường thật sự thật thoải mái a. Căn phòng này linh khí nồng đậm trình độ quả nhiên có thể cùng chúng ta trên đảo linh khí nhất nùng với địa phương so sánh với, a, hơn nữa, này trên giường linh khí càng cường. Rốt cuộc nhớ tới sự tình gì giống nhau, chống tay, Hắc Bạch phân minh hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, khoe miệng đáng yêu tươi cười tiếp tục lộ. Đúng rồi, ta kêu Tiêu Dao Nhã Xương, là Tiêu Dao đảo đảo chủ nữ nhi, ngươi kêu gì? Nơi này kêu Tiêu Dao đảo đàn, nàng là Tiêu Dao đảo chủ nữ nhi. Tiêu Dao đảo đàn tuy rằng là một chỗ, liền giống như ung thành giống nhau, cũng là như thế này kêu, nhưng là có một cái mảnh đất trung tâm, nữ tử này thân phận. Ha ha, ngươi dọa tới rồi. Nói này ôm trên giường đều không bị tử quay cuồng hạ. Rồi ra tay liền nhìn thấy trên bàn một mâm linh quả rơi xuống tay nàng trung, không chút khách khí liền ăn lên. Nói thật Tô Lăng kỳ thật thích nhất ăn chính là linh quả, chính là nàng cũng không nhiều, vốn đang tưởng chờ nàng đi rồi lúc sau đem linh quả thu hồi tới, này mắt thấy nha đầu này cũng quá có thể ăn. Trong nháy mắt không sai biệt lắm đã bị nàng giải quyết. Không có quan hệ, ta thực hảo ở chung. Tùy tiện ném kia không yêu ăn túi lúc sau. Tiêu Dao Nhã Xương lúc này mới như nữ vương giống nhau chậm rãi lên. Tô Lăng thật sự là không biết nên như thế nào phản ứng, cho nên chỉ là vẫn không nhúc nhích nhìn nàng động tác. Trong lúc này nàng vẫn luôn ở kéo kẹt cười, sau đó nói chuyện, thỉnh thoảng hướng tới Tô Lăng vứt thượng một cái mị nhãn, thậm chí cuối cùng rời đi thời điểm, còn méo Tô Lăng cằm, khiêu khích hạ. Cảm giác được Tô Lăng cả người cứng đờ, còn hoa hoẹ lộng lẫy cười đến lợi hại. Ta! Thẻ bài! Tô Lăng kỳ thật cả người đều là run rẩy, lần đầu tiên bị nữ nhân đùa giỡn, nàng thật muốn một chân đá đi. Còn cho ngươi, Tiêu Dao Nhã Xương cũng không có xoay người, mà là ném một cái bẻ che ra tới. Chờ đến Tô Lăng tiếp nhận thời điểm, thiếu chút nữa không khí ra nội thường, này căn bản là không phải nàng thẻ bài. Người này là ở là quá tự mình, cũng quá đem chính mình đương một chuyện, cố tình nếu là không biết thân phận của nàng, Tô Lăng khả năng thật nhịn không được ra tay. Nàng có nàng phòng trúc bài, liền biểu thị nàng tùy thời có thể tiến vào, sau đó đem nàng chính mình trúc bài cho nàng, này không rõ rành rành nàng không nghĩ trụ nàng địa phương, nếu là hắn thức thời nói, liền đi trụ nàng chỗ ở. Chương 67 là Phật tu. Tô Lăng hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình của mình, xoay người nhìn kia trương lộn xộn giường, sau đó nhìn lúc trước Tiêu Giao Nhã Xương đi qua thả vớt ve vị trí. Tô Lăng mị hạ hai mắt, dùng sức ở cái này phòng bên trong ngửi ngửi. Quả nhiên không phải phòng này bên trong vốn dĩ liền có hương vị. Từ luyện đan lúc sau, Tô Lăng khíu giác không biết vì sao thành lần tăng trưởng, thậm chí có thể so độc giác thú đều càng thêm mẫn cảm, có thể từ một người trên người phân rõ ra bất đồng hương vị. Căn phòng này bên trong lúc trước có linh quả thơm ngọt che đậy, còn không có đoán được, hiện tại Tô Lăng thực xác định, nơi này còn kèm theo một loại mê điệt hương vị. Loại này mê điệt hương là từ ma đậu làm chủ yếu đan phương luyện chế ra tới, có thể nghĩ này mùi hương là cái gì? Không sai, thôi tình đan dược, nhưng là nếu chỉ là thôi tình liền không có như vậy đáng sợ, nó còn sẽ làm người chậm rãi bị lạc thần trí, làm trong đan điền linh khí cũng sẽ càng ngày càng hy. Cho nên nói cách khác, Tô Lăng nếu ở cái này địa phương mang lên 3 ngày, như vậy nàng thật sự liền cùng hoàn toàn lâm vào bên trong, đồng thời còn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Quay đầu kia một khắc, Tô Lăng ánh mắt bên trong hàn quang hiện ra. Ngay sau đó liền đứng ở kia đóng lại cạnh cửa, tập trung tinh thần tìm hiểu này trương môn, thực mau liền từ này trương môn bên trong hiện ra một cái tơ nhện vong kết cấu trận pháp, thập phần phức tạp. Cũng may Tô Lăng tinh thần cường đại, cho nên cũng không có cảm giác được có cái gì không thích ứng, nàng biết nàng hẳn là có thể tiến thêm một bước tăng lên chính mình trận pháp năng lực. Trận pháp từ cao rốt cuộc lấy thiên địa huyền hoàng phân chia, hiện tại Tô Lăng trận pháp tạo nghệ là ở huyền giai trận pháp 3 cấp, mà cái này trận pháp rõ ràng là địa giai một bậc trận pháp, có thể ngăn cản xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu sĩ công kích. Tô Lăng quay đầu, trên tay lập tức xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ tử, vung tay lên kêu bình ngọc nhỏ tử bên trong nháy mắt liền xuất hiện một viên đan dược, này viên đan dược không ra một khắc liền hướng tới kia phòng trung gian mà đi, Tô Lăng bắn một cái văng chỉ. Kia đan dược xoay tròn hạ liền tại đây không trung vỡ vụn, ngay sau đó liền tiêu tán. Tô Lăng lại lần nữa ở không khí bên trong ngửi ngửi, khoe miệng giơ lên một tia mỉm cười, ngược lại tiếp tục nghiêm túc quan sát cái này địa cấp trận pháp. Tô Lăng bởi vì có tiền lâm cấp nhất cổ xưa trận pháp hình thức, cho nên hoặc nhiều hoặc ít sờ đến một chút bí quyết, từ giữa chậm rãi tìm kiếm ngọn nguồn. Cho nên trực tiếp tiến vào này trận pháp lĩnh ngộ bên trong. Thậm chí còn thả ra tiểu xảo chu tức canh chừng. Đương nhớ kỹ cái này môn bên trong trận pháp lúc sau, Tô Lăng liền trực tiếp ngồi ở duy nhất một trường Tiêu Giao Nhã Xương không có động quá một cái ghế thượng đả tọa. Bất quá mấy cái giờ thời gian, Chu Tước liền lập tức nho nhỏ kêu một tiếng, Tô Lăng cũng không có mở hai mắt, chính là mí mắt lại rung động hạ, thuyết minh nàng từ lĩnh ngộ bên trong ra tới. A, ngươi quả nhiên còn ở nơi này a. Người tới không phải người khác, như cũng là Tiêu Giao Nhã Xương. Lúc này hoàn toàn không cảm thấy là ở người khác phòng, trực tiếp hướng trên giường một chuyến, lẩm bẩm miệng, à, thật là mệt chết ta. Ngẩng đầu nhìn Tô Lăng ngồi ngay ngắn ở cái kia chỗ ngồi phía trên cũng không có tính toán để ý tới nàng, nhẹ nhàng nhíu mày, rõ ràng không vui, ngươi đây là đang làm gì? Lĩnh ngộ. Tô Lăng nhắm hai mắt nhẹ giọng nói. Mới vừa nói xong, Tiêu Giao Nhã Xương liền bật cười, lĩnh ngộ. Ngươi thật là cái đầu gỗ đầu. Đột nhiên đứng dậy, đi tới Tô Lăng bên người, mới vừa vươn cái tay kia chuẩn bị vớt ve Tô Lăng mặt thời điểm, Tô Lăng nháy mắt liền hiện lên, hơn nữa trên mặt rõ ràng không có gật nàng, lộ ra một tia chán ghét chi ý. Nay phiên bộ dáng nhưng thật ra làm Tiêu Giao Nhã Xương sửng sốt hạ, canh giờ này, dược hiệu ứng nên phát tác mới là, ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, cái mũi ở không khí bên trong dùng sức ngửi ngửi, phát hiện hương vị bất đồng. Nhưng là lại không có bị người bắt bao sau hổ thẹn, ngược lại trên mặt mang theo một tia ngạc nhiên cùng thưởng thức hương vị nhìn Tô Lăng, xem ra ngươi phát hiện, ha ha, quả nhiên là luyện đan sư, không thể xem thường a. Tô Lăng đã ly nàng có 3 mét khoảng cách, một trương còn có tàn nhang trên mặt, chút nào không thấy ngây thơ chi ý, cặp mắt kia cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Giao Nhã Xương. Duy nhất một trương nàng không có chạm qua chỗ ngồi hiện tại bị Tiêu Giao Nhã Xương cấp ngồi xuống. Tiêu Giao Nhã Xương chống chính mình cảm, đáng yêu nhìn Tô Lăng, ai, xem ra lỏ cờ thuyền trưởng có thể coi trọng người quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Nói tới đây ánh mắt mang theo một tia mê ly nhìn chằm chằm Tô Lăng, ông nghèo tạo dáng một phen, ái muội nói, cảm thấy ta đẹp sao? Giống nhau. Đối lập khởi lúc trước cái kia tiên nữ giống nhau nhân vật, hoặc là đối lập khởi Tiền Lâm đám người tới nói, nàng không tính là đẹp, cho nên Tô Lăng không có nói dối, nói thật đúng là thành. Chính là như vậy nói, đối với Tiêu Giao Nhã Xương tới nói chính là một cái đả kích. Ánh mắt bên trong huyết quang nháy mắt liền đại phóng, nàng từ nhỏ đến lớn đỉnh Tiêu Giao đảo chủ nhất sủng nữ nhi quang hoàn, này Tiêu Giao quần đảo bên trong nam tử cái nào gặp được nàng không phải khúc ý nịnh hót. Nhất quan trọng là, cái này nam tử lúc trước coi trọng hắn chính là bởi vì hắn cường đại tinh thần lực, hơn nữa vẫn là luyện đan sư, làm nàng con rối không còn gì tốt hơn. Lúc trước con rối đều bị nàng không cẩn thận chơi hỏng rồi, thật vất vả lại lần nữa đụng tới một cái, nàng sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Hơn nữa cái này nam tử ngây ngô cảm giác, nàng thực sự muốn thưởng thưởng hắn hương vị. Nhìn Tiêu Giao Nhã Xương càng thêm tới gần, Tô Lăng có thể nhẫn nhất thời, nhịn không nổi một đời. Nàng tóm lại còn muốn ở Tiêu Giao quần đảo chi gian ngây ngốc một đoạn thời gian, cái này Tiêu Giao Nhã Xương, nàng không tính toán nhịn. Hơn nữa, nhất quan trọng là, nàng đã đối nàng nổi lên lòng xấu xa, lại còn có mang theo sát ý cho nên bị buộc nóng nảy Tô Lăng cũng không ngại giết nàng. Quả nhiên liền ở tiếp cận nàng kia một khắc, nữ tử này nháy mắt liền ra tay, Tô Lăng rất là dễ dàng liền né tránh. Lúc này Tô Lăng mới phát hiện, phòng này cư nhiên còn có thể hấp thu người khác công kích, nói cách khác nơi này sở hữu bài trí, đều sẽ không bị công kích đến, bên ngoài người cũng cảm thấy sẽ không phát hiện, thậm chí sẽ không thương cập vô tội, cho nên cũng coi như là một cái có thể chiến đấu địa phương. Tiêu Giao Nhã Xương trong lòng càng khí, hắn cư nhiên còn dám tránh né nàng tiến công. Hắn cho rằng hắn là người nào? Một cái hèn mọn tiện dân mà thôi. Hưu một chút cư nhiên lấy ra nàng vũ khí. Tô Lăng thấy rõ nàng vũ khí cư nhiên cũng một phen cây quạt mặt trên có một đóa diễm lệ đào hoa, kia đóa đào hoa theo nàng động tác mà tản mát ra một tia màu đỏ sương khói. Tô Lăng trực tiếp cho chính mình ăn một cái địa cấp thượng phẩm giải độc đan, để ngừa trúng độc. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy loại này hương vị rất dễ nghe, lại còn có thể làm nàng cực kỳ thoải mái, nàng cảm giác nói cho nàng này mùi hương không có độc. Nghĩ đến đây vung tay lên, trong tay nháy mắt liền xuất hiện một phen băng nhận, len ken vài tiếng ngăn trở nàng đào hoa phiến công kích. Mấy cái hiệp lúc sau, Tô Lăng tự nhiên thắng qua Tiêu Giao Nhã Xương. Này không khí bên trong cái loại này hồng thả đạm mùi hương có chút dày đặc. Hô hô, liền ở ngay lúc này, cư nhiên từ kia Tiêu Giao Nhã Xương cây quạt bên trong xuất hiện hai đóa đào hoa. Là chân chính đào hoa, này đóa đào hoa khẳng định cùng nàng cây quạt tương liên, chỉ là đi không có nhìn đến sợi tơ chờ đồ vật, đảo mắt kia đào hoa liền hướng tới Tô Lăng bể mặt mà đến. Kỳ quái chính là, Tô Lăng cũng không có cảm giác được này đào hoa bên trong ẩn chứa lực lượng, cho nàng cảm giác giống như là không khí giống nhau. Nhưng là lại không dám đại ý, nháy mắt liền dùng mấy cái băng nhận ngăn cản, nào từng nghĩ vậy cứng rắn băng nhận cư nhiên cứ như vậy bị nàng kia phảng phất tươi mới đào hoa cấp dung hợp. Không còn kịp rồi, Tô Lăng nhanh chóng khởi động bên người nàng phòng ngự bình cháo, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy quỷ dị đồ vật, kia đào hoa cư nhiên làm lơ nàng linh khí phòng ngự cùng với trên người nàng kia kiện phòng ngự quần áo, tiến nàng thân mình bên trong. Hoặc là nói gần gũi nàng mới phát hiện, này đào hoa căn bản là không có thật thể. Thân thể bên trong kia đào hoa phảng phất có ý thức giống nhau, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Tiêu Giao Nhã Xương, tay nàng phảng phất còn ở thao tác, trong mắt mang theo một tia tà ác quan mang. Chu Tước lúc này liền ở Tiêu Giao Nhã Xương sau lưng, chỉ cần Tô Lăng hạ lệnh, nó lập tức giết cái này cả gan làm loạn nữ tử. Chỉ là Tô Lăng cũng không có nói lời nói, này đào hoa là thứ gì? Vạn nhất Tiêu Giao Nhã Xương đã chết lúc sau, này đào hoa nháy mắt nổ mạnh hiểu rõ. Có Chu Tức nhìn Tô Lăng tự nhiên là không sợ nàng lại công kích nàng, cho nên toàn tâm thân đầu nhập tới rồi thân thể của mình bên trong. Kia hai đóa đào hoa cư nhiên làm lơ nàng kiếm loại ngăn cản cùng với bên trong các loại kinh mạch linh khí ngăn cản. Phảng phất cái gì đều ngăn không được chúng nó, bay thẳng đến Tô Lăng đan điền mà đi. Tô Lăng trong lòng không có kinh là không có khả năng. Đan điền là một cái tu sĩ nhất quan trọng địa phương, chẳng sợ người bị giết, liền tính là trong đan điền Nguyên Anh còn ở nàng như cũ có thể tiến hành đoạt xá. Hiện tại Tô Lăng nội coi chính là thông qua nàng Nguyên Anh nội coi, nói cách khác, Tô Lăng chính là Nguyên Anh. Nhìn thấy kia hai đóa hoa lại đây lúc sau cuống quýt né tránh, chính là này hai đóa hoa phảng phất chính là không muốn buông tha nàng. Còn đừng nói này phòng ngự quần áo năng lực, liên quan Tô Lăng Nguyên Anh cũng biến thành như nàng hiện tại bề ngoài giống nhau nam tử. Tiêu Giao Nhã xương tinh thần lực thập phần khổng lồ, này hai đóa hoa tự nhiên là thông qua tinh thần lực tới khống chế. Bất quá nàng nhưng thật ra kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy một cái nam tử đan điền là cái dạng này, toàn bộ trong đan điền đều là xám xịt một mảnh, trung gian cái kia tiểu nhân cư nhiên còn lóe kim quang, đương nhiên Tô Lăng chính mình là sẽ không phát hiện. Lại không biết này đối Tiêu Giao Nhã xương tới nói phảng phất là đại bổ dược, cả người có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nàng mới không sợ đắc tội thuyền trưởng lỏ cỡ cái này khách quý, đến lúc đó người đều đã chết, tìm nàng tính sổ không thể đủ làm hắn sống lại, còn sẽ bởi vậy khiến cho hắn đội tàu đã chịu Tiêu Giao đảo xa lánh. Bởi vì loại chuyện này Tiêu Giao Nhã xương không phải lần đầu tiên làm, cho nên lớn mật thực. Tô Lăng thật đúng là đối với hai đóa thế tới rào rạt đào hoa không thể nơi hà. Nhưng là lập tức liền nghĩ tới Tiêu Giao Nhã xương là như thế nào khống chế nó. Nghĩ đến đây, nho nhỏ Tô Lăng mị hạ hai mắt, không đi rồi, dù sao này thức hải liền lớn như vậy, này hai đóa đào hoa còn tách ra tới bắt giữ nàng. Quả nhiên Tô Lăng định ra tới lúc sau, hưu một tiếng hai đóa đào hoa nháy mắt liền chạy vội tới, nho nhỏ Nguyên Anh Tô Lăng, ngưng tụ sở hữu tinh thần lực hơi thở, tính toán ra sức một kích, bang một tiếng liền trực tiếp dùng kia tay nhỏ cấp chụp một chút. Ai cũng không nghĩ tới này hai đóa có thể làm lơ sở hữu công kích đào hoa, cư nhiên cứ như vậy bị Tô Lăng chụp đi rồi. Tô Lăng trong lòng kinh hỉ dị thường, mặt khác một đóa đào hoa lại đây lúc sau, Tô Lăng trực tiếp dùng kia chỉ tay nhỏ gắt gao nắm. Bên ngoài nháy mắt liền truyền đến một trận cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, lúc này Tiêu Giao Nhã xương nháy mắt liền sắc mặt trắng bệnh, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, phảng phất đã chịu cực đại va chạm. Đáng tiếc, tiến vào trong đan điền Tô Lăng căn bản là nhìn không tới Tiêu Giao Nhã xương tình huống, bởi vì nàng phát hiện này đào hoa từ bắt được trong tay thời điểm, loại này cực kỳ nhu hòa xúc giác, còn tản mát ra một cổ mê người mùi hương, thậm chí nơi này ẩn chứa năng lượng, nàng thập phần khát vọng. Nho nhỏ Tô Lăng nhìn chằm chằm trong tay hai đóa đào hoa, cuối cùng làm một cái lớn mật quyết định, chép chép miệng, không chút khách khí liền đem này hai đóa đào hoa cấp nuốt, cuối cùng còn đáng yêu đánh cái no cách. Hồi lâu lúc sau không có một chút tình huống xuất hiện, nhưng là Tô Lăng lại cảm thấy toàn bộ Nguyên Anh đều rắn chắc hai ba lần. Chu Tước lúc này ngơ ngác nhìn chằm chằm ôm đầu ném cây quạt, còn phun ra một búng máu Tiêu Giao Nhã xương, không rõ nguyên do, vừa mới nàng kia dáng vẻ đắc ý, như thế nào đảo mắt liền biến thành cái này nửa chết nửa sống bộ dáng. Ở nhất mấu chốt thời khắc, cho dù là bản mạng khế ước, mạo khả năng sẽ đã chết Tiêu Giao Nhã xương. Quyết đoán cắt bỏ cùng nàng bản mạng khế ước liên hệ, có thể nghĩ hiện tại Tiêu Giao Nhã xương căn bản là không phải nửa chết nửa sống bộ dáng, mà là căn bản là dư lại một hơi. Không biết nàng ném một viên cái gì đan dược tiến vào trong miệng lúc sau, cả người phảng phất lại sống đến giờ, nhìn như cũ đứng không có nhúc nhích Tô Lăng lúc sau, trong mắt cư nhiên mang theo hoảng sợ chi sắc, ngay sau đó liền bỏ đi ra ngoài phòng này. Đương nhiên Chu Tức có thể cảm giác được cái này môn bị bên ngoài nữ nhân kia hoàn toàn khóa cứng, rốt cuộc ngọc bài ở tay nàng chung. Chính là hiện tại nó không quan tâm này đó, mà là nhanh chóng bay đến hồi lâu chưa từng nhúc nhích Tô Lăng bên người. Đại nhân! Nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Bất quá thực mau Chu Tức liền ngạc nhiên sau này bay hạ, nó. Nó từ Tô Lăng trên người thấy được Phật Quang, tuy rằng nó đối Phật tu không hiểu biết, chính là này thật là Phật Quang. Như thế nào sẽ có Phật Quang? Chẳng lẽ nàng cũng là Phật tu? Không có khả năng, nàng rõ ràng không phải Phật tu, hơn nữa này đến Phật Quang phảng phất là thiên địa chi gian sinh thành cảm giác. Chu Tước nhịn không được nuốt khẩu khí, vừa mới nữ nhân kia ở đại nhân trên người làm sự tình gì. Chờ đến Tô Lăng mở hai mắt thời điểm, thực rõ ràng có thể nhìn thấy nàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kim sắc quang mang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lúc này hoảng loạn Chu Tước. Vội hướng tới chung quanh nhìn lại, người. Chu Tước định hạ tâm tới, không biết cái gì nguyên nhân, che giấu chuyện này, biết Tô Lăng hỏi chính là mặt khác một việc, cho nên đối với Tô Lăng lắc đầu, cái kia đáng giận nữ nhân đi ra ngoài, hơn nữa, tướng môn cấp hoàn toàn khóa cứng. Không chỉ có như thế, sau khi ra ngoài Tiêu Giao Nhã xương còn đem duy nhất ngọc bài ném vào trong nước, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Giao Nhã xương ánh mắt cùng lúc trước lại không giống nhau. Vừa mới ăn kia viên đan dược căn bản là không phải bình thường đan dược, mà là ẩn chứa người khác linh hồn đang ăn dược, là nàng giết một cái xuất khiếu kỳ ma tu lúc sau được đến. Nàng vốn tưởng rằng nàng đời này đều không dùng được, đương nhiên nàng cũng biết này viên đan dược có thể giữ được nàng mệnh, lại trong tương lai cũng là đối nàng tra tấn, linh hồn không thể dung hợp mà mang đến tra tấn. Phía trước cùng Tiêu Giao Nhã Xương cùng nhau hai cái nam tử liền đứng ở hành lang cuối, từ nhìn thấy Tiêu Giao Nhã Xương lại lần nữa tiến vào kia tân thương hào thời điểm, hai người trong lòng liền mang theo một tia cười lạnh cùng cười nhạo, tính xấu không đổi nữ nhân. Chính là hai người kia chưa từng có nghĩ tới, lần này này Tiêu Giao Nhã Xương sẽ như vậy chật vật ra tới. Cho nên hai người kinh ngạc nhìn từ kia tân thương hảo phòng gian bỏ ra tới hơi thở phập phồng không chừng Tiêu Giao Nhã Xương, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, vẫn là nhanh chóng đi rồi nàng bên người. Tiêu Giao Nhã Xương ngươi không sao chứ? Mở miệng tự nhiên là cái kia tương đối thích nói chuyện nam tử, tên là Cẩm Trường Hành, ngồi xổm xuống thân mình. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Giao Nhã Xương ở hắn lời nói vừa mới rơi xuống lúc sau, phốc phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Cẩm Trường Hành ngẩng đầu nhìn ôm kiếm nam tử La Văn Trùng, chỉ là nhíu mày, cũng không có một tia thương hại chi ý, nàng. Tiên tiến thương lại nói. La Văn Trùng mặt lạnh nói, ánh mắt nhìn kia bị khóa trụ tân thương hào, bất quá trong lòng châm trọc hương vị lại càng thêm dày đặc, này Tiêu Giao Nhã Xương thật đúng là tự làm tự chịu. Chính là nàng thân là Tiêu Giao đảo chủ nữ nhi, bọn họ lại không thể không cứu sống nàng. Cẩm Trường Hành đã bế lên Tiêu Giao Nhã Xương, nhanh chóng đi vào bọn họ khoang thuyền bên trong. Liên ở bọn họ sau khi rời khỏi, một cái hơi béo đánh rượu cách nam tử lúc này mơ mơ màng màng ra tới, thậm chí phảng phất còn không xong đỡ hành lang lan can, chỉ là này hèm rượu mũi phía dưới khỏe miệng liền mang theo không rõ ý vị độ cung, cuối cùng phảng phất giống như không người giống nhau lung lay hướng tới bên ngoài mà đi. Bị nhốt ở khoang thuyền bên trong Tô Lăng không hề có cảm thấy mất mát, mà là có một loại vừa mới ăn no cảm giác, buồn ngủ phía trên, cũng mặc kệ kia giường có phải hay không bị Tiêu Giao Nhã Xương tranh quá, trực tiếp nằm ở mặt trên ngủ lên. Chu Tước lại ngơ ngác nhìn Tô Lăng này phiên bộ dáng, không thích hợp, vừa mới đại chiến qua đi Tô Lăng như thế nào đều không phải bộ dáng này, muốn kêu Tô Lăng lại không dám ra tiếng, chỉ có thể canh giữ ở nàng bên người. Thích thích thích. Nay một thủ liền thủ 5 cái canh giờ, tiếp cận nửa đêm thời khắc, Chu Tước ngốc lăng nhìn Tô Lăng thân mình, kia một lần so một lần linh hồn thượng lực đánh vào, này bất đồng với tinh thần lực, phảng phất có thể làm nó toàn bộ linh hồn đều đã chịu cộng minh giống nhau. Đại nhân, loại này không biết tình huống làm Chu Tước thật sự là có chút sợ hãi. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng trên tay trái chậm rãi hiện lên cái kia hoa sen điêu 7 màu lưu ly hạt châu, mà ở kia 4 viên đại hạt châu phía trên. Rõ ràng ấn 4 cái hoa văn, này 4 cái hoa văn tự phủ, trần trụi viết tư đổ vô ngân 4 cái chữ to. Nay chuỗi hạt tử cũng ở tản ra thật lớn năng lượng, không chỉ có như thế phảng phất còn ở hấp thu Tô Lăng phát ra linh hồn năng lượng. Lúc này Chu Tước hoàn toàn không có cách nào tới gần Tô Lăng. Vốn tưởng rằng chỉ là phòng này như thế, lại không có nghĩ đến lúc này toàn bộ trên thuyền. Thậm chí này phụ cận hải vực bên trong sở hữu yêu thú đều cảm nhận được một loại linh hồn thượng run rẩy, có chút yêu thú cùng người cảm giác được sợ hãi, có chút người cùng yêu thú lại cảm giác được một cổ ấm rào rạt hơi thở, cực nhỏ người cảm giác được một cổ nhu hòa mà lại có thể ôn dưỡng bọn họ linh hồn năng lượng. Trong đó Phật tu nhất thoải mái, trên thuyền nào đó Phật tu lúc này vội ngồi ở trên giường đả tọa. Xa ở nhất phương đông một cái đại môn phái bên trong. Một cái đả tọa nam tử tóc đen lúc này nháy mắt liền mở hai mắt, cặp kia xinh đẹp đôi mắt ở đêm tối bên trong cực kỳ lượng, bởi vì đêm tối thấy không rõ gương mặt kia, duỗi ra tay, liền nhìn thấy một khối thúy lục sắc thẻ bài xuất hiện ở hắn trong tay, thanh âm phảng phất cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, chỉ là ngữ khí bên trong đều bị tràn ngập vui mừng, là nàng, Phỉ Nhiên, chúng ta rốt cuộc tìm được nàng. Điện hạ, ngươi cần thiết ở chỗ này củng cố ngươi ngã xuống cảnh giới. Đồng thời dưỡng hảo ngươi xuyên qua giao diện tạo thành thương tổn. Yên tâm đi, chủ tử có biết chức năng lực báo cho quá Phỉ Nhiên, nàng nhất định sẽ đến nơi này, tiến vào môn phái này, ngươi trước tính hạ tâm chờ liền có thể. Kia Ngọc Bài vội mở miệng nói. Nam tử nghe nói lúc sau kia Mỹ lệ hai mắt giảm đạm một phần, bất quá nháy mắt liền thu liễm sở hữu biểu tình, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, ngay sau đó liền lập tức lại nhập định. Chương 67 Tô Lăng không hảo khinh. Một ngày một đêm lúc sau, Tô Lăng mới mở hai mắt, nháy mắt liền cảm thấy toàn bộ không gian đều thập phần thoải mái thanh tân. Tô Lăng trên mặt mang theo một tia tươi cười, này vốn nên là một tia cực kỳ bình thường tới cười, lại cố tình cho người ta một cổ cực kỳ nhu hòa cùng mặt mày hớn hở cảm giác, lập tức khiến cho người cảm thấy thân cận không ít. Càng thêm làm người muốn tới gần, liền tính là có ác ý người cũng sẽ bị loại này tươi cười hòa tan. Ngay sau đó Tô Lăng sửng sốt, cũng phảng phất có chút phát hiện, xoay người liền nhìn thấy Chu Tức lúc này dừng ở kia trên bàn, nhắm hai mắt, nhíu mày cuối cùng không có đánh thức nó, bởi vì Tô Lăng nhận thấy được nó trên người hơi thở cực kỳ không xong, này rõ ràng là phải tiến giai bộ dáng. Suy xét hạ lúc sau, Tô Lăng xem xét phòng này, xác định không có phát giác mặt khác đồ vật thời điểm, Tô Lăng mới mở ra nhận không gian, đem Chu Tức trực tiếp thu đi vào, đồng thời thông chi Tiểu Ly, làm nàng trợ giúp Chu Tức tiến lên giai. Chính mình còn lại là đi tới kia đại môn bên cạnh, như cũ thực nỗ lực nhìn hạ này trên cửa lớn trận pháp. Lần này, Tô Lăng xem đã hiểu hơn phân nửa, ngay sau đó liền lại lần nữa đi tới ghế trên, nhắm mắt lĩnh ngộ. Thời gian ở nhanh chóng trôi đi. Cẩm Trương Hành cùng La Văn Trùng lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm nằm ở trên giường nữ tử. Bọn họ cũng không biết ở cái kia khoang thuyền bên trong đã xảy ra sự tình gì. Chính là Tiêu Giao Nhã Xương từ trở về lúc sau, liền có chút không bình thường, đặc biệt là trên người nàng hơi thở phập phồng trôi nổi không chừng, chính là nàng Nguyên Anh lại là hoàn hảo, loại này thường cực kỳ kỳ quái. Vốn dĩ Tiêu Giao Nhã Xương trên người hơi thở không xong, chính là sau lại có một loại quái dị hơi thở tràn ngập tại đây toàn bộ trên thuyền thời điểm, trên người nàng hơi thở nháy mắt liền an ổn xuống dưới. Này càng thêm làm người cảm thấy quỷ dị thực. Này Tiêu Giao Nhã Xương chính là đi theo bọn họ cùng nhau ra tới, nếu là xảy ra chuyện gì, Tiêu Giao đảo chủ không chừng đem chuyện này tính ở bọn họ trên đầu. Tuy rằng lấy nhà bọn họ thế lực, Tiêu Giao đảo chủ không thể đưa bọn họ như thế nào, chính là đối bọn họ trên đảo ích lợi tới nói nhiều ít sẽ có điểm tổn hại, bởi vì này Tiêu Giao đảo chủ rốt cuộc trưởng quản Tiêu Giao quần đảo trật tự. La Văn Trùng tự nhiên là đi kia Tô Lăng khoang thuyền. Đáng tiếc hắn không có ngọc bài vào không được, đương nhiên lúc trước Tiêu Giao Nhã Xương ném ngọc bài sự tình bọn họ tự nhiên là thấy được. Đi tìm lỏ cờ thuyền trưởng lấy ngọc bài là không có khả năng. Bởi vì này duy nhất ngọc bài cấp ném, hắn cũng đã giải thích không rõ ràng lắm. Rốt cuộc có thể tiến vào này khoang thuyền người nhất định là lỏ cờ thuyền trưởng cực kỳ coi trọng người. Tiêu Giao Nhã Xương nhân phẩm ở Tiêu Giao đảo lưu truyền rộng rãi, mấy năm nay chết ở nàng trong tay nam tử có bao nhiêu. Liên ở lỏ cờ thuyền trưởng trên thuyền đã chết không có 100 cũng có 7-80 cái. La Văn Trùng cũng không có nghĩ tới có thể dựa vào trên người hắn kiếm khí đem kia trương môn bổ ra, hắn không phải xuẩn, cửa này là như thế nào chế tác, hắn rõ ràng, trừ phi lỏ cờ thuyền trưởng tự mình ra tay, đem này trương môn mở ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi trở về. Thế nào? Cẩm Trương Hành lúc này nhanh chóng đứng dậy, nhìn tiến vào mặt lạnh La Văn Trùng. La Văn Trùng ánh mắt không gợn sóng, đối với Cẩm Trường Hành lắc đầu, ta không biết. Cẩm Trường Hành cũng không có khó xử hắn, chuyện này do đó đi tìm hiểu. Nàng như thế nào? La Văn Trùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Giao Nhã Xương. Không tốt lắm, tuy rằng ta cũng không phải luyện đan sư, nhưng là ta vừa mới cảm giác được. Nàng linh hồn có chút thiếu hụt, hơn nữa, không cân bằng. Cẩm Trường Hành ngay từ đầu còn chưa tin, chỉ là hiện tại không thể không tin tưởng. Bình thường, nàng đào hoa phiến không thấy. Này đào hoa phiến nhìn qua chỉ là một cái thượng phẩm linh khí, nhưng là ai đều biết mặt trên đào hoa nhưng có thể so với thần khí, tuy rằng bọn họ cũng không có gặp qua thần khí, chỉ là loại này liền đại thừa kỳ tu sĩ đều né tránh không được này đào hoa công kích, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Bản mạng khế ước đồ đựng không thấy, có thể tồn tại liền đã thập phần kinh ngạc. Nhất quan trọng là, còn có người có thể đủ từ đào hoa phiến hạ chạy thoát. Không, có lẽ bên trong người kia đã chết. Quái liền quái ở chỗ này, ta vừa mới lại nhìn hạ, nàng linh hồn thật là không cân bằng, nhưng là lại bị điền bình. Đây mới là Cẩm Trường Hành nhất cảm thấy không thể tin địa phương. Liền La Văn Trùng nghe được Cẩm Trường Hành nói đều ngây ngẩn cả người, chưa từng có nghe nói qua thiếu hụt linh hồn có thể bị điền bình. Nói cách khác, này Tiêu Giao Nhã Xương cũng coi như là nhờ họa được phúc, Tô Lăng phía trước tạo thành linh hồn cộng minh năng lượng. Cứ nhiên điều hòa Tiêu Giao Nhã Xương trên người linh hồn hơi thở, mỗi người linh hồn đều là độc nhất vô nhị, tự nhiên không dễ dàng cùng người khác linh hồn công cộng một cái thân thể. Tiêu Giao Nhã Xương ăn kia viên ma tu đan dược, chẳng sợ ở ma tộc bên trong cũng rất khó luyện chế, bên trong ẩn chứa linh hồn ở vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, không có bất luận cái gì đối ngoại giới cảm giác, liền tính là như thế, cũng lại khó có thể cùng Tiêu Giao Nhã xương linh hồn phù hợp. Có thể thấy được Tô Lăng lúc trước giải phát kia cổ năng lượng có bao nhiêu cường đại. Liên ở hai người trầm mặc thời điểm, trên giường Tiêu Giao Nhã xương cuối cùng là nhúc nhích hạ, hai người ánh mắt nháy mắt nhìn chằm chằm kia trên giường đáng yêu nữ tử. Mở hai mắt kia một khắc, Tiêu Giao Nhã xương kia hạnh nhân ánh mắt buộc phát ra một tia ác độc chi sắc, vội đứng dậy, lập tức liền trực tiếp đẩy ra La Văn Trùng cùng Cẩm Trường Hành, nổi giận đùng đùng hướng tới Tân Thương Hào mà đi. Tiêu Giao tiểu thư. La Văn Trùng nháy mắt mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một tia hàn khí. Với anh, còn chưa đi ra ngoài liền cảm giác được bên ngoài truyền đến thật lớn oanh kích lực. Cẩm Trường Hành đã nhanh chóng đi ra ngoài, cái này tiểu tổ tông, không biết cái này lỏ cỡ thuyền trưởng liên quan nàng phụ thân đều phải nhường nhịn ba phần sao. Nàng phía trước lén lút sự tình, hơn nữa những cái đó nam kẻ muốn cho người muốn nhận, lỏ cỡ thuyền trưởng tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Này nếu là làm cho trên thuyền mọi người mặt rơi xuống lỏ cờ thuyền trưởng mặt mũi, này nhưng như thế nào cho phải? La Văn Trùng còn không có nghĩ vậy một chút, cho nên cũng không có đi ra ngoài, mà là trong lòng cũng nhảy lên cao ra một tia tức giận, đó là đối Tiêu Giao Nhã xương tức giận, đồng thời vì lần này đi ra ngoài cư nhiên mang lên nàng mà thập phần hối hận. Tiêu Giao Nhã xương, Cẩm Trường Hành trực tiếp chém ra một đạo kim quang, này kim quang nháy mắt liền vòng qua Tiêu Giao Nhã xương. Chắn kia trưởng môn phía trước, ngưng tụ ra một cái thật lớn cửa sát. Cẩm Trường Hành, chớ quên thân phận của ngươi. Tiêu Giao Nhã xương nghiêm khắc hướng tới Cẩm Trường Hành nhìn lại, sau đó không chút khách khí hướng tới Cẩm Trường Hành chém ra một đạo cực kỳ tinh chuẩn linh lực. Cẩm Trường Hành trực tiếp một bàn tay liền chặn, trên người tản mát ra cảnh giới linh khí cư nhiên là xuất khiếu kỳ, cặp kia mắt phượng híp lại, Tiêu Giao tiểu thư, ngươi đã quên đây là ai địa bàn. Nói này chậm rãi tới gần Tiêu Giao Nhã xương. Ngữ khí như cũ nhu hòa, nhưng là ánh mắt châm trọc chi ý có chút rõ ràng, không hề có dấu giếm chi ý làm Tiêu Giao Nhã xương nhìn. Tiêu Giao Nhã xương khi nào xem qua như vậy bộ dáng Cẩm Trường Hành. Hơn nữa hắn phát ra nùng liệt uy áp, khiến cho nàng hai chân run lên, trong lòng sợ hãi cảm nhảy lên cao. Loại cảm giác này, Tiêu Giao Nhã xương cũng chưa từng có cảm thụ quá, đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được loại này sợ hãi uy áp. Lò cờ thuyền trưởng cũng có thể trực tiếp giết ngươi. Cẩm Trường Hành sờ sờ nàng búi tóc, sau đó đem ngươi ném nhập trong biển vì cá, giống như là ngươi xử lý những cái đó nam tử thi thể giống nhau, có người tìm ngươi tính sổ, cuối cùng không giải quyết được gì, phụ thân ngươi tương lai tìm lò cờ thuyền trưởng tính sổ cũng sẽ không giải quyết được gì. Những lời này trực tiếp tới diệt Tiêu Giao Nhã xương trong lòng kia cổ tức giận cùng oán ý. Cẩm Trường Hành nhìn thấy nữ nhân này cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, trong lòng cười lạnh hạ, xem ra nàng có thể được đến Tiêu Giao đảo chủ yêu thích không phải không có đạo lý, khỏe miệng mang theo tươi cười, đi thôi, nếu bên trong người còn sống, chỉ cần ở Tiêu Giao quần đảo bên trong, sớm muộn gì, hắn không phải sẽ dừng ở trong tay của ngươi sao. Tiêu Giao Nhã xương hít sâu một hơi, khỏe miệng cư nhiên nháy mắt liền khôi phục đáng yêu tươi cười, Cẩm Đại ca nói rất đúng. Tương lai còn hy vọng Cẩm Đại ca nhiều hơn dịu dắt mới hảo. Cẩm Trường Hành làm như cực kỳ sủng nịch sờ sờ Tiêu Giao Nhã xương đầu, sau đó lôi kéo nàng xoay người, giống như là lôi kéo một cái cực kỳ tốt muội muội giống nhau, này phiên bộ dáng cùng vừa mới quả thực chính là khác nhau như hai người. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này kia trương môn cư nhiên tự động mở ra. Thanh âm này vừa ra, hai người nháy mắt liền cứng đờ hạ. Tô Lăng cũng ngây ngẩn cả người. Nàng làm tiểu ly biến hóa thành nàng bộ dáng, ở không gian bên trong lĩnh ngộ trận pháp, tiêu phí không gian bên trong đã hơn một năm thời gian, thật vất vả lĩnh ngộ hảo, cũng tính toán đi ra ngoài đi một chút. Này mới vừa mở ra, cư nhiên liền gặp được hai người kia. Không nói hai lời, nhanh chóng đóng lại. Hai người lúc này đã xoay người, môn vừa vặn đóng lại. Cẩm Đại ca, vừa mới ta hẳn là không có nghe lầm. Tiêu Giao Nhã xương mị kia đại hạnh nhân mắt nhìn chằm chằm kia trương còn nguyên môn. Cẩm Trường Hành lúc này trong óc bên trong lược quá vô số ý tưởng, cuối cùng khỏe miệng kiểu lên, ta xem cần thiết tìm xem lỏ cờ thuyền trưởng nói chuyện. Tiêu Giao Nhã xương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cẩm Trường Hành. Như thế nào, phía trước muội muội hảo ý đi hỏi một chút bên trong công tử hay không yêu cầu thức ăn, lại bị người như thế phi lễ đối đãi, thậm chí còn trọng thương muội muội. Liền tính là lỏ cờ thuyền trưởng khách quý, cũng muốn đôi chúng ta Tiêu Giao đảo tiểu công chúa có điểm lễ phép mới được đi. Cẩm Trường Hành nói đã không màng Tiêu Giao Nhã Xương phản đối, lôi kéo Tiêu Giao Nhã Xương liền hướng tới thuyền trưởng khoang thuyền mà đi. Tiêu Giao Nhã Xương lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn Cẩm Trường Hành cao gầy thon dài thân ảnh, trong lòng cư nhiên đánh một cái dùng mình. Tiêu Giao Nhã Xương thật là một cái tàn nhẫn người, cũng có chút tiểu thông minh, hơn nữa lại là Tiêu Giao đảo chủ nhất sùng ái nữ nhi, xem mọi người tự nhiên là nhìn xuống tương xem, hơn nữa người khác nịnh hót, tự mình thực, trừ bỏ Tiêu Giao đảo chủ, xem bất luận cái gì người đều không bằng chính mình, mặc kệ là chỉ số thông minh vẫn là tài tình. Trong đó tự nhiên bao gồm Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng, liền tính là hai người là xuất khiếu kỳ, đối nàng tới nói cũng là thấp nàng nhất đẳng. Hơn nữa này dọc theo đường đi vẫn chưa từ này hai người trên người nhìn ra cái gì bất đồng. Hiện tại Tiêu Giao Nhã Xương giống như từ chính mình tự đại thế giới bên trong đi ra, nhớ tới này dọc theo đường đi đi theo hai người kia đã làm sự tình, đột nhiên phát hiện giống như hai người đều này đây nàng ý kiến là chủ, chính là nàng nhưng vẫn bị hai người kia nắm cái mũi đi, trong lòng như thế nào không phát lệnh. Xem ra nàng phụ thân dạy dỗ về sau quả nhiên phải hảo hảo nghe theo mới là. Lò cờ lúc này nằm ở một trương vong thượng lảo đảo lắc lư uống rượu, toàn bộ phòng tràn ngập một cổ cực kỳ xú mùi rượu. Tiêu Giao Nhã Xương đi vào liền thiếu chút nữa phun ra, nhưng là đương nhìn thấy lò cờ cặp kia mơ hồ hai mắt là lúc, không biết vì sao, cư nhiên có loại từ chỗ sâu trong sợ hãi, quả nhiên, nàng như cũ không thích hắn. Ngẩng đầu, Cẩm Trường Hành lại không có chút nào biểu tình biến hóa, ha ha. Tiêu Giao Nhã Xương không biết vì sao trong lòng có chút vì nàng lúc trước ngu xuẩn mà bật cười. Cách lò cờ đong đưa này giường, khó được liếc mắt Cẩm Trường Hành, nguyên lai là, ách, là, ách, Cẩm thiếu chủ A, đại lao phu hướng phụ thân người vấn an. Nói xong chuẩn bị xoay người tìm cái thoải mái vị trí ngủ. Lò cờ thuyền trưởng thật là hảo nhàn nhã, xem ra ngài cũng không muốn biết tân thương hào bên trong đã xảy ra sự tình gì. Mỗi một cái khoang thuyền đều là một cái tư nhân không gian, có thể ngăn cách bất luận kẻ nào thăm hỏi, càng thêm không có khả năng có quan sát ngọc thạch. Lò cờ thuyền trưởng lắc lắc tay, tỏ vẻ không nghĩ để ý tới những việc này. Liên tính lò cờ thuyền trưởng không muốn để ý tới những việc này, như vậy, chúng ta Tiêu Giao đảo tiểu công chúa này thường cũng không thể nhận không, lò cờ thuyền trưởng như thế nào nói đều phải cấp một công đạo đi. Cẩm Trường Hành chút nào không thèm để ý cái này lôi thôi mập mạp đối hắn làm lơ. Quả nhiên những lời này không thể không làm lỏ cờ thuyền trưởng đối mặt, riêng tìm hiểu hạ Tiêu Giao Nhã Xương, ta xem Tiêu Giao tiểu công chúa khỏe mạnh thực. Tiêu Giao Nhã Xương cánh tay bị phía trước người nhẹ nhàng nhéo một chút, nháy mắt cặp kia đáng yêu đôi mắt chớp vài cái, trở nên thủy linh linh, nhìn qua cực kỳ đáng thương, hơn nữa kia mềm mại thanh âm, ủy khuất kể ra hạ Tô Lăng đối nàng đủ loại việc xấu. Loảng xoảng một tiếng, lò cờ thuyền trưởng cư nhiên phá lệ nghe xong lúc sau từ kia vong phía trên rớt đi xuống. Một màn này chọc đến hắn bên người hầu hạ tiểu thủy thủ trực tiếp bật cười, không có cách nào, này Tiêu Giao Nhã Xương không giết người khác đều yêu cầu thần bái Phật, khi nào đến phiên người khác thương nàng. Nhưng là bị Tiêu Giao Nhã Xương cặp kia thủy linh linh mở trừng hai mắt, nháy mắt liền thu liệm ý cười, trong lòng run rẩy hạ. Lò cờ gắt gao tóm được hạ hắn lộn xộn đầu tóc, bất đắc dĩ chỉ có thể bồi hai người kia đi tìm Tô Lăng phiền thoái. Lại không biết chờ đến hắn mở cửa thời điểm, bên trong nơi nào còn có cái gì Tô Lăng. Hắn, không phải là một cái địa giai trận pháp sư đi. Cẩm Trường Hành mỉm cười hỏi. Lò cờ bay thẳng đến kia trên cửa mặt trận pháp nhìn qua đi, không có một chút phá hư dấu vết. Trong lòng kinh ngạc thực, hắn cũng không có nghĩ tới cái này tiểu tử vẫn là một cái trận pháp sư, hơn nữa cấp bậc tất nhiên không thấp, thật là một nhân tài. Không rảnh để ý tới Cẩm Trường Hành nói, búng tay một cái, thực mau liền nhìn thấy một cái trên thuyền thủ vệ người lại đây. Người. Lò cờ không chút khách khí quát. Cái này. Thuyền trưởng đại nhân, nơi này đại nhân giống như đi ra ngoài. Dẫn đường. Lò cờ thanh âm thô ách nói. Là. Sớm tại phát hiện ngoài cửa người rời đi, Tô Lăng liền chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên đi tới bong tàu phía trên. Quan sát nổi lên nàng ngay từ đầu liền thập phần cảm thấy hứng thú bong tàu thượng kia 12 người trợ. Đương nhiên bởi vì lúc trước Tô Lăng trong tay chúc bài, hơn nữa lại bị Tiêu Giao Nhã Xương coi trọng, lúc này lại lần nữa nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, miễn bàn bên ngoài những người này đối nàng nồng hậu hứng thú. Tô Lăng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng xem như thanh tú bộ dáng, đối với Tiêu Giao Nhã Xương coi trọng mặt khác mỹ lệ nam tử tới nói, kém không phải nhỏ tí teo. trừ bỏ là một cái luyện đan sư ở ngoài, nàng giống như cũng không có gì nên đặc điểm, sao liền như vậy xui xẻo bị Tiêu Giao Nhã Xương coi trọng. Vừa ra đi, Tiêu Giao Nhã Xương liền nhìn thấy tùy tiện đứng ở bên ngoài Tô Lăng, không chút khách khí liền chém ra một đạo linh khí, chỉ là còn chưa tới gần Tô Lăng, liền nháy mắt tiêu tán. Tiêu Giao Nhã Xương cả người đã chịu một cổ thật lớn lực đánh vào, nếu không phải có Cẩm Trường Hành chống đỡ, nàng chỉ sợ trực tiếp bị kia cổ uy áp đánh sâu vào tới rồi trong biển đi. Tiêu Giao tiểu công chúa, nơi đó chính là chỉnh tao thuyền nhất quý giá địa phương, toàn bộ trên thuyền sở hữu sinh mệnh sở hệ địa phương, ngươi vừa mới như vậy muốn vì sao? Lò cờ làm như vô tình nói, đôi mắt lại khó được mang theo một kia có thể thấy được sắc bén. Tiêu Giao Nhã Xương nháy mắt cả khuôn mặt biến tái nhợt, lại còn có mang theo một kia run rẩy lôi kéo Cẩm Trường Hành ống tay áo. Nàng phát hiện từ nàng tiếp xúc cái kia tiểu nam tử, bị thương qua đi mới bao lâu. Đối nàng tới nói nàng toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa, cùng phía trước biến hóa hoàn toàn bất đồng. Lại không biết, nàng lúc trước sở hữu cậy vào kỳ thật đều là đào hoa phiến cho nàng khí thế, mất kia đào hoa phiến, bất luận cái gì một cái xuất khiếu kỳ người đều có thể cho nàng uy áp. Tô Lăng tự nhiên là biết có người công kích nàng, nàng lại không ngốc tử, mặt sau người như vậy ánh mắt nhìn nàng. Nàng như thế nào sẽ không cảm giác được, cho nên mới sẽ trực tiếp đi vào này trận trung tâm, cảm giác được người chung quanh hút khí thanh âm, Tô Lăng chỉ là cười cười. Thanh hình trận há là dễ dàng như vậy đi vào. Nay chung quanh quần chúng không biết, chính là đứng ở trận pháp bên trong những người khác trong lòng biết rõ ràng. Tô Lăng thế nhưng đã có thể lĩnh ngộ địa giai trận pháp, cái này nho nhỏ địa giai trận pháp nàng như thế nào sẽ xem không hiểu. Hơn nữa kia trương môn nếu nàng có thể mở ra, người khác cũng biết nàng hiểu được trận pháp, hiện tại giấu giếm lại có thể như thế nào. Cho nên mặc kệ lỏ cờ có thể hay không giúp nàng, tóm lại sẽ không làm hắn trận pháp đã chịu khúc chiết. Nàng không có bất luận cái gì chỗ rửa cũng không hiểu lỏ cờ thuyền trưởng vì sao sẽ cho nàng tân thương hào phòng. Bất quá này Tiêu Giao công chúa nàng là hoàn toàn đắc tội. Này Tiêu Giao công chúa có thể hay không làm lỏ cờ đối phó nàng, nàng cũng không biết, đương nhiên muốn tìm cái an toàn địa phương ngốc mới được. Quay đầu mỉm cười nhìn mấy người kia. Tiêu Giao Nhã Xương nhìn đến Tô Lăng kia khoe khoang bộ dáng, nháy mắt liền nghĩ tới chính mình thường, nghĩ tới phá hủy Tiêu Giao đảo trí bảo đào hoa phiến, trong lòng tức giận có thể nghĩ, nếu không phải còn cố lọ cờ, nàng đã đi qua đi giết Tô Lăng, nghe được lọ cờ nói, nàng tự nhiên cũng biết người này, căn bản là không phải mặt ngoài xem như vậy vô hại, quả thực chính là vẫn luôn cáo giả, lại còn có cực kỳ xảo trá đáng giận. Nàng cư nhiên dùng kia trận làm áp chế. Thuyền trưởng ngài hảo. Tô Lăng rất có lễ phép nói, tùy ý lúc này lỏ cờ ở nàng trên người tìm hiểu. Tô Lăng hiện tại cũng phát hiện nàng có chút bất đồng, cụ thể địa phương nào bất đồng, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là này dọc theo đường đi, lúc trước gặp được người đối nàng mang theo một tia ghen ghét cùng chán ghét, chỉ cần nàng cười, bọn họ ánh mắt liền có một tia thay đổi giống nhau. Đích xác, lỏ cờ nhãn lực dữ dội sắc bén. Người này 5 ngày trước cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống nhau, nhu hòa hiền từ thân thiết, này căn bản chính là Phật tu đại năng mới có thể cho người ta cảm giác, nghĩ đến hắn lúc trước cảm giác được năng lượng, khó trách, cư nhiên là từ hắn trên người ra tới, kỳ quái. Quá kỳ quái. Hơn nữa nàng như vậy gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng, thật đúng là thực dễ dàng làm người bỏ qua, nàng hiện tại nhưng chính cầm này chỉnh thuyền người tánh mạng người bảo đảm. Cái này hải vực bên trong yêu thú các đều là hung ác hạng người. Lò cờ ánh mắt ngược lại mang theo một tia thưởng thức, quả nhiên hắn xem người tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái này tiểu gia hỏa, ha ha, thú vị đến cực điểm, khó được tới này một chuyến, rốt cuộc tìm được một cái thú vị tiểu gia hỏa, cũng không uổng công cuộc đời này. Chương 68 tự cứu cùng lò cờ. Lò cờ tươi cười nhưng thật ra làm Tô Lăng sừng sốt, vốn tưởng rằng như thế nào đều sẽ tức giận người. Như thế nào đều không nên đối với nàng như thế cười mới là, Tô Lăng nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ngược lại nhìn mặt khác ba người, trong đó Tiêu Giao Nhã Xương kia trường tiểu xảo đáng yêu mặt chính là tương đương hồng, Tiêu Giao tiểu thư, ngài có việc tìm ta. Ngươi có biết hay không ngươi hủy hoại ta đào hoa phiến những lời này, nàng nháy mắt liền cũng không nói ra được, này đào hoa phiến là toàn bộ thiên hạ trí bảo, quy về Tiêu Giao đảo chủ tay sau, lịch đại tương truyền. Cũng không phải không có người tới đoạt lấy này đào hoa phiến, vấn đề là không ai có thể đủ thành công đoạt đến, đại đa số đều chết ở này đào hoa phiến dưới, từ đây lúc sau cũng không có người dám xem thường Tiêu Giao Đảo người. Có thể thấy được này đào hoa phiến đối Tiêu Giao Đảo người tới nói ý nghĩa cái gì. Bất quá thực mau, Tiêu Giao Nhã xương liền cứng đờ lên, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới, thiếu niên này cư nhiên có thể hủy hoại nàng đào hoa phiến, có thể nghĩ này người chung quanh nếu là đã biết, sẽ đối thiếu niên này như thế nào đối đãi. Nàng bị thiếu niên này như thế đối đãi, sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Nếu là hắn không chết, nàng là thực chi không thể nuốt, thậm chi không thể ngủ, nói không chừng còn bởi vậy mà tạo thành tâm ma. Ngươi đoạt ta đào hoa phiến, bức cho ta không thể không tiếp trừ bản mạng khế ước, chuyện này công tử hiện tại nhưng thật ra đẩy đến sạch sẽ lưu loát. Tiêu Giao Nhã xương ngược lại nói. Một câu, quả nhiên làm người khác đều ngây dại, ngược lại đều nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng mới đến, sao có thể biết kia đào hoa phiến là thiên hạ chí bảo, là Tiêu Giao Đảo chí bảo. Hơn nữa cái này chí bảo còn đặt ở Tiêu Giao Nhã xương cái này cực kỳ tùy hứng nơi nơi chiêu địch nhân trên người. Này không rõ rành rành làm người đoạt sao. Nhưng là nhìn thấy này nhóm người khác loại tương xem ánh mắt, Tô Lăng bang một chút, quả thực mở ra một phen cây quạt. Cây quạt này thật là Tiêu Giao Nhã xương cây quạt, chính là cây quạt này mặt trên đào hoa liền dư lại rễ cây, căn bản là nhìn không tới mặt trên đào hoa. Tiêu Giao tiểu thư, ngươi nói chính là cây quạt này sao? Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được dơ lên một tia mỉm cười, hướng tới người chung quanh nhìn qua đi. Cây quạt này lúc trước Tiêu Giao tiểu thư dùng để công kích tại hạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới như thế. Nếu Tiêu Giao tiểu thư cảm thấy là tại hạ cầm ngươi đồ vật, như vậy tại hạ hiện tại liền còn cho ngươi. Nói xong lúc sau cư nhiên ở trong trận đem cây quạt kia chấn qua đi. Đừng, từ từ Cẩm Trường Hành này nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, cái này nam tử như lớn mật, này khối hải vực yêu thú chính là có xuất khiếu hậu kỳ, hơn nữa số lượng rất nhiều. Nếu là này trận lọt vào phá hư, bọn họ không thể thiếu muốn đã chịu một ít thương tổn, hơn nữa mênh mang biển rộng, phụ cận cơ hồ không có đảo nhỏ, này thuần túy chính là tìm chết. Vốn tưởng rằng thiếu niên này có chút thông minh kính, nào từng nghĩ đến là như vậy ngu dốt người. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, này cây quạt cư nhiên trực tiếp xẹt qua Tô Lăng phía trước cái kia nam tử, chuẩn xác mà nói là từ cái kia nam tử thân thể bên trong xuyên qua đi, xuất trận lúc sau, phảng phất mới thật sự chân thật tồn tại quá. Hưu một tiếng, sắc bén hướng tới Tiêu Giao Nhã xương mà đi. Cẩm Trường Hành cảm giác được cây quạt kia thượng lực lượng, lấy Tiêu Giao Nhã xương thân thủ tất nhiên sẽ bị thương, trong lòng trầm xuống, thiếu niên này quả nhiên không phải người dễ trêu chọc, hắn đây là muốn trực tiếp giết Tiêu Giao Nhã xương, chính là hắn có từng hỏi đến hắn. Cho nên trực tiếp huy hạ ống tay háo giảm bớt cây quạt kia lực đánh vào, lại không có nghĩ tới tiếp được này thiên hạ chí bảo, miễn cho bị người nhìn thấy lúc sau nhai lưới can. Này căn bản là không phải ta cây quạt. Tiêu Giao Nhã xương buồn không nghĩ tiếp nhận này cây quạt, nhưng là không có người ra tay tiếp được nàng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể ra tay, vừa mới tới tay liền lập tức gầm rú nói. Tiêu Giao tiểu thư ngươi cần phải xem cẩn thận, này rốt cuộc có phải hay không ngươi cây quạt. Tô Lăng ngữ khí tăng thêm một ít, này cây quạt tuy rằng nói đã không có kia hai đóa đào hoa, chỉ cần là xem qua người tất nhiên sẽ nhìn ra tới. Không phải. Tiêu Giao Nhã xương cắn răng cực kỳ kiên định nói. Tô Lăng nháy mắt liền ha hả a nở nụ cười, trong đó ý vị thập phần rõ ràng. Tiêu Giao tiểu thư, cây quạt đã còn cho ngươi, ngươi cư nhiên lại không thừa nhận, chẳng lẽ là muốn thừa dịp lúc này đem nước bẩn hoàn toàn bắt đến tại hạ trên người. Tiêu Giao tiểu thư này phiên cách làm, chính là sẽ làm tại hạ tức giận, tại hạ vừa giận nói tới đây. Tô Lăng hướng tới kia mặt biển nhìn nhìn, nàng ra tới cũng có một đoạn thời gian, chung quanh hoàn cảnh cũng hỏi thăm hạ, nghe nói này phụ cận thủy yêu thú đều cực kỳ lợi hại a. Uy hiếp, lần này là trần trụi uy hiếp, người khác đều nuốt hạ nước miếng, thiếu niên này quả thực không có hảo tâm, bất quá cũng là, bị buộc đến loại này phân thượng, đập nồi dìm thuyền sự tình ai không làm. Lúc này lỏ cỡ trong mắt mang theo ánh sáng, trong lòng càng là vui sướng, quả nhiên cùng hắn ăn uống. Ngay sau đó nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Tiêu Giao Nhã xương trong tay đào hoa phiến, khỏe miệng liền mang theo một tia trào phúng tươi cười, bất quá thực mau liền thu liễm. Tiêu Giao tiểu công chúa, Lao Phu vẫn là gặp qua đào hoa phiến, nếu không làm Lao Phu giám định một chút, này tiểu công tử dù sao cũng là Lao Phu khách quý, thế nào cũng không thể ở Lao Phu địa bàn làm người cấp oan uổng đi thôi. Lò cờ nói, làm Tô Lăng đôi mắt chừng lớn chút, hắn này rõ ràng là ở giúp nàng. Lão già này, có ý tứ gì? Đột nhiên hảo, làm Tô Lăng không có cách nào tin tưởng cái này lôi thôi lão giả. Huống chi nàng còn làm loại chuyện này, lão nhân này đầu óc sẽ không uống rượu uống biến ngu đi. Tiêu Giao Nhã Xương nghe được Lỏ Cờ nói, phản xạ tính muốn đem cây quạt tàng hảo, nhưng là mọi người lúc này đều nhìn nàng. Bất đắc dĩ, Tiêu Giao Nhã Xương chỉ có thể đem cây quạt kia đưa tới Lỏ Cờ phía trước. Vẫn là nhịn xuống nhắc nhở nói, ta cùng với này đào hoa phiến tiếp xúc nhất lâu, là thật là giả, ta tự nhiên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Nhưng là lại không biết nàng này phiên bộ dáng, sao có thể đã lừa gạt nơi này mấy cái lao ra hỏa. Cẩm Trương Hành cùng La Văn Trùng tuy rằng nhìn tuổi trẻ, kỳ thật số tuổi đã không nhỏ, ở 170 tuổi tả hữu. Nay đã là bạn cùng lứa tuổi bên trong có thể tới xuất khiếu kỳ thiên tài cấp nhân vật. Hơn nữa ở Tiêu Giao quần đảo Nguyên Anh kỳ trở lên người ít nhất đều có 100 hơn tuổi, này còn may mà nơi này linh khí so Ung Thành linh khí càng thêm hùng hậu. Tiêu Giao Nhã Xương khi nào yêu cầu đặc biệt che giấu nàng cảm xúc. Tự nhiên thập phần dễ dàng liền bại lộ ra nàng động tác nhỏ. Chỉ liếc mắt một cái, Lò Cờ liền trên cơ bản có thể xác định này cây quạt thật là Tiêu Giao đảo trí bảo, đào hoa phiến, chỉ là này đào hoa đến không biết chạy đi nơi đâu. Kia nhưng buồn cười. Bởi vì đào hoa phiến để cho người khủng bố không phải này cây quạt bản thân, mà là này đào hoa, lợi hại nhất đồ vật bị người móc xuống. Này đào hoa phiến hiện tại cũng nhiều lắm chỉ là một phen thượng phẩm linh khí cây quạt, ở hắn trước mặt không coi là cái gì. Đúng không, chẳng lẽ là lão phu mắt vụ về. Lò Cờ vươn tay, lập tức liền nhìn thấy hắn trong tay xuất hiện một cái hồ lô, lộc cộc uống lên mấy khẩu rượu, này rõ ràng chính là Tiêu Giao đảo đời đời tương truyền đào hoa phiến. Liếc mắt lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đào hoa phiến Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng, chút nào không thèm để ý lau hạ miệng mình, hai cái tiểu bối nói vậy cũng xem qua đào hoa phiến, các ngươi nhưng thật ra có thể phát biểu một chút các ngươi ý kiến. Ý kiến? Có thể có ý kiến gì? Mặc kệ là phương hướng nào xem, bọn họ cũng sẽ không nhìn lầm đây là đào hoa phiến, chính là thiếu. Thiếu một loại đồ vật, một loại có thể lấy ra tới liền có thể khiếp sợ trụ nhân tâm đồ vật. Hai người nhịn không được lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, đào hoa phiến như thế nào quý giá, thế nhân đều biết, bọn họ hoàn toàn chỉ nghĩ quá bảo vệ tốt Tiêu Giao Nhã Xương, chính là chưa từng có nghĩ tới này thiên hạ chí bảo, liên quan đại thừa kỳ tu sĩ đều bó tay không biện pháp đào hoa phiến cũng sẽ ra vấn đề. Này đào hoa phiến tính lên chính là so Tiêu Giao Nhã Xương còn muốn chân quý rất nhiều. Không có bên trong đào hoa, liền hoàn toàn hủy hoại. Nháy mắt hai người đều cực kỳ có an ý nhìn lúc này làm như không có việc gì người giống nhau Tô Lăng, trong lòng tự nhiên là mang theo phẫn nộ, Tiêu Giao Nhã Xương đã chết không quan hệ, nói câu không dễ nghe, Tiêu Giao đảo chủ hài tử cũng không ít, tổng hội có người thay thế, chính là này đào hoa phiến, có bất luận cái gì sơ suất bọn họ đều gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Tự nhiên trong lòng cũng trách tội Tiêu Giao Nhã Xương, cái này vụng về người, cư nhiên có thể làm đào hoa phiến xảy ra chuyện. Ngày đó không có nhìn thấy nàng trong tay đào hoa phiến, bọn họ cũng không có đặc biệt để ý, tóm lại này cây quạt trừ bỏ đào hoa đảo người trên ai cũng không động đậy đến, nào từng nghĩ đến. Người rốt cuộc là ai? Từ đâu mà đến? Cẩm Trương Hành liền tính là có tái hảo tâm kế, lúc này một tia sợ hãi cũng không có cách nào thu liễm. Này một phen cách làm nhưng thật ra làm cho Tô Lăng không thể hiểu được, nhưng vẫn là lễ phép chắp tay. Tại hạ từ nhỏ ở một cái Tiêu Giao quần đảo lớn lên, trong khoảng thời gian này là lần đầu tiên ra tới kiến thức bên ngoài thế giới, không biết như thế nào liền đắc tội Tiêu Giao tiểu thư, lúc trước kia phiên cách làm cũng đúng là bất đắc dĩ, hơn nữa Tiêu Giao tiểu thư chính là cầm tại hạ chúc bài không nói, còn muốn đem tại hạ khóa nhập kia phòng bên trong, nếu không phải tại hạ hiểu được một ít trận pháp, nói vậy hiện tại đều ra không được. Nếu muốn hỏi, tiền căn hậu quả, Tô Lăng đơn giản đều nói, nàng liền không tin, nữ nhân này chỉ là như vậy đối phó quá hán, như vậy thuần thục thân thủ cùng cách làm, khẳng định có không ít người chứ đạo của nàng. Không biết vị đạo hữu này còn muốn hỏi cái gì? Tô Mô nhất định toàn lực phối hợp các ngươi. Tuy rằng Tô Mô kiến thức thiền bạc, nhưng cũng biết Tiêu Giao đảo tiểu thư, tại hạ đắc tội không nổi. Tô Lăng nói cực kỳ thành khẩn đến người chung quanh đều cảm thấy nàng có chút đáng thương. Ngẫm lại nhân ra, thật vất vả từ cái này điêu ngoa tùy hứng tiểu công chúa trong tay còn sống, còn bị đóng. Hiện tại ra tới, này tiểu công chúa cư nhiên lời thề son sắt dẫn đầu tới tìm nàng vấn tội, đích xác, Tiêu Giao quần đảo bên trong, Tiêu Giao đảo người là không thể trọng, chính là ngươi Tiêu Giao đảo người hay không quá khi dễ người. Mặc cho ai hôm nay bị như vậy đối đãi, có mấy người có thể có cái này tiểu công tử hảo tính tình. Nếu có thể thắng được này điêu ngoa tiểu công chúa đào hoa phiến, liền thuyết minh này tiểu công tử cũng không phải một cái hời hợt hạng người, khó trách, lúc trước bị lỏ cờ thuyền trưởng như thế coi trọng. Uống, không chừng này tiểu công tử vừa giận, đem này tiểu công chúa cấp diệt, nói không chừng nhân gia đảo chủ còn phải đối hắn nhường nhịn. Đương nhiên mọi người đều biết đây là bọn họ hy vọng, cũng không có nghĩ tới sẽ trở thành sự thật, mặc kệ như thế nào. Hiện tại bọn họ đối này ba người hoàn toàn lộ ra trần trụi khinh bỉ. Cẩm Trường Hành khi nào đã chịu quá loại này khinh bỉ ánh mắt. Trong lòng có chút không mau, đồng thời có chút xấu hổ, chỉ là tưởng tượng đến này đào hoa phiến bị hắn làm hỏng. Cái này tội danh bọn họ không có khả năng che ở trên người. Chắp tay đối với lỏ cờ nói, lỏ cờ thuyền trưởng, thất lễ, đào hoa phiến sự tình, cần thiết từ vị tiểu huynh đệ này tự mình hướng đảo chủ giải thích, nếu không... Người ta đều không thể thoái thác tội của mình. Một câu, làm lỏ cơ như mày, rõ ràng không vui, hắn tính cái gì? Khi nào nơi này sự tình từ hắn định đoạt? Ha ha cười một chút, liền rượu đều không uống, phất tay, này ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện? Cái gì gọi là ta cũng không thể thoái thác tội của mình? Các ngươi Tiêu Giao đảo chủ còn không phải là dựa vào này đào hoa phiến ở cái này Tiêu Giao quần đảo diêu võ dương ai? Nói cách khác, đã không có đào hoa phiến, hắn còn sợ cái mao. Thực hiện nhiên Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng cũng nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, cả người nháy mắt một bạch. Lò cờ nháy mắt liền mặt mày hớn hở, liền tính là Tiêu Giao đảo chủ lại đây, có thể đem đào hoa phiến hủy hoại người, hắn dám trêu sao. Nghĩ đến hắn dáng vẻ kia, lò cờ liền nhịn không được cười ha ha lên, hào khí vạn trượng đối với Tô Lăng nói, tiểu hoa tử, ngươi cũng không cần trốn rồi, lại đây. Bồi Lao Phu uống rượu, Lao Phu rượu cũng không phải là giống nhau người có thể uống. Tô Lăng do dự hạ, hướng tới Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng nhìn qua đi, Tiêu Giao Nhã Xương lúc này tựa hồ cũng phảng phất nghĩ tới cái gì, toàn bộ trên mặt xanh tím khó phân biệt, cuối cùng biến thành màu đen. Tiêu Giao Nhã Xương lúc trước không nghĩ tới chuyện này, hiện tại bị lỏ cơ nhắc tới, liền biết nàng gây ra họa không phải giống nhau đại. Nếu bọn họ ba người rõ ràng đã thất thần, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, Tô Lăng cũng không sợ, đơn giản liền thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Lò cờ nhìn thấy Tô Lăng ở như thế đoạn thời gian liền đã có quyết đoán, thiệt tình bội phục cái này tiểu gia hỏa can đảm, phải biết rằng hắn cũng bất quá là một cái nguyên anh kỳ tiểu hoa nhi, nơi này chính là có hai cái xuất khiếu kỳ người chờ hắn. Tô Lăng chắp tay, lần trước còn chưa tự mình cảm tạ lò cờ thuyền trưởng cấp tại hạ hảo phòng. Nói là hảo phong nơi này người đều trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải này lỏ cờ thuyền trưởng tâm huyết dâng trào cho nàng phong này, nàng lại như thế nào sẽ liên lụy ra này lung tung rối loạn sự tình. Ngươi này tiểu hoa nhi, đây là đang trách ta. Lỏ cờ thuyền trưởng không hề có để ý, hắn vừa mới ra kia nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng thật ra sẽ bắt lúc trước sự tình tính sổ. Nơi nào, tại hạ nhưng cho tới bây giờ không có trách tội chi y à. Tại hạ vừa mới chính là ở cảm tạ thuyền trưởng. Ha ha ha. Lò cờ thô to tay trực tiếp ở Tô Lăng non mịn trên vai dùng sức chụp hạ. Hành, làm bồi tội, ngươi về sau có thể hướng Lao Phu đưa ra ba cái điều kiện. Bất luận cái gì điều kiện sao? Ha ha ha, còn nói không trách tội. Nhanh như vậy tốc tiếp hắn nói, này rõ ràng là tiếp thu hắn xin lỗi. Tô Lăng biết hắn đây là đem nàng vị trí đặt ở cùng hắn ngang nhau mặt trên. Nếu là chính mình lại khiêm tốn hoặc là thoái thác, không chỉ là đem chính mình vị trí ở người khác trước mặt rơi chậm lại, còn sẽ bởi vì quá mức khiêm tốn mà làm người cảm thấy phản cảm. Không có yêu cầu bất luận cái gì điều kiện. Tô Lăng nghe thế câu nói, bước chân một đốn, bất luận cái gì điều kiện. Nếu, ta muốn làm lò cờ thuyền trưởng tự sát đâu? Lò cờ uống rượu động tác cứng lại. Những lời này cơ hồ mọi người đều nghe được, toàn bộ người trên thuyền cũng không dám hô hấp. Thật muốn lúc này ngốc tại phòng bên trong cái gì đều không có nghe được, này tiểu công tử thật vất vả nhặt về một cái mệnh, hiện tại cư nhiên lại hướng hố lửa bên trong nhảy, quả nhiên là không muốn sống người. Liên quan phản ứng lại đây Cẩm Trường Hành, La Văn Trùng cùng Tiêu Giao Nhã Xương lúc này đều cứng đờ. Ai dám như vậy càng lỏ cờ thuyền trưởng nói chuyện. Tuy rằng cái này lỏ cờ thuyền trưởng trên người tu vi biểu hiện chính là xuất khiếu kỳ, chính là bọn họ vĩnh viễn đều nhớ rõ bọn họ phụ thân báo cho, này lỏ cờ thuyền trưởng chính là tương đương thần bí người, hơn nữa tồn tại thời gian quá mức xa xăm. Đương nhiên đối mặt khác không biết này đó bí ẩn sự tình người tới nói, đều cho rằng lỏ cờ thuyền trưởng chỉ là một cái danh hiệu, đúng vậy, không biết từ khi nào bắt đầu, chuyến gia loại này nghe đồn, lỏ cờ thuyền trưởng mỗi một thế hệ người nối nghiệp, đều kêu lỏ cờ thuyền trưởng, dần ra, hơn nữa rất ít nhìn thấy như vậy một người, tự nhiên sẽ không có nhiều ít người quá mức chú ý hắn. Hôm nay nếu không phải bởi vì Tô Lăng nguyên nhân, chỉ sợ bọn họ cũng không thấy được cái này uống say khất thuyền trưởng. Lò cờ quay đầu rất là nghiêm túc nhìn Tô Lăng, hắn biết cái này tiểu hoa nhi cái mũi đã thập phần nhanh nhạy, bởi vì nàng phong bế nàng khứu giác, trên người hắn hương vị có bao nhiêu trọng, hắn tự nhiên là rõ ràng, nếu như bằng không như thế nào có thể làm trong nước lao quái vật ngửi được đây là hắn thuyền. Vương kia thô trắng tay, kia nhìn như vẫn đục mà say khướt hai mắt lúc này nhìn chằm chằm Tô Lăng cặp kia thanh triệt đôi mắt. Tô Lăng cảm giác được hắn tay liền véo ở nàng non mịn cổ phía trên, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhéo, nàng liền đi đời nhà ma. Chính là nàng không có cảm giác được hắn sắc ý, hơn nữa Tiểu Lam đã ở nàng cổ áo phía trên, hóa thành một cây nho nhỏ ngân châm. Hắn một có động tĩnh, Tiểu Lam có thể nháy mắt liền cắt đứt hắn tay, cho nên Tô Lăng trên người không có phát ra bất luận cái gì chống cự hơi thở. Không biết còn tưởng rằng nàng thật sự không sợ chết. Tô Lăng chưa bao giờ sẽ đem chính mình mệnh chân chính giao cho người khác trong tay, nàng có quyết đoán lại cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Không khí áp lực nửa phút lúc sau, liền truyền ra tới từng tiếng cực kỳ hào sảng tươi cười, này tươi cười làm chung quanh quần chúng thả lỏng đồng thời, cũng cảm thấy cực kỳ chói tai, không ít người đều bưng kín lỗ tai. Thật can đảm phách, lão phu thích. Lò cờ lớn tiếng nói, Lão Phu nói chuyện từ trước đến nay tính toán, một khi đã như vậy nói, ngươi nếu là thật sự yêu cầu Lão Phu mệnh, phân phó một tiếng chính là T. Những lời này làm người chung quanh nháy mắt tiếng hút khí phập phồng lên. Tô Lăng khỏe miệng tươi cười cũng mở rộng, người này, ha ha, cũng rất thú vị, lần này trong mắt nhiều rất nhiều chân thành, hắn cũng không phải là làm cho nàng một người mặt nói, là làm cho này trên thuyền mọi người nói, phàm đại năng tu sĩ nếu không phải đi đường ngang ngõ tát, như vậy nhất định tồn tại chính tâm, nói chuyện tất nhiên tính toán. Thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng cười, lò cờ ngược lại sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, có chút lầm bầm lầu bầu, thanh âm trở nên có chút trống vắng, nếu không phải tuổi không khỏe, ngươi vừa mới tươi cười đến là có chút giống lao phu một cái chất nữ. Nga, lò cờ thuyền trưởng còn có chất nữ. Tô Lăng không thể làm bộ không có nghe được, bởi vì hắn lầm bầm lầu bầu không có gạt bất luận cái gì người. Hơn nữa hắn cặp kia vẫn luôn nhìn nàng con ngươi, nàng nhưng không cho rằng hắn là thật sự lẩm bẩm lầu bầu. Ha ha ha. Lần này cười cùng lúc trước cười mang theo một chút cô đơn, lắc đầu, lâu lắm, mau nhớ không rõ. Nghiêng người đối với Tô Lăng phía sau Cẩm Trường Hành, La Văn Trùng cùng Tiêu Giao Nhã Sương nói, hôm nay sự tình, các ngươi là muốn đi chính mình đi cùng Tiêu Giao đảo chủ nói, vẫn là hy vọng Lao Phu qua đi nói một vài. Khẩn cầu thuyền trưởng hỗ trợ. Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, cực kỳ cung kính nói. Hảo thuyết, chỉ cần các ngươi trên người có ta thích rượu là được. Nói này lỏ cờ thuyền trưởng đổ hạ hắn hồ lô, nguyên lai trong hồ lô mặt đã không có rượu, Lao Phu từ trước đến nay vô rượu không vui. Những lời này làm Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng thấy được hy vọng tự quang, nói đến cũng khéo, vãn bối thật là có chút rượu ngon, chỉ hy vọng uống liền thiên hạ rượu ngon thuyền trưởng chớ có ghét bỏ. Có rượu ngon lão phu tự nhiên không chê. Ngay sau đó bàn tay vung lên, rõ ràng tính toán tiếp đón này mọi người uống rượu đi. Tô Lăng tự nhiên là biết hắn này phiên cách làm, coi trọng người này một bộ hôn không keo kiệt bộ dáng, không thể tưởng được kết quả là sở hữu chuyện tốt đều tiện nghi hắn. Hiện tại phỏng trừng đối với hai cái thân phận không rõ thiếu gia tới nói, hắn tất nhiên sẽ trở thành bọn họ ân nhân. Cái này rượu Tô Lăng thật đúng là muốn uống, bởi vì này hoàn toàn là cảm tạ nàng rượu. Đương nhiên hiện tại Tô Lăng cũng không biết hắn sau lưng che giấu lực lượng rốt cuộc cỡ nào cường đại, đừng nói là ba cái điều kiện, liền tính là một điều kiện phỏng trừng trên thế giới này cơ hồ không ai có thể đủ cầu được đến. Chương 69 lỏ cờ thực lực. Tô Lăng khỏe miệng hơi hơi vỡ ra, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo lạnh lẽo quan mang, vừa mới không có đối nàng động thủ, Tô Lăng là làm cho nhiều người như vậy mặt cố kỵ tương đối nhiều, hiện tại sao? Tô Lăng tìm được rồi cơ hội tất nhiên sẽ giết nàng. Tiêu Dao Nhã xương phản xạ tính vội đi theo Cẩm Trường Hành bên người, nàng đương nhiên thấy được Tô Lăng trong mắt đối nàng sát ý, trong lòng hạ quyết tâm, nàng ở chỗ này vô pháp động thủ, nhưng là cũng cảm thấy sẽ không độc thân, nếu không bổn sự này không coi là tiểu nhân người, tất nhiên sẽ giết nàng. Đến nỗi La Văn Trùng, nàng tự nhiên là từ hắn trên người cảm giác được hắn đều nàng một tia chán ghét, từ nàng thanh tỉnh lúc ấy bắt đầu La Văn Trùng liền đối nàng tồn tại một tia lạnh lẽo. Cho nên lúc này Tiêu Dao Nhã xương trước tiên tìm kiếm che chở tự nhiên là nhìn qua hảo ở Trung Cẩm Trường Hành. Uống rượu địa phương tự nhiên là lò cờ khoang thuyền, cái này đừng nói hương vị khó nghe, chính là liên quan toàn bộ phòng đều lung tung rối loạn địa phương, Tô Lăng chỉ là nhẹ nhàng bắn phá liếc mắt một cái, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Đi theo mấy người kia ngồi xếp bằng, phòng như cũ không có sửa sang lại. Ngồi ở như vậy hỗn độn phòng, thật đúng là có khác ý nhị. Thực mau liền nhìn thấy Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng quả nhiên lấy ra không ít rượu, Tô Lăng phong bế khứu giác, cũng không biết bọn họ mở ra rượu cái nắp lúc sau, bọn họ theo như lời thơm quá có bao nhiêu hương. Tiểu gia hỏa, không bằng nghe nghe, phẩm rượu nhưng yêu cầu càng tốt khứu giác. Lò cờ nhìn những cái đó rượu hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là còn không quên đối Tô Lăng nói. Những lời này làm Tô Lăng kinh ngạc nhìn hắn, nhìn thấy hắn đã rời đi ánh mắt, đặt ở kia rượu thượng. Tô Lăng mới chậm rãi mở ra chính mình khứu giác. Đã không có, kia cổ mãnh liệt cồn hương vị đã không có, liên quan căn phòng này buồn hẳn là có hỗn độn hương vị phảng phất cũng đã biến mất. Thay thế cư nhiên là một cổ rõ ràng mùi hoa mùi rượu, nghe đi lên liền cảm thấy cả người nhanh nhẹn không ít, đây là rượu. Tới, tiểu gia hỏa, nếm thử. Lò cờ làm như thực luyến tiếp cấp Tô Lăng đổ một ly. Tô Lăng vội tiếp nhận cái kia nhợt nhạt chén rượu, nói thanh tạ. Nghe thấy hạ lúc sau, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nháy mắt kia cổ mùi hoa hỗn loạn rượu hương ở nàng trong miệng chậm rãi hóa khai, ngược lại càng ngày càng đùng, cực kỳ thuần hậu, đến cuối cùng rồi lại phảng phất có một cổ lực đánh vào. Lướt qua hương vị lúc sau, Tô Lăng trực tiếp một ngụm uống lên đi xuống, loại này nùng liệt cảm giác nháy mắt cùng lướt qua hoàn toàn bất đồng, phảng phất có thể nháy mắt dẫn động Tô Lăng tim đập. Như thế nào? Cẩm Trường Hành tự nhiên xem ra trước mắt cái này nhìn qua ngây ngô thiếu niên tất nhiên uống qua không ít rượu, bởi vì hắn này phiên bộ dáng không thể không làm người như vậy phỏng đoán. Rượu ngon. Tô Lăng cũng không keo kiệt nói. Một câu, Cẩm Trường Hành kia tươi đẹp hai mắt cư nhiên cong. Tô Lăng tuy rằng vẫn chưa nhìn chằm chằm Cẩm Trường Hành, nhưng là lại có thể cảm giác được hắn lúc này tươi cười cùng lúc trước có lệ tươi cười bất đồng, mang theo một chút chân thành, đến nỗi một người khác. Vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Nay rượu là tại hạ tự mình ủ, bên trong bỏ thêm mấy chục vị cực kỳ chân quý dược thảo. Cẩm Trường Hành cũng nhấp một ngụm. Lò cờ đối ủ rượu không có hứng thú, nhưng là Tô Lăng có, cho nên dò hỏi một ít về ủ rượu thưởng thức. Cẩm Trường Hành cũng không keo kiệt, nhất nhất cấp Tô Lăng giải đáp. Tiêu Dao Nhã xương cũng uống một ngụm, buông cái ly lúc ấy, kia hạnh nhân ánh mắt lập lòe vài lần, trầm mặc trong chốc lát, chờ đến hai người kia nói xong lúc sau. Mới sâu kín nói, lò cờ thuyền trưởng, ngươi vẫn luôn kêu cái này tiểu công tử vì tiểu gia hỏa, ta nhưng thật ra không biết vị công tử này bao lớn rồi. Tiêu Dao Nhã xương tuy rằng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng là bởi vì kia so người bình thường càng thêm đại tinh thần lực, cho nên nàng liền tính là tiêu giao đảo nhất sủng nịch cô nương, chiếm hết tài nguyên, hiện tại tuổi cũng không ít, ước chừng 300 tuổi. Lò cờ quỷ dị nhìn mắt Tiêu Dao Nhã xương, người này thật là tính xấu không đổi. Nếu không phải bởi vì khống chế kia đào hoa phiến yêu cầu cường đại tinh thần lực mới có thể đủ chân chính phát huy ra nó hiệu quả, nàng phụ thân như thế nào sẽ thật sự coi trọng nàng? Uống, thật là tự tìm tử lộ. Tiểu huynh đệ, ngươi tuổi có thể báo cho. Lộc cộc, uống lên mấy khẩu rượu lúc sau lỏ cơ mới chậm rãi nói. Tô Lăng không biết nên từ nàng khi nào tính khởi, cuối cùng vẫn là từ nàng địa cầu đến chủ thần giao diện, đến tiểu thế giới thời gian. Sau đó lại đến nơi đây thời gian, toàn bộ đều tính toán đi vào, 2000 hơn tuổi. Phúc! Một ngụm rượu trực tiếp bị phun đi ra ngoài, lỏ cờ xoa miệng mình, người khác lúc này cũng sửng sốt nhìn cực kỳ thành khẩn Tô Lăng. Tuy rằng tới rồi kim đan kỳ trên cơ bản tướng mạo liền sẽ cố định, nhưng là theo thời gian trôi qua, hơn nữa cảnh giới không thể bay lên, tự nhiên sẽ hiện ra ra lao thái. Này Tô Lăng hiện tại bất quá là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, nàng 2000 hơn tuổi. Nguyên anh hậu kỳ người nhiều nhất cũng bất quá là có thể sống thượng 800 tuổi. Ngươi cảnh giới Cẩm Trường Hành nhìn Tô Lăng, cuối cùng nhuẩn miệng cười, ha ha, tiểu huynh đệ thật là ái nói giỡn. Tô Lăng biết chính mình nói chính là thật sự, chính là bọn họ bộ dáng thực rõ ràng không có người tin tưởng nàng. Tô Lăng nếu không phải có những cái đó năm tích lũy, nàng tới rồi nơi này như thế nào sẽ tân chức như thế mau, lĩnh ngộ năng lực lại như thế nào sẽ như vậy nhanh chóng. Hơn nữa liền tính là như vậy, nàng luyện đan cùng trận pháp tiêu phí thời gian như cũ so người khác càng thêm nhiều. Bưng lên lại lần nữa bị đảo mãn chén nhỏ, đối với lỏ cờ ý bảo liếc mắt một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lỏ cờ ha ha cười to vài tiếng, trực tiếp bưng kêu bình rượu lộc cộc uống lên lên, này phiên hảo khí xem ủ này rượu cẩm trường hành có chút thì đau. Muốn hỏi lỏ cờ hay không tin tưởng Tô Lăng nói, chỉ sợ không có người biết. Lúc sau cũng không có lại vây quanh cái này đề tài, rượu quá ba tuần, ban đêm lặng lẽ tiến đến, liền La Văn Trùng đều có hơi say cảm giác, duy độc Tô Lăng như cũ ở uống soảng. Cuối cùng một chút uống rượu lúc sau, Tô Lăng có thể cảm giác được thân thể của nàng bên trong ngưng tụ không ít linh khí, này rượu kỳ thật cũng là linh tiểu, chậm rãi đứng dậy, lỏ cơ bị kia tiểu thủy thủ phóng thượng hắn vong phía trên, đang ở đánh rung trời vang khò khè. La Văn Trùng cùng Tiêu Giao Nhã Xương lúc này cũng nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Duy độc một người khác lúc này trực tiếp nằm ở án bàn phía trên, phảng phất đã say bất tỉnh nhân sự. Tô Lăng không có phản ứng hắn, mà là đứng dậy, thói quen tính vây vây nàng nhíu quần áo, sau đó hướng tới bên ngoài khoang thuyền mà đi. Kia bong tàu thượng 12 cái thiếu niên giống như thay đổi một đám, đón hàm hàm gió biển, vốn đang có chút men say mông lung Tô Lăng hoàn toàn thanh tỉnh. Bong tàu người trên thập phần thiếu, hai hai tụ ở bên nhau cũng là ở giao lưu pháp thuật chờ, đương nhiên trong đó cũng có nữ tu sĩ, chỉ là nữ tu sĩ như cũ rất ít. Dựa vào lan can thượng, bên ngoài là đen nhánh một mảnh nhìn không tới bất luận cái gì quang mang biển rộng, thủy cùng thuyền va chạm, phát ra thanh âm tại đây yên tĩnh đêm trung thập phần vang dội. Như thế nào, tiểu công tử thích đứng ở chỗ này? Nghe được phía sau tiếng bước chân, Tô Lăng cũng không có quay đầu. Cẩm thiếu gia nhanh như vậy liền rượu tỉnh, tại hạ cũng thiệt tình bội phục. Cẩm Trương Hành một bộ bạch đi rìa, đón gió biển cùng kia ánh trăng, hơn nữa kia một trường xoáy khí mặt, đảo cũng coi như là này ban đêm bên trong một đạo lượng lệ phong cảnh. Tiểu công tử chẳng lẽ cho rằng lúc ấy ta không có say? Tô Lăng chỉ là cười cười, như cũ không có xem hắn. Không biết, tại hạ có hay không vinh hạnh biết cô nương phương danh? Một câu, ngả ngớn bên trong mang theo một tia thành khẩn. Lại cũng có không cho người cảm thấy đột ngột, xem ra này tu tiên giới bên trong hời hợt hạng người vĩnh viễn không thiếu. Cô nương một từ, Tô Lăng hiện tại trong lòng biết rõ ràng, bởi vì lúc trước lỏ cờ nói câu kia nhớ tới hắn chất nữ nói, nàng cũng không có phản bác, nàng biết lỏ cờ khả năng ở thử nàng giới tính, tuy rằng nàng cũng không biết lỏ cờ là từ đâu cái phương diện nhìn ra tới, rốt cuộc hai người tóm lại gặp mặt mới bất quá hai lần mà thôi, liền Tô Lăng đều bội phục lỏ cờ. Chỉ là không nghĩ tới này Cẩm Trường Hành cư nhiên cũng đặt ở trong lòng. Chẳng lẽ phía trước Tiêu Giao Nhã Xương mỹ nữ kế không có thành công, hiện tại lại tới một cái mỹ nam kế. Tiêu Giao Nhã Xương coi trọng nàng cái gì, nàng nhưng thật ra có thể suy đoán một vài. Cái này Cẩm Thiếu Gia lại coi trọng nàng cái gì. Nàng luyện đan thuật vẫn là nàng hiểu được trận pháp. Tô Lăng nghĩ nghĩ, nghĩa vô phản cố nói, Tô Lăng. Tên này, giống như ở địa phương nào nghe được quá. Cẩm Trường Hành cảm thấy nghe quen hay, chỉ là nhất thời nửa khác thật đúng là nghĩ không ra, tên hay. Nhưng là Cẩm Trường Hành trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy hình dung nàng tên tử. Không biết cô nương đều luyện chế quá cái gì đan dược. Tại hạ bất tài, lại đối đan dược phương diện cũng là có chút nghiên cứu. Cẩm Trường Hành mỉm cười nói, trên người hắn dược thảo hương vị Tô Lăng thật xa là có thể đủ người được, đại khái liền đoán được hắn không phải luyện đan sư. Chính là nuôi dưỡng linh thảo dược thảo người. Hiện tại hắn nói chính là đan dược, lại không có nói luyện chế quá đan dược, đại khái gieo trồng buôn bán dược thảo người. Rốt cuộc làm một cái luyện đan sư vẫn là có kiêu ngạo tư bản. Các loại xuất hiện quá đan dược, trên cơ bản đều có đề cập. Những lời này Tô Lăng thật đúng là không phải nói dối, nàng đầu bên trong đan dược phương rất là đầy đủ hết. Chính là đối Cẩm Trường Hành tới nói, hắn tự nhiên là sẽ không tin. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy nữ nhân này có chút nên địa phương, lại không có nghĩ đến nàng như vậy lừa dối người, thật đương hắn là ngốc tử không thành. Lúc trước tuổi, lại đến bây giờ khoe khoang. Hắn xem qua đan phương không có 1000 cũng có 800, nàng có thể nhiều quá hắn. Nhất quan trọng là, có chút đan phương dược thảo liên quan bọn họ tiêu giao quần đảo đệ tam đại đảo, bao quát sở hữu linh thảo gieo trồng đảo nhỏ đều tìm không thấy, gì nói nàng một cái luyện đan sư. Nếu luyện đan, như vậy sở hữu dược thảo nhất định muốn tìm đủ toàn. Nhìn nàng ăn mặc, Cẩm Trường Hành ngây ngẩn cả người, này quần áo rõ ràng là thượng phẩm linh khí phòng ngự quần áo, bên hông đỉnh lò nếu không có nhìn lầm nói hẳn là cũng là thượng phẩm linh khí đỉnh lò, chế tác tài liệu cũng tương đối chân quý, bên trong tất nhiên hàm thế giới đệ nhị thần bí hy hữu quan thiết, lỏa luyện thạch. Trên tay ước chừng hai cái nhẫn chữ vật, còn có một cái thú túi, thực rõ ràng nàng thân gia tất nhiên là xa xỉ. Nghĩ đến nàng lúc trước giá phi hành khí chuẩn bị vượt qua cái này biển rộng thời điểm, lúc ấy không ít nhân tâm trung hâm mộ đồng thời còn mang theo một tia trào phúng hương vị. Cô nương thật là sinh ra ở tiêu giao đàn một cái tiểu đảo phía trên. Cẩm Trường Hành không thể không sinh ra như vậy nghi hoặc. Đúng vậy. Tô Lăng không hề có bất luận cái gì do dự kiên định gật đầu. Cẩm Trường Hành ánh mắt bên trong mang theo xem kỳ ánh mắt cực kỳ rõ ràng, nhưng là lại không thể nhìn đến Tô Lăng kia hai mắt quang. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có chuyển qua ánh mắt chân chính xem qua hắn. Hai người cứ như vậy đứng ở bong tàu phía trên ai đều không có nói chuyện, cuối cùng vẫn là Tô Lăng đi trước cáo tử. Cẩm Trường Hành nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng, làm nữ tử nếu vô dụng bất luận cái gì đồ vật che giấu nàng tướng mạo nói, như vậy người này lớn lên cũng không tính đẹp, hắn trực giác nữ tử này nếu là luyện đan sư, tất nhiên là dùng có thể thay đổi nàng dung mạo đan dược. Chỉ là lúc trước còn một bộ hiền từ thân cận bộ dáng, vừa mới hắn không có cảm giác sai nói nàng trên người phát ra hơi thở, là người sống chớ tiến. Còn đối hắn tồn tại không ít phòng bị chi ý, Cẩm Trường Hành ngược lại cười, hồi lâu lúc sau mới rời đi bong tàu. Ngày thứ hai sáng sớm còn chưa tiến đến, Tô Lăng liền đã nhận ra một tia không thích hợp hơi thở, vội nhanh chóng đứng dậy. Đi ra ngoài thời điểm xem xét hạ nhẫn không gian chi tông tiểu tức nhi. Thấy nó tiến giai hảo lúc sau liền nhanh chóng đem nàng chuyển qua thú túi bên trong. Ngao. Quả nhiên vừa ra đi, liền nghe được đình thai nhức góc giống lên một tiếng, thậm chí uy áp cực kỳ khổng lồ. Tô Lăng lập tức khơi dậy trên người phòng ngự phục bảo hộ, đỡ lan can, bởi vì toàn bộ thuyền lay động lợi hại. Chờ đến Tô Lăng đi ra ngoài thời điểm, mới biết được cái này thật lớn đồ vật là cái gì. Này thuyền gần 100 mét, chính là này trên đỉnh đầu đồ vật. Kia mấy cái dâu liền có thể đưa bọn họ này thuyền hoàn toàn bao vây, sau đó bóp nát. Đây là một cái thật lớn bạch tuộc, liên quan Tô Lăng xuất khiếu trung kỳ thần thức đều cảm giác được áp lực cực lớn, liền biết cái này đại gia hỏa, nhất định là ở xuất khiếu kỳ phía trên. Trong trận kia 12 cái thiếu niên lúc này rõ ràng là ở gắt gao trống. Theo Tô Lăng ra tới, hiện tại không ít người đều nhanh chóng chạy ra tới. Đồng thời ánh mắt đều có chút sợ hãi nhìn chằm chằm kia trên đỉnh đầu che trời đại quái vật. Tô Lăng lúc này đang nghĩ ngợi tới đối sách, đương nhiên cũng có thử một lần chính mình thân thủ, chuẩn bị đánh chết nó ý tưởng, chỉ là ý tưởng này một quá, liền suy xét nếu là không thành như thế nào đào tẩu. Lại không có nghĩ đến, này lỏ cỡ cư nhiên chậm gì gì từ hắn khoang thuyền bên trong ra tới, phảng phất không có việc gì người giống nhau, xoa cái chán, phảng phất còn ở say rượu. Ngẩng đầu nhìn mắt kia đỉnh đầu phía trên thật lớn quái vật, a. Vừa mở miệng, Tô Lăng liền cảm giác được một cổ mãnh liệt dao động, Tô Lăng ánh mắt trừng đến cực đại, thanh âm này làm nàng tâm thần có chút không xong, vội tử thủ tâm thần không dám loạn tưởng. Nào từng nghĩ đến kịch liệt lay động thuyền đột nhiên bất động, kia thật lớn quái vật phảng phất chậm rãi lẻn vào trong nước, rõ ràng là lùi bước. Lò cờ lúc này mới xoa khoe miệng, xoay người liền tính toán đi ngủ. Tiểu thủy thủ vội nói: không có việc gì, mọi người đều tan đi, nên làm gì đi. Tô Lăng nhìn này đàn nháy mắt liền trở nên bình thường ánh mắt người, lần này khiếp sợ bên trong, quả nhiên nhanh chóng rời đi, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, nhịn không được nuốt hạ nước miếng, vừa mới thiếu chút nữa bọn họ đều không có mệnh, bởi vì kia bình cháo đã như ẩn như hiện. Nay lỏ cờ vừa ra tay, kia đổ vật cư nhiên cứ như vậy vô thành vô tức đi rồi. Tiểu công tử, ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi đi, loại chuyện này, ngươi về sau nếu là ngồi thuyền nhiều, liền sẽ biết đến, ly chân chính tiêu giao đảo đàn còn có một đoạn rất dài khoảng cách, chờ tới rồi nơi đó hải vực trên cơ bản liền ít đi trong biển yêu thú uy hiếp. Tô Lăng vẫn là đối với cái này hữu hảo tiểu thủy thủ gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại tĩnh không xuống dưới. Xem ra về sau nàng tất nhiên không thể ở cái này lỏ cờ trước mặt có bất luận cái gì giấu giếm, người này sâu không lường được. Nếu không nàng chẳng phải là thành nhảy nhót vai hề. Không biết vì sao Tô Lăng nghĩ tới lúc trước kia ba cái điều kiện, cư nhiên mang theo một tia kích động. Định hạ tâm tới lúc sau, Tô Lăng cũng không có ngủ ý, cho nên trực tiếp ngồi ở cái kia trên giường đả tọa. Lần này có thời gian Tô Lăng liền ở đánh sâu vào nàng xuất khiếu kỳ cái chán, xem có thể dựa vào chính mình linh khí phá tan cái kia bình cảnh. Vọt ba lần, Tô Lăng cuối cùng vẫn là từ bỏ, tuy rằng nói đã tới rồi đỉnh, đã ở này xuất khiếu kỳ màng mặt sau, chính là muốn nhất cử đột phá vẫn là yêu cầu thời cơ. Chờ đến nàng từ bỏ thời điểm, lại qua một ngày, theo sau liền nhận được lỏ cờ lại lần nữa kêu la rượu tin tức, Tô Lăng tuy rằng không rượu ngon, chính là tới nàng cũng không cự tuyệt, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này làm nàng hảo hảo thả lỏng một chút. Lần này liền ba người, La Văn Trùng cùng Tiêu Giao Nhã Sương nhưng thật ra không có ở. Ha ha ha, lão phu liền biết, ngươi nhất định sẽ không sai quá rượu ngon. Lò cờ phảng phất đối Tô Lăng đã đến cảm thấy thập phần vui mừng chi ý, Tô Lăng còn chưa ngồi xuống liền vội cấp Tô Lăng đổ rượu. Lần này Tô Lăng không có cố uống rượu, mà là thừa dịp lần này uống rượu thời điểm, hảo hảo đối với Tiêu Giao quần đảo thế lực phân chia tiến hành rồi hiểu biết, đồng thời làm như vô tình nói lên kia đảo hoa phiến. Đương Tô Lăng biết đảo hoa phiến lợi hại lúc sau, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, đương nhiên làm cho hai người kia mặt, nàng cũng không có giấu giếm chính mình đối với đảo hoa phiến lợi hại đánh giá. Hơn nữa kỳ thật đây cũng là hai người kia vẫn luôn muốn dò hỏi Tô Lăng sự tình. Không biết tiểu hoa tử là như thế nào tránh thoát kia đảo hoa phiến công kích, hơn nữa. Kia đảo hoa phiến đảo hoa, tiểu hoa tử, ngươi có biết hướng đi? Đương nhiên không có người cảm thấy này đảo hoa sẽ bị Tô Lăng cấp nuốt. Liên lỏ cờ cũng không dám nghĩ như vậy. Nếu lúc trước Tô Lăng cảm thấy đảo hoa phiến hủy hoại không có gì, hiện tại nàng sẽ không như vậy cảm thấy, nàng còn không có ngốc đến bởi vì hủy hoại một phen đảo hoa phiến, mà chọn thượng toàn bộ Tiêu Giao quần đảo đại tu sĩ, nếu không nàng này thuần túy chính là tìm chết. Tô Lăng trước nửa bộ tự nhiên là miêu tả nàng cùng Tiêu Giao Nhã Sương đánh nhau sự tình, về nàng lúc ấy đối đảo hoa phiến coi khinh, cũng nhất nhất cực kỳ chân thật nói ra, sau lại bị đảo hoa phiến trung đảo hoa xâm nhập thân thể bên trong. Thậm chí trong đan điển, đều nói, hơn nữa lấy trần thuật ngự khi nói. Kia, ngươi vì sao không có việc gì? Cẩm Trương Hành vội hỏi nói. Tô Lăng lúc này biểu tình có chút ngây thơ, nhưng là thực mau liền định rồi xuống dưới. Này, ta cũng không biết, ta Nguyên Anh bị đào hoa phiến công kích lúc sau, ta liền hôn mê, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phòng liền dư lại ta một người, còn có đem cây quạt. Đến nôi đào hoa, liền không còn có gặp được. Tô Lăng tin tưởng Cẩm Trường Hành tất nhiên cũng hỏi qua Tiêu Giao Nhã Sương ngày đó sự tình, nói vậy cũng hỏi không ra cái gì. Khẳng định từ nàng khống chế đào hoa công kích nàng, mà nàng Nguyên Anh chụp đào hoa kia một khắc bắt đầu, nói vậy kia đào hoa mất đi khống chế, nàng tất nhiên sẽ không phát hiện cái gì. Nếu không lúc này Cẩm Trường Hành không phải như vậy vội vàng dò hỏi hắn. Không biết có phải hay không bởi vì tiểu gia hỏa này là Phật tu nguyên nhân. Lò cờ nói làm nháy mắt liền hấp dẫn Cẩm Trường Hành ánh mắt. Ngẫm lại, giống như chưa từng có nghe qua Phật tu người tới đoạt lấy này đào hoa phiến, Phật tu người từ trước đến nay giới tham dục. Lò cờ nói đôi mắt cũng đã nhắm lại. Nay lò cờ vừa nói, Cẩm Trường Hành phảng phất như thể hồ quán đỉnh, không sai à, mọi người đều tới đoạt lấy đào hoa phiến, duy độc Phật tu người không có đoạt lấy, từ từ, ngươi vẫn là Phật tu. Phật tu linh lực cùng bọn họ tự nhiên là bất đồng. Chẳng phân biệt linh căn. Nếu lỏ cờ như thế nói, hơn nữa tiểu ly đích xác nhận, Tô Lăng hảo phóng thừa nhận. Chương 70 tính kế, người quen. Cẩm Trường Hành nhìn Tô Lăng ánh mắt lại trở nên có chút bất đồng, lần này hắn không thể không giật mình, hắn thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy nàng là một cái 2000 hơn tuổi lão quái vật. Không sai, nữ tử này mặc kệ là ở Tiêu Giao quần đảo lớn lên, vẫn là từ bên ngoài lại đây, mặc kệ nàng luyện đan phương diện có nói dối. Nhưng là hiểu được địa giai trận pháp chuyện này tất nhiên sẽ không làm lỗi. Tuy nói Tiêu Giao Nhã Sương là nữ tử, dù sao cũng là đào hoa đảo chuẩn bị bồi dưỡng người nối nghiệp, này thân thủ nhanh nhẹn thực, nàng bại bởi nữ tử này, thuyết minh nữ tử này thân thủ tất nhiên là không tồi. Trên người nàng bản thân là có linh căn, chính là hiện tại nàng lại có Phật quang hộ thân, này thật là một nhân loại sao. Nàng không nên là cửu thiên giới nốt đánh vào cái này giao diện phạm sai lầm người đi. Đã từng giống như cũng nghe nói qua trên 9 tầng trời thần vì theo đuổi càng cao cảnh giới, thông suốt quá trên 9 tầng trời huyền sinh thạch đầu thai đến thế giới này, sau đó lịch kiếp, chờ đến trở về lúc sau, liền sẽ bay lên một cái cảnh giới. Đương nhiên đây cũng là Cẩm Trường Hành thông qua cổ xưa ghi lại biết đến, hơn nữa cũng là tương đối bí ẩn sự tình. Hiện tại người tu tiên đông đảo, tự nhiên không có nhiều ít người sẽ tin tưởng những việc này. Chẳng lẽ nàng chính là loại người này? Nếu không tuổi còn trẻ sao có thể đạt tới loại trình độ này? Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Cẩm Trường Hành, ánh mắt rõ ràng trở nên có chút tôn trọng hương vị, trong lòng nhưng thật ra khó hiểu, bất quá lại không nói, rốt cuộc loại này tôn trọng đối nàng tới nói có trăm lợi mà không một hại. Xem ra lần này tiêu giao đảo hành trình, nàng đi định rồi, nếu không chuyện này dừng ở tiêu giao nhã xương trong miệng giải thích ra tới, nàng chiếm không được hảo. Không lâu trước đây, tại hạ cùng với tiêu giao nhã xương nhưng thật ra có chút lỗ mãng, làm cô nương tức giận không ít. Hôm nay ta ở chỗ này lấy rượu cáo tội, mong rằng cô nương chớ có để ở trong lòng. Cẩm Trường Hành nghĩ tới nơi này, vội bưng lên một ly liền nhẹ giọng nói. Tô Lăng cũng đúng lúc bưng lên chén rượu, nơi nào, ngày đó việc, giải thích rõ ràng, tại hạ liền cũng một cọc tâm sự, chỉ là này tiêu giao tiểu thư chỉ sợ là đặt ở trong lòng, sẽ cùng tại hạ không qua được. Cẩm Trường Hành tự nhiên là biết Tô Lăng nói không tồi, chỉ là liền tính như thế. Hắn cũng quản không đến tiêu giao nhã xương trên đầu đi, cười mỉa hạ, nếu là tiêu giao tiểu thư đối cô nương tồn tại oán ý, nói vậy cô nương cũng không phải sẽ có hại người. Tô Lăng chỉ là ha hả cười, sau đó trực tiếp làm kia ly rượu, những lời này, thuyết minh hắn sẽ không giúp đỡ tiêu giao nhã xương. Bằng không như thế nào sẽ nói nàng sẽ không có hại. Lần này uống rượu hơn một nửa, Tô Lăng liền đứng dậy cáo tử, Cẩm Trường Hành cũng chưa từng ở đi theo. Kế tiếp nửa tháng, Tô Lăng bắt đầu lĩnh ngộ Long Hy kiếm pháp tầng thứ tư, cho nên đại đa số thời gian ngốc tại phòng bên trong, trừ bỏ lỏ cỡ kêu nàng uống rượu thời điểm, này đoạn thời điểm Tô Lăng cũng hỏi thăm về tiêu giao quần đảo không ít sự tình. Tiểu Tước Nhi cũng đã tỉnh, quả nhiên thành thất giai linh thú, làm độc giác thú tiểu bạch đấu kỵ không ít thời gian, đáng tiếc đây cũng là không có cách nào sự tình. Tiểu Tước Nhi tự nhiên là biết lần này có thể tiến giai ít nhiều Tô Lăng. Cho nên đối Tô Lăng cảm tình cùng phía trước không giống nhau, nhiều một phần cảm kích cùng một phần bản tâm vâng theo. Mặc kệ là yêu thú vẫn là linh thú, đại đa số đều có tích thủy tri ân lấy dũng tuyển tương báo chi tâm. Tô Lăng cũng có thể đủ cảm giác được tiểu tức nhi biến hóa. Một ngày này thời tiết thập phần hảo, hơn nữa toàn bộ trên thuyền đều thập phần náo nhiệt, Tô Lăng cũng nhịn không được đi ra ngoài đi một chút. Mới ra môn, liền nhìn thấy thuyền giáp mặt trên có rất nhiều tu sĩ ngự kiếm phi hành hoặc là ngồi phi hành khí, thậm chí thuyền chung quanh có thể nhìn đến rất nhiều lục địa, nói là lục địa, kỳ thật bất quá là từng bước cực kỳ đại đảo nhỏ, so với lúc trước Tô Lăng vừa đến tiêu giao quần đảo trong đó một cái tiểu đảo không biết lớn nhiều ít lần. Hừ, một cái hừ lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, Tô Lăng nghiêng đầu, là hồi lâu cũng không từng nhìn thấy quá tiêu giao nhã xương. Tiêu giao đảo là nơi này lớn nhất đảo nhỏ, ngươi khẳng định không có gặp qua như vậy phồn hoa mảnh đất đi. Tiêu giao nhã xương ngẩng đầu xem người, cực kỳ coi khinh Tô Lăng. Nàng hiện tại cũng biết, thiếu niên này, chẳng qua là từ một cái không biết tên tiểu đảo bên trong ra tới, không chừng nhiều ti tiện, nếu không có chút bí ẩn thủ đoạn, nàng hà tất sợ hắn. Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng lúc này đều nhíu mày, ngược lại nhìn Tô Lăng, chỉ thấy Tô Lăng hồn nhiên không thèm để ý giống nhau. Cười mà qua. Người tiêu giao nhã xương phảng phất bị Tô Lăng khí chứ, tay mới vừa vói qua thời điểm, lại bị Cẩm Trường Hành trực tiếp bắt được, Cẩm đại ca. Ta nói rồi nàng khíu giác so với ta còn nhạy bén, nay đó tiểu ngoạn ý không gây thương tổn nàng. Cẩm Trường Hành thanh âm đệ thấp, hắn nếu cùng dược thảo linh thảo giao tiếp, này khíu giác tự nhiên là nhạy bén, cho nên bắt tiêu giao nhã xương thủ đoạn hơi hơi dùng sức, thực mau liền nhìn thấy tiêu giao nhã xương thở nhẹ một tiếng. Trong tay một viên thuốc viên liền rớt ra tới. Khoe miệng mang theo một tia không rõ ý vị tươi cười, túi đầu, ở thở phì phì tiêu giao nhã xương bên hai, lấy cực kỳ ái mội chi tư thế nhẹ giọng nói, nếu là không có nắm chắc giết người, liền không nên động thủ, nếu là động thủ, đó là áp thượng chính mình tánh mạng, cũng muốn làm nàng chết, hiểu sao? Một câu, làm tiêu giao nhã xương cả người đều không thể nhúc nhích giống nhau, nàng cho rằng Cẩm Trường Hành là muốn giúp đỡ thiếu niên này. Không thể tưởng được cư nhiên cũng sẽ nói ra loại này lời nói. Cẩm Trường Hành nhìn trong tay thuốc viên, đùa bỡn hạ lúc sau, trực tiếp ném vào trong biển, hơn nữa coi như Tô Lăng mặt, ngay sau đó lộ ra một cái cực kỳ sán lạn mỉm cười, như thế nào lạp. Ta đại khái đã biết, tưởng nói, Tô Đạo Hưu không cần cảm tạ ta. Thanh âm tuy nhỏ, cho rằng nàng nghe không được sao. Hắn như vậy nói lại là có ý tứ gì? Cùng cái này Cẩm Trường Hành tiếp xúc không lâu sau, lại cũng không ngắn, Tô Lăng nhìn không thấu hắn, chính như lúc trước Mộ Dung Tĩnh Lãng, cùng Tiền Đại Nhân giống nhau. Liền ở ngay lúc này, trên thuyền vang lên thật lớn ốc biển tiếng còi, thực rõ ràng lúc này là muốn cập bờ. Nơi này chính là Tiêu Giao quần đảo chân chính lãnh thổ, ít nhất không cần ở lo lắng trong biển yêu thú. Trừ bỏ Tô Lăng đương nhiên cũng có mặt khác từ Ung Thành hoặc là địa phương khác lại đây tu sĩ, không ít người lúc này đều cực kỳ kích động. Ở trên thuyền ngây người hơn một tháng, lại lần nữa bước lên thổ địa thời điểm, cả người cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hắc, Tiểu Gia Hỏa, ở chỗ này có không có nhận thức thân nhân? Tô Lăng nghe được phía sau thô tráng thanh âm, vội quay đầu, người tới đúng là Lọ Cơ, mới vừa lắc đầu, bang một chút, Tô Lăng bả vai liền bị hắn đại trưởng vỗ lên. Đi, đi lão phu phủ đệ. Nay thuyền dọc theo đường đi đến tự nhiên là đi ngang qua không ít đảo nhỏ, chỉ là kia cũng không phải Tô Lăng mục đích địa. Lạc đại thúc. Tô Lăng còn chưa nói xong liền bị hắn lôi kéo cánh tay đi rồi, nháy mắt liền bị tắc thượng một cái xe phía trên. Tô Lăng không biết vì sao, lý trí làm nàng dâng lên một tia cảnh giới cảm giác, nhưng là trong lòng lại cực kỳ thả lỏng. Bởi vì lỏ cỡ sâu không lường được, Tô Lăng không có cách nào từ hắn trên người cảm giác được nguy hiểm, thậm chí hắn chân chính ý tưởng chờ, cho nên liền tính là lỏ cờ đối nàng tốt hơn, Tô Lăng lý trí cũng không cho phép chính mình quá mức tin tưởng hắn. Đi, về nhà, trong nhà mặt còn có nhiều hơn rượu ngon, chờ chúng ta uống đủ rồi, lại đi tìm kia đồ bỏ Tiêu Giao lão gia hỏa nói nói. Lỏ cờ ha ha ha phá lên cười. Về nhà một từ, làm Tô Lăng trái tim co giật một chút. Ngay sau đó liền cảm giác được một tia mới mẻ. Mặt khác ba cái lúc này nhìn hai người kia đi xa ngũ gia yêu thú xe, sau đó ngồi trên tới đón bọn họ xe. Vô pháp cự tuyệt Tô Lăng chỉ có thể tùy ý hắn như thế, hơn nữa nàng hiện tại không có nắm chắc đối phó hắn. Tới rồi địa phương lúc sau, Tô Lăng vốn tưởng rằng nếu là quản lý toàn bộ hàng hải lộ tuyến thuyền trưởng, như thế nào đều sẽ ở tại một người cao lớn xa hoa phủ đệ, nhưng là nhìn kia mấy gian nhà tranh tiểu viện, trên mặt không khỏi sẽ mang theo một tia kinh ngạc. Lò cờ vừa xuống xe tử, liền bàn tay vung lên, chưa từng quay đầu, phảng phất gấp không chờ nổi muốn đi uống hắn chân quý rượu ngon, tiểu hoa tử, chạy nhanh vào đi. Một câu Tô Lăng nháy mắt như ở trong ngộng mới tỉnh, bước vào cái này sân, một cái giật mình, phảng phất tới rồi một cái khác thiên địa, cái này sân bên trong linh khí là bên ngoài 5 lần tả hữu. Hơn nữa gần gũi xem toàn bộ sân bên trong quy hoạch cập sở hữu bài trí đều phảng phất có một loại nói không rõ quy luật. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thật lớn cây hoa đào, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ tránh ở trong đó, chính là chờ nàng nhìn kỹ thời điểm có cái gì cũng vô pháp phát hiện. Con ngươi nhẹ nhàng thu liễm lên, che giấu nàng trong lòng một tia không rõ ý vị khẩn trương cùng thân thiết cảm giác. Tô Lăng không biết vì sao sẽ cảm thấy cái này địa phương cho nàng thân thiết, cho nên lý trí thượng thả lỏng không ít. Tới, tiểu hoa tử. Tô Lăng vốn dĩ muốn đi vào kia cây hoa đào, nhưng là bị lỏ cờ hào khí thanh âm cấp đánh gãy. Phanh một chút, một cái thật lớn bình rượu liền bị hắn đặt ở kia sân bên trong duy nhất đá cẩm thạch cái bàn phía trên. Tô Lăng không có nhìn lầm, này cái bàn vốn dĩ không lớn, nhưng là từ hắn đặt kia vỏ rượu lúc sau, nó tựa hồ lớn một chút. Tô Lăng không có cự tuyệt đi qua, liền kia ghế dựa ngồi xuống, này rượu vừa mở ra. Toàn bộ sân liền che kín rượu hương, loại rượu này hương cực kỳ thuần túy, Tô Lăng lại cảm giác được chính mình nước miếng đều nhịn không được ra tới. Nàng khi nào như vậy muốn uống rượu? Chỉ là kế tiếp một màn làm Tô Lăng cả người đều ngốc lăng, nhìn chằm chằm chính mình kia chén lớn bên trong một con nho nhỏ ong mật giống nhau đồ vật, nó là đi theo rượu cùng nhau bị đảo ra tới, lúc này còn ở đánh rượu cách. Kỳ liên kỳ ở, cái này tiểu gia hỏa thân mình là nhân thân, hoàn toàn chính là một cái thu nhỏ lại bản hài đồng, cực kỳ đáng yêu, trên người trường một đôi trong suốt tiểu cánh. Người cái này vật nhỏ, cư nhiên lại chạy đến lao tử vò rượu bên trong trộm uống rượu. Phát hiện này, lò cờ nháy mắt liền bạo nộ rồi. Hưu một tiếng, Tô Lăng cảm giác được một cái vật nhỏ chạy tới nàng cổ mặt sau, Tô Lăng đồng tử nháy mắt co rụt lại, vốn dĩ thả lỏng tâm, lúc này nháy mắt nhắc lên. Tốc độ này là ở quá nhanh, trong chén mặt nơi nào còn có cái kia vật nhỏ bóng dáng. Nếu là nó đối chính mình có sắc ý, nàng lúc này chẳng phải là đã đầu rơi xuống đất. Nhất quan trọng Tô Lăng không thể từ nó trên người cảm giác được bất luận cái gì hơi thở dao động, liền vừa mới nó này phiên động tác cũng không có lộ ra bất luận cái gì hơi thở. Loại chuyện này chỉ có nàng ăn mặc phòng ngự quần áo, thậm chí hơn nữa ẩn nấp trận pháp mới có thể đủ làm được, lại cũng không thể có như vậy đại động tác, nếu không trên người nàng hơi thở nhất định lập tức tiết lộ. Tô Lăng không có động, nhưng là con ngươi lại thu liễm nhiều hết mức, làm người nhìn không ra nàng lúc này ý tưởng. Chủ nhân, ta không phải cố ý, ngươi lâu như vậy không có trở về, tiểu nhân thập phần tịch mịch, cho nên mới uống rượu giải sầu. Một cái non mịn thanh âm từ Tô Lăng bên thai thổi qua. Thừa dịp lao tử còn không có muốn chụp chết người thời điểm, cấp lao tử chết ra tới. Lò cờ phanh một tiếng, đem kia bình rượu hung hăng nện ở kia cái bàn phía trên, nhưng là ánh mắt lại đối với lúc này Tô Lăng nhìn nhiều mắt, vật nhỏ này, sợ người là người, như thế nào sẽ tùy ý tránh ở người sống phía sau. Ha ha, là kỳ quái, vẫn là cố nhân. Lò cờ vẫn luôn liền cảm thấy này nữ tử có điểm quen thuộc, chỉ là không có khả năng. Nhớ năm đó, trong mắt hiện lên một tia cô tịch, tia vẫn đục đôi mắt nhíu lại, không chút khách khí một trưởng đi xuống, vừa mới ra tới tiểu hong mật nháy mắt liền bị một cái thô to bàn tay hung hăng vô vào kia đá cẩm thạch cái bàn phía trên, toàn bộ cái bàn phảng phất đều lao hãm đi xuống, lại duy độc Tô Lăng phía trước chén cùng kia vỏ rượu vị trí chút nào không biến hóa. Một tiếng non mịn thét chói thai tập kích Tô Lăng lô thai, khiến cho Tô Lăng cảm giác được nàng màng thai có một tia bị thương, trong lòng mặc niệm chữa trị ma pháp, thực mau liền hảo. Chờ đến lỏ cờ cầm tay lúc sau, liền nhìn thấy một cái bị chụp bẹp vật nhỏ trôi nổi lên, cư nhiên khóc lớn lại lần nữa hướng tới chính mình bay tới, thậm chí ôm nàng trước người một lọn tóc, khóc hảo không thương tâm, ô ô ô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chủ nhân hắn tốt xấu, cư nhiên khi dễ ta. Ta không sống, tỷ tỷ ngươi đi thời điểm nhất định phải mang lên ta, ta hảo mệnh khổ, hoa hoa hoa. Lò cờ cầm vò rượu tay một đốn, cả người khí thế nháy mắt biến đổi, trở nên có chút suy sút cảm giác, vung tay lên, nháy mắt ghé vào Tô Lăng sợi tóc thượng tiểu gia hỏa cư nhiên cứ như vậy chậm rãi cứng đờ lên, 10 giây liền rơi xuống trên mặt đất, không hề có phản ánh, một giây lúc sau, thực rõ ràng có thể nhìn đến cái này vừa mới còn rất sống động vật nhỏ, cư nhiên biến thành một cái nho nhỏ cơ quan rối gỗ. Tô Lăng ánh mắt trừng đến cực đại, ngẩng đầu nhìn lọ cờ, cái này là con rối. Thì ra là thế, con rối tự nhiên không có hơi thở dao động. Bất quá Tô Lăng thực mau liền lại lần nữa giật mình, hoặc là nói, tâm đề càng cao, bởi vì lúc này lỏ cờ phảng phất không có nghe được nàng lời nói giống nhau, cư nhiên một mình uống nổi lên rượu, theo sau liền nhìn thấy hắn vung tay lên, Tô Lăng phía trước chén lại đầy, uống. Một chữ, rõ ràng thanh âm thực nhẹ, Tô Lăng lại phảng phất không có cách nào ngẫu nghịch hắn nói giống nhau, thân thể không thể nhúc nhích cư nhiên chính mình uống lên lên. Khu khu khu. Không biết nhiều ít ly xuống bụng, Tô Lăng cả người càng thêm lãnh, cái này lỏ cờ lúc trước còn hảo hảo nháy mắt liền giống như thay đổi một người giống nhau, thập phần làm người tức giận, nhất quan trọng là, này ti không giống bình thường hơi thở, làm nàng cực kỳ bất an, người này. Thay đổi, Tô Lăng như thế nào lại ở chỗ này ngốc? Đây là một loại nguy hiểm tín hiệu. Vận dụng thân thể bên trong sở hữu linh khí, còn có kia một tia quanh quẩn ở kinh mạch bên trong kim quang năng lượng, thật mạnh đánh sâu vào bao vây ở trên người nàng cái kia trong suốt uống tự. Chạm vào, một tiếng rất nhỏ không khí dao động nháy mắt liền từ cái này sân bên trong chậm rãi tản mát ra đi, lại chạm vào cái gì, giống như ở hữu hạn không gian giống nhau, sóng gợn vẫn chưa ở hướng bên ngoài mà đi. Tô Lăng có thể động, trực tiếp đứng dậy, động tác lại không chút hoang mang. Đối với lỏ cờ chắp tay nói, lỏ cờ thuyền trưởng, sắc trời không muộn, này dù sao cũng là ngài phủ đệ, tại hạ trước cáo tử. Nói xong lúc sau liền xoay người, tính toán rời đi, Tô Lăng cảm thấy chính mình thật sự quá mức dễ tin với người. Nàng thiếu chút nữa quên mất, mỗi người đối nàng tới nói đều hẳn là sẽ có nguy hiểm. Hôm nay nàng như vậy rõ ràng chính là vào ông chỉ do tìm chết. Nhất quan trọng là, lỏ cờ cư nhiên không có ngăn lại Tô Lăng. Chỉ là mắt lẽ nhìn hạ nàng, liền tùng đáp này hai mắt tiếp tục ngủ. Lại không biết lúc này Tô Lăng cực kỳ khẩn trương, nàng liền tính không đối phó được hắn, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay Tiểu Lam còn gắt gao nắm, nhìn thấy phía sau người cũng không có nhúc nhích, cũng không dám thả lỏng. Không biết đi rồi bao lâu, vốn dĩ hẳn là chỉ là hơn 10 mét tiểu viện tử, Tô Lăng cư nhiên còn không có đi ra ngoài. Hơn nữa càng là đi, Tô Lăng phát hiện tiểu viện tử càng ngày xa. Chính là đây cũng là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Lại không biết, lò cờ lúc này cư nhiên lấy ra một cái nho nhỏ thủy tinh cầu bên trong cư nhiên đúng là Tô Lăng, khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, vung tay lên, lúc trước cái kia ngã xuống vật nhỏ, nháy mắt liền về tới hắn trong tay, nhẹ nhàng nhéo, tiêu tán qua đi cư nhiên là một cây màu đen đầu tóc. Đây là nàng sợi tóc, ta thi lấy pháp thuật, như thế thân cận người, trên người của ngươi tất nhiên có nàng tương quan tin tức. Phật tu, nếu nàng cũng là Phật tu, lại như thế nào sẽ lọt vào Phật gia công kích? Cho nên, người rốt cuộc là ai? Lò cờ buông trong tay vỏ rượu, chậm rãi đứng dậy, lại ở kia một khắc, vốn dĩ hơi béo thân thể chậm rãi biến hóa, mặt bộ, đầu đồng dạng cũng ở thay đổi, cuối cùng cư nhiên biến thành một cái tiên phong đạo cốt, sạch sẽ lưu loát bạch đi hề láo giả, đầy đầu đầu bạc, lại hạc phát đồng nhan, cặp kia con ngươi không hề vẩn đục mà là thập phần thanh minh, đào chi ra tới. Thanh âm không giả nua lại cực kỳ xa xưa. Liền ở ngay lúc này một cái nho nhỏ cực kỳ xinh đẹp tóc dài cập chân nữ hài chậm rãi từ nào thật lớn cây đào cành lá bên trong chậm rãi thoáng hiện, nhẹ nhàng vươn tay liền rơi xuống trên mặt đất, nháy con bướm lông mi đại đại đôi mắt, nhìn chằm chằm cái này lão tử, ngay sau đó không người, thanh âm cực kỳ dễ nghe, sư phó, ngài thỉnh phân phó. Thi pháp, lão phu muốn nhìn xem nàng ký ức, nàng trải qua quá sở hữu thế giới ký ức. Lò cờ nói đem kia thủy tinh cầu đặt ở Đào Chi trước mặt. Đào Chi ngây thơ ánh mắt nhìn kia thủy tinh cầu bên trong còn tại hành tổ người, sau đó nhìn lò cờ, gật đầu, ngay sau đó đôi tay liền nhanh chóng kết ấn, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một đạo linh lực rót vào kia thủy tinh cầu bên trong. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, đợi 15 phút thời gian, thủy tinh cầu thượng cái gì đều không có. Sư phó, nàng không có ký ức. Muốn xem xét một người ký ức rất đơn giản, nhưng là trừ bỏ Đào Chi, người khác cưỡng chế cách làm nhất định sẽ tổn thương linh hồn của nàng cùng Nguyên Anh, cho nên lỏ cờ nói như vậy thời điểm, Đào Chi còn cảm thấy kỳ quái. Nàng đi theo lỏ cờ thời gian cũng không lâu, hơn nữa vẫn luôn là ngốc tại cái này không gian bên trong, chưa bao giờ đi ra ngoài quá, cho nên về lỏ cờ rất nhiều chuyện cũng không biết, duy nhất biết đến chính là hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm liền một mình một người uống rượu. Lại trước nay không có gặp qua hắn mang bất luận kẻ nào trở về quá, cho nên vừa mới cái kia thiếu niên lại đây thời điểm, nàng còn rất tò mò nhìn mắt, nàng đương nhiên biết thiếu niên này nhất định nhìn đến nàng. Không có khả năng, như thế nào sẽ không có ký ức, nàng là một người, liền tính không có trước kia ký ức, như vậy nàng từ sinh hạ tới ký ức tóm lại là có. Ở trên thuyền cùng lao phu ở chung ký ức tóm lại là có. Lò cờ nắm chặt thủy tinh cầu, không thể tin được, Đào Chi năng lực hắn tự nhiên là rõ ràng. Chính là, sư phó, Đào Chi tận lực, nhìn không tới nàng ký ức, trừ phi làm Đào Chi tiến vào nàng thức hải bên trong, nếu là như thế này. Đào Chi, không thể bảo đảm có thể hay không bị thương nàng. Đào Chi làm như cực kỳ vô tội nói. Lò cờ nhíu mày nhìn chằm chằm này thủy tinh cầu bên trong người, lại không có nghĩ vậy thủy tinh cầu người cư nhiên sẽ phát hiện, nháy mắt liền nhìn thấy trên người nàng tản mát ra một cổ cực kỳ cường đại hơi thở, loại này hơi thở, hắn tự nhiên là quen thuộc, như thế nào sẽ? Tô Lăng có chính mình giới tử không gian, hơn nữa nàng cảm nhận được cũng không phải trận pháp, chỉ cần là trận pháp nhất định có dấu vết để lại, hơn nữa dò hỏi Tiểu Ly lúc sau, biết nàng khả năng bị đóng. Cái này không gian đương không thể cùng nàng nhận không gian so sánh với, đặc biệt đem nhìn đến miêu tả cấp Tiểu Ly. Mới biết được cái này không gian giống như là một cái lao ngục, là có thể bài trừ, Tô Lăng tự nhiên muốn tận lực thử một lần, vừa vặn thử một lần nàng tân lĩnh ngộ ra tới Long Hy kiếm pháp tầng thứ tư. Chẳng sợ liều chết, Tô Lăng cũng không cần ở loại địa phương này bị đóng lại cả đời, cái này lỏ cỡ thật đúng là cực kỳ có kiên nhẫn, nguyên lai trang lâu như vậy chính là vì đóng nàng. Cả người hơi thở bùng nổ, tự nhiên so tầng thứ ba càng thêm lợi hại, hơn nữa lại là Nguyên Anh hậu kỳ, còn có Phật Quang. Tô Lăng muốn bài trừ cái này có thể đến hạ giới thủy tinh cầu, như thế nào không dễ dàng. Cho nên, ở lỏ cờ trong tay thủy tinh cầu chậm rãi xuất hiện vết rách, thấy thế lỏ cờ chỉ có thể nhanh chóng ném. Quanh một tiếng, lỏ cờ mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái mảnh khảnh bóng dáng hướng tới chính mình công kích lại đây, chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa này kiếm pháp cực kỳ quen thuộc, cặp kia thanh lanh con người, phảng phất không có bất luận cái gì dao động, này phiên quen thuộc hình ảnh, cư nhiên làm lỏ cờ trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở đường trường. Phút một tiếng, Tô Lăng nắm lấy Tiểu Lam trực tiếp đâm vào lỏ cờ trái tim, Tô Lăng không hề có thương hại chi ý, thủ đoạn xoay tròn, làm Tiểu Lam cắm vào càng thêm thâm, ngăn lại xuyên thấu hắn. Chương 71 không gian thăng cấp. Nhưng là đảo mắt, Tô Lăng liền đã nhận ra không thích hợp, này xúc cảm, nháy mắt liền kêu Tiểu Ly, bởi vì Tiểu Ly ở Tô Lăng ra tới kia một khắc, liền bị Tô Lăng từ giới tử không gian phóng ra, Tiểu Ly có thể bài trừ hết thể ảo tưởng. Cho nên thực mau nàng phía trước cái kia bị thương bóng dáng biến mất, ngược lại ở nàng bên phải một cái tiểu cô nương lúc này chính lôi kéo kia lọ cờ, hạc phát đồng nhan lọ cờ lúc này chính giật mình nhìn Tô Lăng. Tô Lăng trong tay Tiểu Lam lại lần nữa hướng tới lọ cờ cùng cái kia tiểu cô nương mà đi. Chỉ là lần này sắp sửa đâm vào kia hai người thời điểm, một đạo quang mang hiện lên, đây là một đạo linh lực, hoặc là căn bản là không phải linh lực, nhưng là lực lượng lại cực kỳ khổng lồ, nháy mắt liền làm Tô Lăng chỉnh trái tim run rẩy một chút. Chủ nhân đây là thần lực, né tránh. Tiểu Ly nhìn thấy một màn này thời điểm, thật sự là nhịn không được ra tới, nháy mắt liền chắn Tô Lăng phía trước. Thần lực có thể xuất hiện, thuyết minh nơi này căn bản là không phải hạ giới, trừ phi là giới tử không gian. Bởi vì Tiểu Ly yêu cầu lực lượng chống đỡ, tự nhiên là từ Tô Lăng thân thể rút ra lực lượng, trong nháy mắt dưới, Tô Lăng cả người thân thể bên trong năng lượng liền bị bất thời giờ, bởi vì thân thể chi gian linh khí hư không, vì thế trực tiếp phun ra một búng máu. Tiểu Ly. Tô Lăng nhìn phía trước Tiểu Ly chậm rãi ngã xuống, lớn tiếng kêu gọi một tiếng. Trong tay Tiểu Lam nháy mắt liền bắn đi ra ngoài, giết hắn. Ngữ khí bên trong sát ý che trời lấp đất hướng tới nơi đó hai người mà đi. Tiểu Ly chạm vào một tiếng, bị Tô Lăng tiếp được. Lúc này Tiểu Ly đã là một cái tiểu nữ hài bộ dáng, cũng phun ra một búng máu. Nhưng là ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia lão giả. Một cổ quen thuộc cảm giác tập thượng Tiểu Ly trong lòng. Tô Lăng mới vừa ngẩng đầu trong nháy mắt kia, lại một đạo quang mang hiện lên, phun một tiếng. Lại lần nữa phun ra một ngụm đại huyết, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Đào chi. Này hết thể phát sinh quá nhanh, liên quan lỏ cờ đều không có phản ứng lại đây. Vừa mới hắn nếu không phải bị đào chỗ cứu, khả năng thật sự sẽ bị cái này nữ hài cấp giết. Rốt cuộc nàng trong tay lấy chính là thần kiếm. Nhất quan trọng là, bằng vào nàng nguyên anh hậu kỳ năng lực cư nhiên có thể khống chế. Liền thuyết minh nữ tử này quả thực bất phàm. Cho nên, đào chi huyễn hóa ra một cái hắn. Lại không có nghĩ đến, đào chi biến ảo cư nhiên như vậy dễ dàng đã bị nàng đã nhìn ra. Còn có bên người nàng cái kia vật nhỏ, quen thuộc hắn thậm chí trong lòng đều mang theo kích động cùng phấn khởi, đã bao nhiêu năm nàng. Cư nhiên thật sự không có chết. Hắn đi vào cái này nơi này, đệ nhất, là bởi vì thiếu cái kia bạn tốt lúc sau, hắn vì thế giới này không thể báo thù, mỗi khi ở hối hận bên trong tồn tại. Đương nhiên trong đó cũng có Mân Nam sau khi chết để lại cho hắn tin tức, hắn không thể không lưu tại thế giới này, từ từ lớn lên nhân sinh, không có việc gì để làm, cũng không muốn nhìn những người đó, cho nên mới xuống dưới, đệ nhị, đó là vì tìm kiếm cái này vật nhỏ, bởi vì hắn từ Ngô Giác trong miệng biết, cái này vật nhỏ, Tiểu Ly, cũng chưa chết. Chính là còn không có tới cập vui vẻ, Đào Chi liền làm loại chuyện này. Cho nên nhìn thấy Đào Chi đối với Tô Lăng ra tay thời điểm, hắn bị thương chính mình duy nhất đồ đệ, cũng may hắn ra tay kịp thời, nếu không, Tô Lăng hẳn phải chết. Lò cờ là ở dưới tình thế cấp bách ra tay, như thế nào sẽ không chế lực đạo. Cho nên Đào Chi trực tiếp bị lò cờ đánh trở về nguyên hình. Chính là lò cờ bất chấp Đào Chi, vội vung tay lên, mang theo Tô Lăng liền tiến vào một cái nhà tranh bên trong, bắt đầu vì Tô Lăng chữa thương. Cái này ô long nào đến? Lò cờ sống nhiều năm như vậy, thật là sống đi trở về. Chỉ là đứa nhỏ này thay đổi thật sự là quá lớn, nhìn như vô tình, lại có tình, cùng 10 vạn năm trước so sánh với, hoàn toàn tương phản, 10 vạn năm trước Tô Lăng là vô tình người, lại mỗi khi làm bộ có tình. Hơn nữa hải tử trên người hơi thở tuy rằng quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ, cho nên lò cờ không có trước tiên xác định, nhất quan trọng là hắn không biết nàng vì sao còn sống. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lò cờ không thể nào biết được, xem ra hắn thật là rời đi cửu trọng thiên lâu lắm, lâu đến rất nhiều sự tình cũng không biết. Lò cờ như thế nào nói đều là một cái thượng thần, muốn cứu trị Tô Lăng dễ như trở bàn tay, nhìn nằm ở trên giường Tô Lăng, đã bị lò cờ khôi phục nàng vốn dĩ diện mạo. Lúc này lò cờ cư nhiên có vẻ có chút giàn mua cảm giác. Hai tử, quả thật là ngươi. Lò cờ trong mắt cư nhiên lóe một tia lệ quang. ngày đó Mân Nam cái kia lão gia hỏa cùng lão phu uống rượu uống đến hảo hảo mà, đột nhiên rời đi, liền không còn có trở về. Các ngươi từng bước sự tình gì đều gạt lão phu, thẳng đến đã xảy ra chuyện, lão phu mới biết được các ngươi sự tình. Các ngươi lúc ấy thật không đem lão phu trở thành bạn thân. Nói tới đây Lỏ Cờ rõ ràng có chút bị giấu giếm tức giận cùng oán khí, thậm chí còn có một tia hối hận, Mẫn Nam lão gia hỏa nói hắn sẽ không chết, chính là. Ha ha, trời đất này chi gian không còn có đệ nhị Mẫn Nam. Mà ngươi, Mẫn Nam trước nay chưa từng cầu lão phu đã làm bất luận cái gì thực sự tình, chính là lão phu cố tình vô pháp bảo vệ ngươi. Vốn tưởng rằng các ngươi đều. Thanh âm có chút nghẹn ngào, Lỏ Cờ có chút lao lệ tung hoành cảm giác, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi đứng lên, nước mắt một sát, ánh mắt cực kỳ kiên định, hài tử, từ hôm nay trở đi, lão phu chính là ngươi đệ nhị phụ thân, bọn họ nếu là muốn lại đối phó ngươi, liền từ lão phu thân thể thượng bước qua đi. Lỏ Cờ mới vừa yêu thương muốn nắm lấy cái này vốn tưởng rằng đã chết chất nữ tay là lúc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng trên cổ tay lắc tay, Lưu Ly Ngọc. Nhẹ nhàng nhéo, thực mau liền nhìn thấy mặt trên thoáng hiện bốn chữ, tiểu gia hỏa kia cũng còn tồn tại. Như vậy, cùng chủ thần có quan hệ. Ngày đó nếu không phải chủ thần giấu trời qua biển tính kế, các ngươi như thế nào sẽ rơi vào bọn họ bấy dập. Vốn dĩ Lỏ Cờ tính toán lưu lại nơi này, bảo hộ Tô Lăng, hiện tại nhìn đến thứ này lúc sau, hắn cần thiết trở về một chuyến, có một số việc thế tất muốn hỏi rõ ràng. Chỉ là Tô Lăng an nguy hắn nhưng thật ra có chút lo lắng. Vung tay lên thực mau cái kia tiểu hồ ly liền xuất hiện, đúng là tiểu ly. Lỏ Cờ riêng nhìn thoáng qua, ngay sau đó Lỏ Cờ nhanh chóng ở tiểu ly thân thể bên trong rót vào một đạo thần lực, bất quá nháy mắt liền nhanh chóng thu tay lại, nghiến răng nghiến lợi, quá ngon độc, liền một cái tràn ngập tạp chất vật ngoài thân đều không buông tha. Túi đầu nhìn chính mình trong tay lớn bằng bàn tay tiểu hồ ly, cả người cư nhiên tản mát ra một tia hắc khí. Này hắc khí tự nhiên không phải bọn họ đã thương, rốt cuộc tiểu ly như thế nào nói đều là thần thể, hơn nữa vẫn là không giống người thường thần thể, há là dễ dàng chết như vậy. Là nàng thân thể bên trong phong ấn, cư nhiên cùng tang chi phong ấn giống nhau, là từ lục giới người lực lượng cùng nhau phong ấn, Lỏ Cờ bản lĩnh lại đại, rốt cuộc cũng thần tu, thấp không được mặt khác năm giới người lực lượng, nếu là mạnh mẽ bài trừ phong ấn cũng có thể, lại không thể bảo đảm tiểu ly an toàn. Cũng may Lỏ Cờ kịp thời phát hiện, thu tay lại, nếu không lấy hắn lực lượng 3 giây bên trong vòng, tiểu ly nhất định bởi vì này phong ấn mạnh mẽ bài trừ mà thương chết. Vốn tưởng rằng nếu là cho tiểu ly loại trừ phong ấn, hơn nữa Tô Lăng trên người nhận không gian, tiểu ly sẽ không đã chịu cái này giao diện không gian áp lực, tương lai Tô Lăng gặp nạn, ít nhất còn có thể đủ ngăn cản một vài. Đáng giận, Lỏ Cờ trên người trừ bỏ một ít đan dược ở ngoài, liền không có mặt khác có thể dùng tới đồ vật, vây tay một cái, ngoài phòng thật lớn cây hoa đào rung động hạ, Lỏ Cờ thở dài, nếu là đào chi không có bị thương liền hảo, cái dạng này, ít nói cũng muốn dưỡng thượng vạn năm mới được. Hắn nơi nào có thể cấp đào chi vạn năm thời gian dưỡng thương. Nghĩ đến đây, Lỏ Cờ nhanh chóng kết ấn, thực mau liền nhìn thấy trong tay hắn linh lực tụ tập ở bên nhau, ngưng kết thành một cái cực kỳ phức tạp hoa văn, hướng tới Tô Lăng đan điền mà đi. Ước chừng kết ấn 3 lần. Ngay sau đó Lỏ Cờ phảng phất có chút chịu đựng không nổi, ngồi ở một bên ghế dựa phía trên, hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây. Đây là hắn cấp Tô Lăng bảo mệnh phù, 3 cái, nếu là gặp được thật lớn nguy cơ thời điểm nhất định sẽ bảo Tô Lăng bình an, cho dù là cửu trọng thiên người đối nàng vây công. Chỉ là Lỏ Cờ bởi vậy mà phế đi một ít tu vi, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào khôi phục. Chính là Lỏ Cờ cũng không có hối hận. Đứa nhỏ này là cố nhân chi tử, cũng là hắn yêu thích hài tử, hiện tại còn sống, tự nhiên muốn bảo nàng bình an không có việc gì. Tô Lăng nằm ở ngủ mơ bên trong, đối những việc này không có bất luận cái gì phát hiện. Trầm mặc hồi lâu Lỏ Cờ giơ tay, thực mau liền nhìn thấy hắn trên tay xuất hiện vô số cái cực tiểu tiểu pha lê cầu. Tiểu pha lê cầu bên trong không ít kim sắc sợi tơ, như mày, hài tử, đây là phụ thân ngươi cùng lúc trước kia lưu lại tin tức cùng nhau cấp lão phu. Lão phu lúc ấy cũng không biết có thể làm cái gì. Nếu không phải đào nói đến đây là ký ức, lão phu thật đúng là coi như là phụ thân ngươi di lưu bảo bối. Những việc này cũng quả thực chỉ có ngươi phụ thân mới có thể đủ làm được. Nói vậy ngươi phụ thân hẳn là liệu đến hôm nay sự tình, nếu không. Từ phía trước vẫn luôn cô đơn bi thường, dùng rượu gây tê, lưu manh độ nhật, đến bây giờ gặp được Tô Lăng lúc sau kinh hỉ, hưng phấn, kích động cùng thanh tỉnh. Lọ cơ, phảng phất một cái chớp mắt chi gian hiểu rõ rất nhiều chuyện, cũng nhìn ra không ít sự tình. Lường trước lấy Mân Nam bất đồng thường nhân giám thị, những việc này hẳn là đã sớm thấy được, thậm chí biết Tô Lăng sẽ không chết. Trong miệng nhẹ nhàng niệm một chuỗi chú ngữ, thực mau liền nhìn thấy trong tay hắn tiểu pha lê cầu phân mấy cái mặt, cái này. Lão Phu còn cho ngươi, hiện tại còn không thể làm ngươi nhìn đến, chờ ngươi tấn chức là lúc, có cũng đủ năng lực liền có thể mở ra một tầng, tới rồi cửu trọng thiên, liền có thể nhìn đến sở hữu ký ức. Tay nhẹ nhàng tới gần Tô Lăng cái chán, liền nhìn thấy trong tay hắn kim sắc thủy tinh cầu phảng phất giống như bọt nước giống nhau nhanh chóng chảy vào Tô Lăng đầu bên trong. Bất quá một lát, liền toàn bộ đều xông vào Tô Lăng trong óc, chờ đến lỏ cỡ tay cầm khai lúc sau, dư lại đó là Tô Lăng chân bóng cái chán. Lỏ cỡ nơi địa phương không phải bình thường địa phương, là một cái giới tử không gian, là hắn nhất quý giá đồ vật, chính là thừa dịp Tô Lăng còn chưa tỉnh lại là lúc, lỏ cỡ trực tiếp hái được Tô Lăng nhẫn, đem chính hắn giới tử không gian dung hợp ở Tô Lăng nhẫn không gian bên trong, tự nhiên này giới tử không gian bên trong sở hữu đồ vật bao gồm kia đảo chi. Lúc này đều tiến vào Tô Lăng nhận không gian bên trong, lần này lại không có mang ở Tô Lăng trong tay, mà là bị hắn từ Tô Lăng nhận bên. Trong hái được ra tới, ngay sau đó nhốt đánh vào Tô Lăng thức hải bên trong. Lúc này toàn bộ địa phương toàn cảnh hiển lộ ra tới, nơi nào vẫn là nho nhỏ nhà tranh tòa nhà. Rõ ràng chính là một tòa thật lớn biệt thự cao cấp, bên trong người hầu đông đảo, quay lại vội vàng. Lò cờ thân hình chậm rãi chuyển biến. Cuối cùng lại biến thành cái kêu bưu hán hơi béo mang theo hẻm rượu cái mũi lại hán, đem toàn bộ biệt thự cao cấp bên trong quản sự người đều kêu vào phòng nghị sự. Ba ngày lúc sau, lò cờ cầm tiểu hồ lô, duỗi tay một phen nho nhỏ kiếm nằm ở hắn trong tay. Tiểu Lam rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, nhanh chóng bay lên, bay đến lúc này như cũ hôn mê Tô Lăng bên người, thân kiếm về phía trước nhìn lò cờ. Tiểu gia hỏa, không thể tưởng được năm đó tang chi luyện chế ngươi thời điểm. Ngươi cũng bất quá là kẻ hèn một phen thần khí hạ phẩm, hiện tại cư nhiên tới rồi trung phẩm, ha ha, chỉ là cùng Mẫn Nam huynh để lại cho Tô Lăng kia đem siêu thần khí so sánh với, ngươi nhưng kém không phải một cấp bậc. Mới không có, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành siêu thần khí, không, là bẩm sinh siêu thần khí. So thần khí còn cao thượng một tiết, Tiểu Lam nộn thanh nộn khí nói, còn có luyện chế ta người kêu ngạo thiên, không cứ gọi tăng chi. Ha ha. Ngươi có thể có lão phu biết nhiều. Lúc trước vẫn là lão phu nhìn ngươi xuất thế, chỉ là ngươi thần trí chưa thành, cho nên mới không nhớ rõ. Lò cờ lúc này nhưng thật ra có chút hiền từ cảm giác, chờ ngươi chủ tử tỉnh lại nói cho ngươi chủ tử, lão phu ở trên cửu trọng thiên chờ nàng trở về. Từ từ, Tiểu Lam nhìn thấy lão già này lập tức liền phải rời đi, vội bay lên, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì đột nhiên lại đối chủ tử như thế hảo? Lò cờ biến thành một bộ bạch y tiên phong lão đạo, một đầu màu trắng đầu tóc tung bay, mới mấy ngày thời gian, hắn cái chán mi rắc cư nhiên xuất hiện vài tia nếp nhăn, nhấc chân kia một khắc, cả người liền bị một cổ bất đồng dĩ vãng linh khí bao vây, một câu cố nhân nhẹ nhàng tung bay ở không khí bên trong. Nói vậy đứa nhỏ này tất nhiên cũng là đối hắn có thân thiết cảm giác, nếu không bằng vào hắn nói mấy câu, mấy chục thiên ở chung, nàng liền như thế tin tưởng hắn. Bằng vào hắn mấy ngày nay đối cái này hoa tử hiểu biết, căn bản là không có khả năng sự tình. Cho nên hắn hẳn là yên tâm. Nháy mắt thời gian, phảng phất phòng này bên trong căn bản là không có xuất hiện quá như vậy một người. Mà cái kia tiểu hồ lô lại dừng ở tại chỗ, dầm dầm chuyển động hạ, mà ở tiểu hồ lô phần cổ rất rõ ràng có thể nhìn đến mấy cái cực kỳ non nớt hoa văn điêu khắc, làm thành vòng, nhưng thật ra như là một loại hoa điêu, nhìn kỹ. Thượng thư chất nữ Tô Lăng kính thượng. Trên giường người mày nhăn lại, thật dài lông mi rung động hạ, nháy mắt cặp kia ưu tính hai mắt thoáng hiện, nhảy dựng lên, Tiểu Lam. Tô Lăng, ngươi đã tỉnh. Tiểu Lam nghe nói vội nhanh chóng bay qua đi. Tô Lăng lúc này liền đứng trên mặt đất, trên người linh khí toàn bộ đều bạo phát ra tới, một bộ tùy thời phòng ngự bộ dáng, chỉ là đương nhìn đến chung quanh hoàn cảnh là lúc ngây ngẩn cả người. Tô Lăng, nơi này, thực an toàn. Tiểu Lam vội nói. Tiểu Lam nói, làm Tô Lăng động tác cả kinh, quay đầu nhìn nó, an toàn. Ân, lọ cơ, hắn không phải người xấu, hắn lúc ấy cứu ngươi, hơn nữa ra tay người là Đào Chi, hiện tại Đào Chi cũng biến thành một cây cây đào, còn không biết khi nào có thể phục hồi như cũ. Nghĩ đến đây nơi này, Tiểu Lam làm như thực vui vẻ, Tô Lăng, ngươi mau vào đi ngươi không gian nhìn xem, bên trong hoàn toàn bất đồng, kia đào chi cũng ở bên trong, lọ cờ tặng rất nhiều dược thảo linh quả cho ngươi, còn có thật nhiều rượu ngon, hắn để lại cho ngươi. Tô Lăng nhất thời nửa khắc thật đúng là không có cách nào từ loại này chuyển biến bên trong ra tới, loại cảm giác này, so bất luận cái gì thời điểm đều không xong, nhưng là không biết vì sao Tô Lăng khí không đứng dậy. Lúc ấy trước tiên ám sát hắn, cứ việc biết hai người chi gian chênh lệch, hắn phất tay gian khả năng liền giết nàng, trừ bỏ Tô Lăng trong lòng một cổ tức giận ở ngoài, nàng cũng không có cảm thấy chính mình sẽ chết, loại này ý tưởng cũng là ở một cái chớp mắt chi gian hiện lên. Tô Lăng chính mình không biết vì sao sẽ như vậy, cho nên mới tùy hứng làm vậy. Hiện tại, chính mình quả thực không có chết, lọ cờ. Hắn rốt cuộc là người nào? Nhìn Tiểu Lam, lại lần nữa hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Ly, chủ nhân. Liên ở Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống lúc sau, Tiểu Ly thanh âm liền xuất hiện, thực rõ ràng Tiểu Ly phảng phất ngủ đến cực kỳ thoải mái, còn đánh áp, nhưng là một lát liền một trận giật mình, nhanh chóng nhảy dựng lên. Tới rồi Tô Lăng bả vai, người. Tiểu Lam nhìn thấy nơi này một người một thú đều nhìn chính mình, cho nên liền đem nó nhìn đến sự tình đều miêu tả một lần. Tô Lăng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vuốt chính mình đầu, nội coi một phen, quả nhiên ở nàng trong đan điền, nho nhỏ nàng ôm một cái nho nhỏ màu tím hạt châu. Này hạt châu phỏng chừng chính là cái gọi là không gian, đến nỗi thức hải bên trong thật là nhiều một tầng thật dày cấm. Tô Lăng muốn phá tan kia cấm căn bản là không được. Nửa ngày, Tô Lăng ra tới, chỉ vào chính mình đầu, ngươi nói ta nên có ký ức bị hắn phong ấn tại bên trong. Ngươi nói hắn là ta cố nhân. Ứng. Hẳn là đi. Tiểu Lam nhìn Tô Lăng cặp kia không hề gợn sóng con ngươi, từ lúc trước khẳng định, đến bây giờ không dám xác định, bởi vì Tô Lăng không tin, nàng ở phòng bị. Bất quá đương Tô Lăng ánh mắt nhìn kia trên mặt đất lưu lại một cái tiểu hồ lô thời điểm. Ánh mắt hơi hơi có biến hóa, duỗi ra tay, kia thật lớn tiểu hồ lô cư nhiên chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn bằng bàn tay bị Tô Lăng nắm trong tay. Nay tiểu hồ lô mặt trên hoa văn điêu khắc, Tô Lăng liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng mặt trên tự, thậm chí thập phần quen thuộc, lòng bàn tay nhẹ nhàng bôi trên kia tiểu hồ lô thượng khắc hoa, trước mắt đều phảng phất có thể thoáng hiện điêu khắc khi bộ dáng. Tô Lăng lui ra phía sau vài bước ngồi ở trên giường, chất nữ Tô Lăng kính thượng. Cố nhân. Tiểu Ly lúc này phảng phất rốt cuộc phản ứng lại đây, kia hồ ly mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, nàng nói như thế nào cảm thấy quen mắt, lúc ấy Tô Lăng động tác quá nhanh, nó lại tránh ở Tô Lăng trong lòng ngực, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, rốt cuộc này quá thời gian cũng rất lâu, hơn nữa không có gặp qua vài lần, cho nên muốn không đứng dậy, thực bình thường. A. Tiểu Ly hét lên một chút, là hắn, nhất định là hắn. Là chủ nhân phụ thân trí giao hảo hữu, tê ơ, nhược dương chân nhân, không sai chính là hắn. Một con nho nhỏ thịt móng vuốt kích động một phách, chụp tới rồi Tô Lăng cổ phía trên, cực kỳ kích động, là nhược dương chân nhân, ha ha ha, thật tốt quá, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Hắn đi rồi. Tiểu Lam nghe được Tiểu Ly nói, nhịn không được bắt một chậu nước lạnh. Quả nhiên bị Tiểu Lam nói khăn đoan xuống dưới, Tiểu Ly động tác cứng đờ, cái gì? Hắn đi rồi. Hắn vì cái gì phải đi? Hơn nữa, hắn tới nơi này khẳng định cũng là đã từng mẫn nam đại nhân phân phó, gặp chủ tử không nên trợ giúp chủ tử sao? Hắn như vậy cường đại. Tiểu Ly. Tô Lăng trực tiếp uống chế chủ Tiểu Ly hoán giận nói. Chủ nhân. Ngươi. Ngươi biết lúc trước phong ấn Tiểu Ly người có bao nhiêu cường đại, lường trước có thể đối phó ngươi, mẫn nam đại nhân còn có tang chi tỷ tỷ người càng thêm lợi hại. Tiểu Ly tự nhiên là không biết Tô Lăng chân chính địch nhân là ai, nàng có thể biết được cũng là đối phó quá nàng người. Liên tính như thế, cũng không nên thời thời khắc khắc nghĩ dựa vào người khác. Hơn nữa, cái này nhược dương chân nhân hẳn là cùng toàn cơ giống nhau, căn bản là lấy nàng cái gọi là kẻ thù không có cách nào, nếu không, lại như thế nào sẽ gửi hy vọng với nàng. Tô Lăng lời nói cực kỳ nghiêm khắc, nghe Tiểu Ly không dám nói nữa, biểu tình nhược nhược từ Tô Lăng trên vai nhảy xuống. Thậm chí còn có chút chân mềm, bị Tô Lăng kia sắc bén ánh mắt một nhìn chằm chằm, vội thu liễm nàng sở hữu bất mãn động tác nhỏ. Tiểu Ly, nếu là còn tưởng đi theo ta, liền thu hồi ngươi mặt khác tiểu tâm tư, nếu là cố nhân, có thể sống đến bây giờ nói vậy lúc trước cũng là ta hoặc là. Chúng ta không nghĩ liên lụy người, một khi đã như vậy, hiện tại ta liền phải như vậy liên lụy bọn họ không thành. Lời này Tô Lăng đã từng nói qua, chính là hiện tại nhịn không được nói nữa một lần. Cái này Tiểu Ly, Tô Lăng càng thêm hoài nghi, nàng căn bản là không phải nàng sở thích đồ vật. Tiểu Ly nằm ở trên giường, thanh âm nhỏ lại, đều nghe chủ nhân. Tô Lăng thở ra khẩu khí, nhìn trong tay Tiểu Hồ Lô, Tiểu Lam hắn còn nói quá cái gì không có. Tô Lăng cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn, nếu là hắn thật sự muốn sát nàng hà tất phí như vậy nhiều tâm tư. Đến nỗi ký ức, Tô Lăng tin tưởng trong tay hắn có, nếu là nàng cái gọi là phụ thân thật sự vì nàng suy nghĩ, nói vậy hẳn là hiểu biết nàng, như vậy mặt khác địa phương nhất định còn sẽ lưu trữ, chỉ cần nàng tìm được rồi là được, đối lập, nàng tự nhiên biết thật giả. Hơn nữa nàng trải qua quá sự tình, liền tính là quên mất, tóm lại sẽ có quen thuộc cảm giác, tổng so từ người khác trong miệng nghe được nàng chuyện xưa càng tốt. Hắn còn nói, hắn sẽ ở Cửu Trọng Thiên chờ chủ tử trở về. Tiểu Lam như cũ nộn thanh nộn khí, thực rõ ràng ngữ khí cũng thu liễm một ít. Ngay sau đó toàn bộ phòng liền trầm mặc xuống dưới, 15 phút lúc sau, Tô Lăng trực tiếp đem Tiểu Lam cùng Tiểu Ly thu vào không gian. Hơn nữa thừa dịp lúc này cũng bắn phá hạ nàng không gian, toàn bộ không gian thật là thay đổi dạng, thậm chí còn có cao sơn lưu thủy không trung bên trong cư nhiên có đám mây, này quả thực càng thêm hoàn thiện. Không trung bên trong trừ bỏ Tô Lăng thủy linh châu ở ngoài, còn có mặt khác một viên hạt châu, là màu trắng, lại không có độ ấm, nhưng là ánh sáng lại càng thêm mãnh liệt chút. Quang linh châu sao? Tô Lăng hiện tại cũng không phải mới vào thế giới này cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Chương 72 tiêu giao du tử. Hạt châu này hẳn là cực kỳ chân quý, hơn nữa cái này giới tử không gian, Tô Lăng không tin ở thần giới đều nơi nơi có thể thấy được, cho nên nhất định cũng phi thường chân quý, hắn cứ như vậy cho chính mình. Hạt châu thượng dấu vết, đã cùng Tô Lăng thần thức tương liên, nói cách khác, này không gian chính là Tô Lăng thân thể một bộ phận, ai cũng lấy không đi, nàng nếu là đã chết, này không gian tất nhiên cũng sẽ tiêu vong. Cho nên hắn căn bản là không chuẩn bị lấy về đi, hoặc là đặt ở thân thể của nàng bên trong ôn dưỡng, mà là hoàn toàn cho nàng. Chủ tử, ngài đã tỉnh không có. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được bên ngoài một cái quen thuộc thanh âm, chủ tử. Tô Lăng trầm mặc hạ, cuối cùng sẽ vẫn là nói, vào đi. Thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh đẩy cửa mà nhập, người tới trên mặt đồng dạng trường tiểu tức đốm, một khuôn mặt có chút ngây ngô. Bất quá đôi mắt lại cực kỳ thanh minh, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau nội liễm cười, chủ tử, ngài đã tỉnh. Vươn tay liền nhìn thấy hắn trong tay bưng một chậu mạo nhiệt khí chậu rửa mặt, còn có khối phóng cực kỳ tinh tế khăn lông, đặt ở Tô Lăng phía trước trên bàn trà, chủ tử, nô tài hầu hạ ngài rửa mặt. Vì cái gì kêu ta chủ tử? Tuy rằng Tô Lăng trong lòng có suy đoán, như cũ muốn dò hỏi một chút, bởi vì trong khoảng thời gian này nàng nhìn chung quanh. Hoàn cảnh toàn bộ đều biến hóa, toàn bộ phòng cực kỳ lịch sự tao nhã, sở hữu gia cụ đều là vạn năm hoa lê khắc gỗ chế, trên đài các loại ngọc khí bày biện đều tản ra linh khí, khiến cho toàn bộ phòng linh khí nồng đậm. Cho nên ngay từ đầu nàng tiến vào địa phương liền không phải chân chính lọ cờ thuyền trưởng trụ địa phương, mà là giới tử không gian bên trong, không biết vì cái gì lúc ấy không có người hoài nghi, bất quá hẳn là một loại thủ thuật che mắt. Từ 3 ngày trước, ngài đó là toàn bộ lò cơ đội tàu trưởng quản giả, về sau ngài đó là mỗi người xưng là lò cơ thuyền trưởng. Nam tử cực kỳ cung kính giải thích nói. Đừng nhìn cái này ngây ngô nội liễm nam tử tuổi trẻ, nhưng là hắn cảnh giới không thấp, cư nhiên ở xuất khiếu trung kỳ. Thấy Tô Lăng không có động, thủy chính là sẽ lạnh, cho nên lại lần nữa cung kính nói, chủ tử, ngài. Tô Lăng nhìn hắn mời bộ dáng, vội nói, ta chính mình đến đây đi. Nam tử rất có nhãn lực đứng ở một bên cũng không có tính toán rời đi, làm như chờ Tô Lăng phân phó. Hơn nữa đối với Tô Lăng tướng mạo thay đổi không hề có muốn hỏi, mắt xem mũi hồi tâm, lúc này giống như là một cái khắc gỗ. Người tên là gì? Cái này nam tử có thể hay không tín nhiệm, Tô Lăng chính mình có thể xem, không cần thông qua người khác tới cấp điểm. Nô tài kêu Liễu Phong, nếu là chủ nhân cảm thấy nô tài tên không dễ nghe. Chủ nhân có thể cấp nô tài lại đổi một cái tên. Ai đều không muốn tới hầu hạ năng lực này thấp kém tân chủ tử, nhưng là lao chủ tử mệnh lệnh không có bất luận kẻ nào dám phản kháng, cuối cùng là chính hắn nguyện ý ra tới. Hắn còn nhớ rõ lao chủ tử rời đi thời điểm, đối với hắn nói, hắn nếu là trung tâm đi theo nàng, tương lai nhất định có đại tạo hóa. Hắn cũng không để ý, hắn có hiện tại lực lượng, đều là lao chủ tử cấp, lao chủ tử làm hắn chết hắn cũng là nguyện ý. Nghĩ đến đây, đem chính mình trong tay khế ước thư đem ra, thấp giọng nói, chủ tử, đây là nô tài khế ước nói, ngài có thể nhìn một cái, nếu là không cần cải biến địa phương, ngài có thể trực tiếp đồng ý. Tô Lăng vừa vặn rửa mặt xong, tiếp nhận Liêu Phong đưa qua một cái khác sạch sẽ khăn lông, lau xuống tay lúc sau liền nhìn trong tay khế ước thư, mặt trên chỉ có một cái, bất luận cái gì sự tình, bao gồm Liêu Phong chi mệnh giao từ Tô Lăng chủ tử tay, có hiệu lực trong lúc bất đắc dĩ bất luận cái gì điều kiện giải trừ khế ước. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn như cũ cụp mi rũ mắt Liêu Phong, này nàng cũng không cần trói người tánh mạng cùng tự do thân thể. Đây là lỏ cờ đội tàu quy định, tránh cho phản bội. Tương lai nếu là chủ tử có chuyện gì rời đi, này toàn bộ đội tàu việc đều là từ Liêu Phong giúp đỡ chủ tử đại lý. Liêu Phong tự thuật nói, hắn về sau liền sẽ giống Tô Lăng phân thân giống nhau. Sửa một chút, có hiệu lực trong lúc, chỉ có Tô Lăng chủ tử mới có thể đủ giải trừ khế ước. Tô Lăng nói xong lúc sau đưa cho hắn. Liêu Phong trong phút chốc ngẩng đầu, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, yên lặng tiếp nhận, tay nhẹ nhàng mặt sau cùng mấy chữ mặt trên lau một chút. Liền dựa theo Tô Lăng yêu cầu sửa hảo. Tô Lăng trực tiếp ký. Chủ tử, Tiêu Giao đảo đảo chủ hôm nay lại phái người lại đây tìm ngài, ngài xem ngươi hôm nay hay không có thời gian qua đi một chuyến. Liêu Phong thu hảo khế ước thư lúc sau, cung kính nói. Nói thật, Tô Lăng tính toán đợi cho phân thần kỳ thời điểm, lại rời đi, đương nhiên cũng không có nghĩ tới muốn tiếp nhận cái này lỏ cơ đội tàu, chính là nếu là cái kia cố nhân cấp. Nói vậy này lỏ cờ đội tàu bên trong nhiều năm như vậy tất nhiên là có đi ra ngoài người, thậm chí có trở thành tiên nhân người, cũng coi như là một tổ chức, Tô Lăng yêu cầu nhân thủ, cho nên nàng nguyện ý tạm thời quản lý. Đi thôi. Kia, chủ tử thỉnh, xe đã sớm chuẩn bị tốt. Tuy rằng là đảo đàn, nhưng là lại không ngại ngại nó phồn hoa, so với ung thành còn càng thêm phồn hoa, cao ốc building, lại phần lớn đều là mộc chất. Đem mảnh bông. Tô Lăng trong đầu lượn vòng rất nhiều sự tình. Trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười, mấy ngày trước nàng vẫn là lẻ loi một mình phiêu bạc không nơi nương tựa, cái gì đều không có. Đảo mắt, nhiều một cái cố nhân, nhiều một cái khổng lồ đội tàu. Trong tay là ra cửa thời điểm, Tô Lăng làm Liêu Phong cho nàng sửa sang lại đội tàu tư liệu. Lúc này Tô Lăng mới chân chính biết cái này đội tàu rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, chứ không nói tài nguyên cùng phàm nhân, mà là nói tu sĩ. Ước chừng có 10 vạn người, trúc cơ kỳ dưới có 3 vạn tu sĩ, 4 vạn kim đan kỳ tu sĩ, 2 vạn nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có 1 vạn đó là xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ, trong đó cư nhiên còn có phần thần kỳ tu sĩ, 40 người, những người này không chịu đội tàu khống chế, nhưng là đội tàu hoặc là đương gia gặp nạn nhất định sẽ trở về hỗ trợ. Tô Lăng đã từng nghe được quá, Tiêu Giao đảo có tam đại thế lực, đệ nhất thế lực lớn đó là Tiêu Giao đảo đảo chủ. Đệ nhị thế lực lớn đó là bất mãn Tiêu Giao đảo đảo chủ khống chế rơi dụng người, cũng trở thành tán tu môn. Đệ tam thế lực lớn đó là lỏ cờ đội tàu thế lực. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình ở Tiêu Giao quần đảo sẽ không lại cùng ung thành giống nhau yêu cầu che giấu chính mình. Không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc dừng, Liêu Phong thanh âm truyền đến, chủ tử, tới rồi. Ngay sau đó lại lần nữa chờ Tô Lăng phân phó. Tô Lăng ra cửa xe kia một khắc. Trên người màu đỏ hoa lệ quần áo rút đi biến thành một thân tương đối khéo léo hoa y y cầm tú. 3 ngày thời gian, nói vậy này Tiêu Giao đảo cao tầng hẳn là biết lỏ cơ đội tàu thay đổi thuyền trưởng, mặt như cũ là kia trương hơi hơi thanh tú mặt. Vừa xuống xe Tô Lăng liền nhìn thấy 2 đội nhân mã thẳng tắp mà cung kính đứng ở kia thật lớn ngoài cửa, kia cầu thang rất dài, phảng phất nhìn không tới biên, ở cầu thang cuối có thể nhìn đến một tòa hoa lệ cung điện hình thức căn phòng lớn. Tại đây nhất bên ngoài có 2 người, một cái ôm kiếm, cả người tản mát ra khí lạnh, một cái khác mang theo một tia ấm áp mỉm cười, cũng là một thân hoa lệ cầm tú. Nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau, nháy mắt 2 người liền đứng thẳng hướng tới Tô Lăng đã đi tới. Ta nói trước lỏ cờ thuyền trưởng như thế nào đối ngại như thế thưởng thức, nguyên lai là đánh cái này chú ý. Mở miệng nói chuyện tự nhiên là Cẩm Trường Hành, đồng thời không người, hoan nên tân lỏ cờ thuyền trưởng đã đến. Tô Lăng cũng chắp tay. Cẩm thiếu gia, ngươi hảo. Ha ha ha. Cẩm Trường Hành thấy Tô Lăng khỏe miệng cũng mang theo mỉm cười, này mỉm cười không có bao lớn phập phồng, cặp mắt kia như cũ thanh triệt. Ha ha, cô nương này tâm tính quả thực lợi hại, phải biết rằng bất luận cái gì một người đột nhiên bị lỏ cỡ thuyền trưởng cái này bánh có nhân tạp đến, đều sẽ mừng đến vô pháp khôi phục thái độ bình thường đi. Thỉnh đi, lỏ cỡ thuyền trưởng, chúng ta đảo chủ đã chờ lâu ngày. Nếu Tô Lăng vẫn là một cái nho nhỏ vô danh hạng người, nói vậy bực này chờ lâu ngày là tuyệt đối sẽ không từ trong miệng của hắn nói ra, đây là một loại tôn trọng, một loại trưởng bối tôn trọng. Tô Lăng gật đầu, vô luận như thế nào đều không thể ném nàng lỏ cờ thuyền trưởng mặt mũi. Này dọc theo đường đi Tô Lăng không tránh được bị người nhìn nhiều vài lần, tuy rằng không đến mức ngay tại chỗ nghị luận, nhưng là kia ánh mắt cực kỳ rõ ràng, đều mang theo giật mình cùng kinh ngạc. Tô Lăng biết chính mình hiện tại cảnh giới thấp chút, như vậy giật mình cùng kinh ngạc cũng thực có thể lý giải. Tô Lăng bước vào môn trung kia một khắc, liền nhận thấy được một cổ thật lớn uy áp ngăn cản nàng, thậm chí dựa vào Tô Lăng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới không có cách nào đi tới, bất đắc dĩ chỉ có thể đem trên người phòng ngự y để kích hoạt, trực tiếp từng bước một đi vào. Xem ra hẳn là xem như Hồng Môn Yến, Cẩm Trường Hành cùng La Văn Trùng, Liêu Phong phảng phất cũng không có cảm giác được, thần sắc như thường. Tiến vào đại điện, Tô Lăng mới phát hiện có rất nhiều người, bên trong cư nhiên còn có ma tu cùng yêu tu, thậm chí còn có Phật tu quỷ tu. Nay quả thực chính là một cái ngư long hỗn tạp đại điện, tại sao lại như vậy? Yêu tu phần lớn đều là trong nước yêu thú, bởi vì bộ dáng cổ quái, nhưng là chúng nó có thể nói chuyện, có thể hành động, tuy rằng chưa từng hóa thành người, nhưng là mỗi một cái đều giống như nhân loại giống nhau. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn ngồi ở kia trên đài cao Tiêu Giao Du Tử. Bởi vì có Tiêu Giao Nhã Xương trước đây, hơn nữa lại có lỏ cờ bề ngoài bộ dáng, lại là Tiêu Giao đảo đảo chủ quản lý này toàn bộ Tiêu Giao quần đảo, vô luận như thế nào đều hẳn là một cái thô cuồng hán tử hoặc là trung niên đại thúc. Lại không có nghĩ đến cư nhiên là mỹ diễm hình cao gầy như ngọc lập tuổi trẻ nam tử, cứ việc Tô Lăng biết cái này nam tử nhất định số tuổi không nhỏ, nhưng sự thật là hắn kia một khuôn mặt thật là đẹp, cũng thật là trắng non như tuyết, thật là tuổi trẻ. Kỳ quái như vậy nam tử cư nhiên sẽ là Tiêu Giao Nhã Xương phụ thân. Tiêu Giao Nhã Xương lúc này như tiểu miêu giống nhau liền ngồi ở Tiêu Giao Du Tử bên người, nhìn qua nơi nào là cha con, rõ ràng chính là ca muội. Tiêu Giao Du Tử tay ngọc cầm ly, khoe miệng mang theo một tia tà mị chi cười, chỉ là liếc mắt một cái liền từ đầu đến chân đem Tô Lăng nhìn một lần. Nữ tử hoa lệ cẩm phục ý liề, tuy rằng diện mạo không coi là hảo, nhìn cũng coi như là thoải mái. Ngươi chính là lỏ cờ đội tàu tân nhiệm trưởng môn nhân. Tô Lăng vẫn chưa chắp tay, lúc trước cùng Cẩm Trường Hành chắp tay, là bởi vì hai người là cũ thức, ít nhất uống qua rượu. Cùng hắn, nàng hiện tại cũng không dùng rửa hắn xông qua, nhất quan trọng là, hắn kia một bức thiên hạ vì ta độc tôn bộ dáng, Tô Lăng liền không cần phải cùng hắn như thế khách khí, nhàn nhạt gật đầu, đúng là. Ha ha ha, này lỏ cờ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Như thế nào sẽ đem ngươi đưa lên vị trí này đâu? Tiêu Giao Du Tử cười phảng phất trong thiên địa đều mất nhan sắc, nhưng thật ra mê đến chung quanh không ít người đều có chút thất thần. Trừ bỏ lúc này ngồi ở hắn bên người Tiêu Giao Nhã Xương, nàng cả khuôn mặt có chút thiên bạch, thậm chí ở nàng trên người mà thôi ẩn ẩn nhìn đến một ít màu tím dấu vết. Rõ ràng là bị người quất quá dấu vết. Phàm là mỹ nhân không bình thường đó là biến thái, Tô Lăng liền tính là ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Tiêu Giao Du Tử. Cũng vẫn chưa có bất luận cái gì thay đổi. Điểm này nhưng thật ra làm Tiêu Giao Du Tử kinh ngạc một chút, phóng nhãn toàn bộ đại điện bên trong, hắn mời đến người cái nào không phải phân thần kỳ. Liền cái kia niệm kinh diệu thịt hòa thượng, sở dĩ không muốn lại qua đi phương đông, đó là bởi vì lưu luyến Tiêu Giao quần đảo. Tiêu Giao quần đảo vì cái gì kêu Tiêu Giao quần đảo? Bởi vì ở chỗ này không có bất luận cái gì hạn chế, mọi người yêu ma quỷ Phật tu sĩ. Đều có thể muốn làm gì thì làm, có thể cùng ma hợp tác, có thể cùng yêu cùng múa. Tiêu giao, tìm đến tự nhiên là tiêu giao tự tại, cho nên lưu luyến tiêu giao đảo nhân yêu ma Phật tu sĩ quỷ, kia chính là nhiều như lông châu. Không quan hệ, mỗi người ở tiêu giao đảo ngây ngốc một đoạn thời gian, lại thanh triệt vô tạp niệm con ngươi, cũng sẽ nhiễm các loại. Lò cơ đội tàu, hắn vẫn luôn muốn, lại không được phương pháp. Được lỏ cờ đội tàu kẻ hèn mấy cái tán tu môn người còn lấy cái gì đối kháng hắn. Tiêu Giao đảo chủ, ngươi hôm nay tìm ta tới không phải còn có một việc sao? Tô Lăng trực tiếp rộng mở nói, hắn vừa mới kia cười nhạo nói, tại như vậy nhiều người trước mặt muốn rơi xuống nàng mặt mũi. Mơ tưởng, nàng tuy rằng cảnh giới thấp, lại cũng không dễ khi dễ, hôm nay nếu nén lớn giận, ngày mai này đại điện bên trong không ít người còn không biết ở bên ngoài như thế nào nói hiện tại lỏ cơ đội tàu, đến lúc đó lỏ cơ đội tàu liền tính là bản lĩnh lại đại, khá vậy khống chế không được một đống lại đây tìm tra tu sĩ. Tiêu giao trên đảo trí bảo đào hoa phiến hủy hoại, nói vậy tiêu giao tiểu thư, cẩm thiếu chủ còn có la thiếu chủ nhất định đã báo cho, kia đào hoa phiến thượng đào hoa, ta thật là không biết hướng đi. Những lời này vừa ra, vốn đang có chút náo nhiệt đại điện, nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, từng bước đều mở to hai mắt nhìn trung gian chạm thẳng tắp nữ tử. Hôm nay tiêu giao đảo chủ gọi bọn hắn lại đây, cũng không chỉ là vì uống rượu mua vui. Đào hoa phiến nguyên lai thật sự bị hủy, lúc trước cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói mà thôi, lại khịt mũi coi thường, rốt cuộc này đào hoa phiến là thứ gì? Bằng vào một cái tiểu hoa nhi liền có thể dễ dàng hủy hoại, vui đùa cái gì vậy? Tiêu giao du tử nhìn cái này nguyên anh hậu kỳ hoa tử, nàng thật sự có cho rằng có cái lỏ cơ đội tàu cho nàng chống lưng, hắn liền không thể đủ lấy nàng thế nào sao? Nghĩ đến đây vừa định phóng thích chính mình sở hữu uy áp, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, vừa mới hắn đã thử qua nàng. Nàng không biết dùng cái gì phương pháp, cư nhiên dễ như trở bàn tay liền vào được. Xem ra huy áp là không dùng được. Lò cờ thuyền trưởng đây là ở lừa gạt tiểu hài từ sao? Đào hoa hảo hảo như thế nào sẽ bị mất? Hơn nữa hắn nữ nhi thật là khống chế đào hoa tiến vào thân thể của nàng bên trong. Lại còn có nói thân thể của nàng cấu tạo thập phần kỳ quái, cùng bình thường nhân loại có chút bất đồng. Nhất quan trọng nàng cư nhiên vẫn là kiếm tu. Tuổi còn trẻ hiểu được hay không quá nhiều. Như thế nào liền không thể từ phía trên xuống dưới người, riêng châm ngòi hắn nữ nhi, sau đó thu kia đào hoa chiếm làm của riêng. Ta cũng không cảm thấy tiêu giao đảo chủ là tiểu hài tử. Tô Lăng khoanh tay mà đứng, tiêu giao đảo chủ hẳn là biết kia đào hoa phiến lợi hại, cũng nên biết ta bản lĩnh cùng ta cảnh giới. Tiêu giao đảo chủ, ngươi nói ta một cái nguyên anh hậu kỳ người, sao có thể lấy đến hạ kia hai đóa đào hoa? Nếu là ta có bổn sự này, ta lại như thế nào sẽ từ bên ngoài lại đây? Tiêu giao du tử hẹp dài hai mắt híp lại, hàn quang hiện ra, với hắn mà nói, đây đều là Tô Lăng lý do, lỏ cờ cái kia lão gia hỏa, cũng không phải là kẻ ngu dốt, sẽ đem đội tàu giao cho một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu hoa tử trong tay, hắn sẽ không sợ người khác cũng nhớ thương hắn đội tàu. Tô Lăng cũng liền ở trong nháy mắt, trước mắt người này nháy mắt liền biến hóa thần sắc, biến thành mỉm cười. Cùng lúc trước khác nhau như hai người, bưng lên trong tay rượu, cũng là, buồn tọa nhưng thật ra hồ đồ, tới một chén lĩnh rượu, xem như cấp lỏ cờ thuyền trưởng bồi cái không phải, hôm nay sự tình cứ như vậy đi qua, hy vọng lỏ cờ thuyền trưởng không so đo hiểm khích trước đây, có thể thường xuyên tới buồn tọa trong phủ đi lại, tiêu giao quần đảo hài hòa, mới là chúng ta lớn nhất dựa vào không. Phải sao? Nay liên tính, Tô Lăng còn tính toán kích động này đại điện bên trong người đâu. Hắn phảng phất chút nào không thèm để ý chính mình mặt mũi, thân phận, thậm chí sở hữu hết thảy, nhìn một cái thị nữ đoan xuống dưới một chén lớn rượu. Tô Lăng đã biết, tiêu giao nhã xương này dùng độc đan dược học ai, này ly rượu, Tô Lăng là uống bất tử, nhưng là vô luận như thế nào đều phải tu dưỡng mấy ngày. Chủ tử, ngài hôm qua mới say rượu, làm nô tài giúp ngươi đi. Liêu Phong thấy thế lúc sau gấp hướng trước một bước nói. Nhưng là Liêu Phong còn chưa tiếp nhận rượu. Một đạo thật lớn linh khí liền hướng về phía hắn mà đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Lăng nháy mắt liền ném ra một bộ giản dị địa cấp trận pháp, đồng thời kéo ra Liêu Phong. Chạm vào một tiếng, kia trận pháp nháy mắt liền bạo phá, đạo linh lực kia cư nhiên trực tiếp xuyên qua đi. Người chung quanh không có đã chịu thương tổn, nhưng là cái bản cùng đại điện sàn nhà chờ hủy hoại một ít. Tiêu giao đảo chủ ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Lăng lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tiêu giao du tử. Tiêu giao du tử nghe nói phá lên cười, nhưng là kia tiếng cười lại làm người phát lạnh, trực tiếp đem chén rượu hung hăng ngã trên mặt đất, bổn tọa hảo ý muốn cùng ngươi uống rượu, ngươi liền bổn tọa kỳ hảo rượu không uống, thậm chí làm một cái thượng không được mặt bàn nô tài thế uống, ngươi lại là có ý tứ gì? Hay không đem bổn tọa trở thành là cái này tiêu giao quần đảo chủ nhân? Chớ quên lỏ cờ đội tàu cũng là ở tiêu giao quần đảo, bổn tọa địa bàn thành lập. Thực rõ ràng tiêu giao du tử phảng phất cũng thập phần sinh khí, lời này nói len ken hữu lực, phảng phất Tô Lăng làm thiên đại sai sự bị hắn bắt được cái đuôi giống nhau. Nga, kia tiêu giao đảo chủ hẳn là biết, nô tài không có chủ tử phân phó tất nhiên là không dám tùy ý uống lên chủ tử nên uống đồ vật. Tiêu Giao đảo chủ có từng chính thai nghe thế ly rượu hắn muốn thay ta uống lên. Tô Lăng lạnh giọng chất vấn. Những lời này, làm người chung quanh ngạc nhiên, vừa mới nàng nô tải không phải chuẩn bị thế nàng uống sao. Liêu Phong cũng phản ứng cực nhanh, vội nói, chủ tử, đều là nô tải sai, nô tải biết này ly rượu tầm quan trọng, nghĩ ngài khả năng còn ở say rượu bên trong, vạn nhất quăng ngã, cho nên nô tải giúp ngươi bưng một chút, nào từng nghĩ đến bị Tiêu Giao đảo chủ hiểu lầm, thỉnh chủ tử trách phạt. Lúc trước Tiêu Giao du tử còn cảm thấy cô nương này, rốt cuộc tuổi trẻ, có chút khí thịnh, hắn bất quá là châm chọc nàng vài câu, liền ăn không mệt, nào từng nghĩ đến nàng cư nhiên dám ở trước công chúng bên trong xử này đó thủ đoạn nhỏ. Quả thực cùng lỏ cờ một cái khuôn mẫu điêu ra tới. Nháy mắt toàn bộ đại điện bên trong dị thường an tĩnh, ai cũng không muốn ra tới nói chuyện, không khí ngưng kết thành băng. Tô Lăng trong tay Tiểu Lam đã xuất hiện, Liêu Phong rõ ràng cũng làm hảo chuẩn bị, khi thế chạm vào là nổ ngay. Liền ở ngay lúc này, nếu đều là hiểu lầm, y đi hề láo hủ chi thấy, không bằng đại gia lại uống một chén rượu, xem như giải trừ cái này hiểu lầm. Một cái ăn mặc Phật ra quần áo, quang đầu, trên đầu có tám giới xẻo Phật tu giả nhịn không được nói. Tô Lăng nghe nói tự nhiên nhìn về phía cái này cái gọi là Phật tu giả, là một cái gương mặt hiển từ lão giả, cười rộ lên tương đương hòa ái, phảng phất toàn thân đều mang theo Phật quang, làm người thực dễ dàng liền thân cận. Nhưng là Tô Lăng có thể nhìn đến hắn kia thanh minh con ngươi bên trong vẫn đủ. Chương 73 lớn mật bức lui đảo chủ. Cái này mặt mũi không phải Tô Lăng có cho hay không, mà là xem mặt trên cái kia mỹ nhân có cho hay không, cho nên Tô Lăng cũng không có nói lời nói, như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu Tiêu Giao Du Tử. Tiêu Giao Du Tử lúc trước còn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hiện tại lại cười mị người. Chỉ là một chân liền giống như đá rác rưởi giống nhau đá ngồi ở hắn bên người Tiêu Giao Nhã Xương. Tiêu Giao Nhã Xương thống khổ không dám thét chói tai, ngay cả yết hầu chung màu đỏ tươi máu lúc này cũng nuốt đi vào, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, tiếp tục như thường lui tới giống nhau ngồi ngay ngắn ở một bên. Nay phiên biến hóa liền có thể nhìn ra tới Tiêu Giao Nhã Xương rốt cuộc đã trải qua như thế nào thảm tuyệt rèn luyện mới đạt tới, lúc trước nàng chính là Tiêu Giao Du Tử đặt ở trong lòng bàn tay bà bối. Kia tính cách cư nhiên biến thành như vậy, thậm chí hai mắt đều có chút vô thần, nhìn thấy Tô Lăng đều không có bất luận cái gì cảm tình, băn khoăn như cái xác không hồn. Đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi đều như thế, có thể thấy được Tiêu Giao Du Tử rốt cuộc là một cái như thế nào tàn nhẫn người. Tiêu Giao Du Tử một bàn tay chậm rãi chống hắn phía sau đào hoa quấn quanh ghế dựa, sau đó vây vây hắn cẩm tú ghế dài, lười biếng ngồi, đối với kia hòa thượng khuynh thành cười. Hòa thiện đại sư nói rất đúng, nguyên lai là một cái hiểu lầm mà thôi, thấy thế nào lỏ cờ thuyền trưởng bộ dáng, là không muốn cùng bổn tọa lại giải trừ cái này hiểu lầm. Tô Lăng tay vừa lật, Tiểu Lam nháy mắt liền tiến vào nàng tay háo bên trong, khoe miệng cũng chậm rãi khôi phục một tia tươi cười, này phụ cận nhiều không ít người, nàng hiện tại thật đúng là không thể quá mức trực tiếp va chạm hắn, bởi vì hắn đang lo không có lý do gì giết nàng, có lý do giết nàng. Lò cờ đội tàu người lại có thể nói cái gì? Như thế nào ra mặt vì nàng lấy lại công đạo? Đã không có chủ nhân lò cờ đội tàu, không phải sớm muộn gì rơi vào hắn trong tay sao? Nơi nào, nếu Tiêu Giao đảo chủ đều nói như thế, ta đây lại như thế nào sẽ không cho Tiêu Giao đảo chủ cái này mặt mũi? Thân thủ liền nhìn thấy một cái khay, khay phía trên thả hai ly rượu, Liêu Phong thấy thế vội tiếp nhận Tô Lăng cái kia khay. Tô Lăng mảnh khảnh tay trực tiếp bưng một ly. Cái này là dùng 70000 năm đào hoa cánh hoa tập mười mấy loại chân quý linh quả ủ đào hoa rượu, dưới mặt đất chôn 10000 năm, thuần hậu hương miên, linh khí 10 phần, lúc trước cũng coi như là ta thất lễ, này ly xem như ta cấp đảo chủ xin lỗi. Nói xong lúc sau, Tô Lăng ý bảo mắt Liêu Phong. Liêu Phong ngây ngẩn cả người, bởi vì Tô Lăng cũng không muốn cho hắn đưa qua đi. Bất quá đi theo Tô Lăng ánh mắt nháy mắt liền thấy được cái kia bị Tiêu Giao Du Tử đá nữ tử. Trước kia Tiêu Giao đảo chủ nhất sùng ái nữ nhi. Liêu Phong khỏe miệng rốt cuộc mang theo một tia tươi cười, này ti tươi cười không kinh diễm, lại rất dễ dàng cười tiến người đều trong lòng, nhìn thoải mái. Quả nhiên Liêu Phong vẫn chưa đi lên, liền nhẹ giọng nói, Tiêu Giao tiểu thư, tránh cho lại lần nữa hiểu lầm, làm phiền. Nói cũng không có cấp Tiêu Giao Nhã Xương cự tuyệt thời gian, liền đem kia khay đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó lại cung kính lui trở về, thối lui đến Tô Lăng bên người. Tô Lăng bưng lên cái ly, ý bảo nhìn Tiêu Giao Du Tử. Hiện tại đại gia ánh mắt chính là đều nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, có người trong mắt tự nhiên là mang theo vui sướng khi người gặp họa, hận không thể hai người hiện tại liền náo lên, náo đến càng lớn, có dã tâm lại không có thế lực người, không phải càng dễ dàng nhân cơ hội tổ kiến chính mình thế lực sao. Nhã Sương, đi, cấp cha, đoan lại đây. Tiêu Giao Du tử nhìn chính mình trong tay du quang tỏa sáng đỏ tươi móng tay, cực kỳ tùy ý nói. Tiêu Giao Nhã Sương bị Tiêu Giao Du tử kia một chân đá đến bị thương nghiêm trọng, nàng nếu là cảm thấy trước kia chính mình cha là đẹp nhất, đối nàng tốt nhất người, hiện tại nàng liền cảm thấy chính mình phụ thân căn bản chính là một cái ma quỷ, không, so ma quỷ còn đáng sợ, hắn để lại nàng mệnh, chính là này ba ngày lại làm nàng nhận hết tra tấn, hơn nữa nàng biết nàng sống không được đã bao lâu. Tiêu Giao Du tử căn bản là không có nghe nàng bất luận cái gì giải thích, hoặc là nói hư hao đào hoa phiến, nàng liền tính là ở như thế nào giải thích, hắn cũng sẽ không nghe, hắn chỉ cần kết quả. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì nhiều như vậy người đều sợ hai hắn, ngay cả nàng ca ca tỉ tỉ muội muội bọn đệ đệ đều đối hắn tất cung tất kính không dám nhiều lời một câu, nguyên lai là cái dạng này. Hắn nói, Tiêu Giao Nhã Sương không dám ngỗ nghịch, cường chống chính mình thân hình, bỏ qua đi. Thậm chí đôi tay run lên, liền ở nàng sắp sửa bưng lên kia một cái ly lúc sau, cả người run lên, phúc. Một búng máu liền phun vào cái kia cái ly bên trong. Nàng bối ao hãm một khối, đúng là bị Tiêu Giao Du tử đánh. Lần này thật sự là nhịn không được thấp ninh một tiếng, bởi vì một trưởng này ẩn chứa linh khí cực kỳ thô bạo, ở thân thể của nàng bên trong tán loạn, toàn bộ tạng phủ đan điền bị phá hư hầu như không còn, chính là nàng lại muốn cười. Rốt cuộc muốn kết thúc. Nhã Sương, ngươi đây là như thế nào lạ? Tiêu Giao Du tử phảng phất thập phần khiếp sợ, nháy mắt liền đứng lên, trong ánh mắt cư nhiên còn mang theo thống khổ chi ý, đối với bên cạnh thị nữ lớn tiếng quát lớn, tiểu thư bị kia ly rượu độc thành như vậy bộ dáng còn không chạy nhanh đem tiểu thư đỡ đi xuống trị liệu. Ngay sau đó Tiêu Giao Du tử cả người khí thế đại trướng, ánh mắt nháy mắt biến đổi, trở nên cực kỳ sắc bén. Toàn bộ Tiêu Giao cung điện trên không nháy mắt liền gió nổi mây phun, thanh âm mang theo tức sủi bọt mép sắc ý, lò cờ thuyền trưởng, ngươi hay không khinh người quá đáng. Tô Lăng lần này đã biết, từ nàng bước vào cái này cung điện là lúc, này Tiêu Giao Du tử nguyên lai trước nay liền không có nghĩ tới thả nàng. Hắn ăn uống thật đúng là không phải giống nhau tiểu, đồng thời làm việc quyết đoán tàn nhẫn. Liêu Phong thấy thế đã ngăn ở Tô Lăng trước mặt, thấp giọng nói, nô tài có thể chống đỡ trong chốc lát. Chủ tử ngươi chạy nhanh rời đi. Rời đi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tô Lăng mị hai mắt, người chung quanh phảng phất cũng không có dự đoán được lúc này mới bao lâu thời gian. Cái này điện phủ bên trong hài hòa bầu không khí liền thành sắp sửa chém giết chiến trường. Tô Lăng vây tay một cái vốn dĩ muốn đem kia ly rượu lấy về tới, có hay không phóng độc dược nàng trong lòng biết rõ ràng. Thực rõ ràng, Tiêu Giao Du tử cũng không phải dễ chọc đến. Một cái uy áp cùng với linh lực xông ra ngoài, kia ly rượu cứ như vậy vỡ vụn ở kia bạch ngọc cầu thang phía trên, cùng với kia huyết sắc chất lỏng chảy xuống, chói mắt dị thường. Người khác tự nhiên muốn khuyên giải một chút, rốt cuộc không biết có thể hay không nguy hiểm cho bọn họ, hoặc là Tiêu Giao Du tử muốn thừa dịp lúc này đưa bọn họ đều cấp giết, như cũng là cái kia đạo hào vì hòa thiện hòa thượng ra tới, chỉ là hắn còn chưa nói chuyện. Liên nhìn thấy lúc trước đem Tiêu Giao Nhã Sương đỡ đi xuống thị nữ ra tới, chủ tử, Tiêu Giao công chúa còn chưa trở lại tẩm cung thỉnh luyện đan sư liền mất đi. Này con phải, mặc kệ này ba ngày Tiêu Giao Du tử như thế nào đối phó Tiêu Giao Nhã Sương, tóm lại ở mọi người trong mắt, thậm chí Tiêu Giao đảo cung điện các trưởng lao trong mắt, hắn như cũ thập phần sủng ái cái này nữ nhi, bằng không như thế nào sẽ đối cái này nữ nhi như hình với bóng. Nào từng nghĩ đến kết quả là, cư nhiên đã chết, vẫn là bị Tô Lăng hại chết nhiều, có thể nghĩ, đây chính là sát nữ chi thủ, mọi người tự nhiên là muốn đứng ở Tiêu Giao đảo chủ bên người. Hơn nữa này đào hoa phiến sự tình vừa ra, Tô Lăng bị quan thượng tội danh đã có thể không nhỏ, hơn nữa nàng vừa mới bị Nhược Dương nhâm mệnh vì lỏ cờ thuyền trưởng, còn chưa đứng vững bước chân, liền sấm như vậy hoa, chẳng lẽ lỏ cờ đội tàu người liền sẽ không đối nàng có bất mãn chi ý. Chỉ là Tô Lăng như cũ không có hoảng loạn, Tiêu Giao đảo chủ, nếu đây là ngài việc tư, kia lão đệ cũng không tốt ở ngốc tại nơi này đúc kết, như vậy cáo tử. Không ít người lúc này đều bước ra khỏi hàng, nói rõ thừa dịp lúc này sớm một chút rời đi. Tiêu Giao Du tử phảng phất còn trầm tĩnh ở tang nữ chi đau trùng, chưa từng lấy lại tinh thần, phảng phất cũng không có nghe thế câu nói giống nhau. Người khác vừa thấy, tự nhiên cho rằng hắn là cam chịu, cho nên không chút do dự xoay người liền đi, trong đó tự nhiên có những cái đó yêu thú, kỳ quái chính là những cái đó ma tu ngược lại giữ lại, cái kia đạo hào hòa thiện hòa thượng cũng giữ lại. Nói rõ, ma tu là lưu lại xem náo nhiệt, mà hòa thượng phảng phất trách trời thương dân, làm như muốn khuyên can, đáng tiếc, hắn trong lòng hẳn là rõ ràng Tiêu Giao Du tử đánh cái gì bản tính. Nên đi người đi không sai biệt lắm, bên ngoài Tiêu Giao Du tử người đi đến, các vận sức chờ phát động. Tô Lăng trong tay còn bưng kia bị rượu, thấy thế lúc sau ngược lại cười. Không nghĩ tới Tiêu Giao đảo chủ quả thật là đối với người nữ nhi yêu thương có thêm, nghe nói Tiêu Giao đảo chủ lớn lớn bé bé con cái có mấy trăm cái, ngẫm lại Tiêu Giao đảo chủ thật sự cùng mặt khác người tu tiên bất đồng a. Hắn phảng phất không chịu người tu tiên con nối dõi thừa thất ước thúc. Như thế làm Tô Lăng có chút kỳ quái. Người giết bổn tọa sùng ái nhất nữ nhi cư nhiên còn cười được. Tiêu Giao Du tử phảng phất rốt cuộc hướng bi thống bên trong ra tới, ánh mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tô Lăng, trên người uy áp cùng linh lực đã hướng tới Tô Lăng đi qua. Tô Lăng phảng phất cũng không có phát hiện, mà là chậm rãi uống trong tay kia ly rượu, nhưng là liền ở ngay lúc này, mọi người đều có thể đủ cảm giác được Tô Lăng trên người hơi thở cư nhiên đang không ngừng bỏ lên, xuất khiếu kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng chạm vào một tiếng, cư nhiên tới rồi phân thần kỳ, thậm chí phân thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lúc này, Tô Lăng trên người hơi thở mới chậm rãi vững vàng xuống dưới. Cũng trong nháy mắt này, Tiêu Giao Du tử uy áp cùng linh khí bị Tô Lăng trên người hơi thở va chạm tránh ra. Lại không biết nàng chiêu thức ấy làm cho chung quanh mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nguyên Anh kỳ tiểu bối, đống nhiên chi gian biến thành một cái phân thân hậu kỳ đại tu sĩ. Nhìn một cái Tiêu Giao Du tử mới bất quá là phân thần hậu kỳ. Còn muốn tới sao? Tô Lăng nhẹ nhàng nhéo, trong tay Ngọc Ly nháy mắt liền dập nát. Liêu Phong nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng ngây ngẩn cả người, cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ai nói nàng là Nguyên Anh hậu kỳ. Trong lòng lại là ngạc nhiên lại là muốn khóc. Hắn còn chuẩn bị chịu chết. Tô Lăng trong tay Ngọc Ly dập nát lúc sau, nháy mắt liền xuất hiện một phen dài chừng gần 2 mét đại kiếm, cả người thuần hậu đen nhánh, nhìn qua cực kỳ một mạc, nhưng là mặt trên phát ra linh khí, không sai, cũng là phân thần hậu kỳ linh khí. Ngươi hẳn là biết, ta là kiếm tu. Tô Lăng khỏe miệng nhẹ nhàng nhấp một cái biên độ, trong mắt lại tản mát ra hưng phấn quang mang. Phảng phất rốt cuộc có thể cùng đẳng cấp người đối chiến kích động. Cẩm Trương Hành cùng La Văn Trùng lúc này cũng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Lăng, trên người nàng hơi thở không giống làm bộ, nghĩ đến ngày đó nàng nói nàng có 2000 hơn tuổi, nếu là phân thần kỳ, tuyệt đối sẽ có, không thể tưởng được nàng thật sự không có nói sai, như vậy trên người nàng bản lĩnh tại đây 2000 hơn tuổi thời gian bên trong học được cũng liền về tình cảm có thể tha thứ. Lúc ấy bọn họ còn xem thường nàng, hiện tại xem ra, bọn họ thật là ấu trĩ buồn cười. Nàng không có cùng bọn họ so đo hẳn là cảm ơn trời đất. Kia mấy cái vốn tưởng rằng có thể nhìn Tiêu Giao Du tử giống như giết chết một con kiến giống nhau giết Tô Lăng ma tu, hứng thú bừng bừng chuẩn bị nhìn huyết tinh một màn. Nào từng nghĩ vậy con kiến cư nhiên như thế giấu rốt, nghĩ đến bọn họ đối mặt cái kia trước lỏ cơ đội tàu thuyền trưởng là lúc, cái loại này từ trong lòng sợ hãi, nhìn nàng phảng phất cũng dâng lên một ít. Nhược Dương chân nhân chán ghét ma tu là thật sự, có đôi khi liền tính là phân thần kỳ ma tu, hắn không quen nhìn chiếu sát không lầm, cho nên giống nhau ma tu nhìn thấy Nhược Dương chân nhân phần lớn đều là tránh đi, đương nhiên Tiêu Giao trên đảo ma tu cũng không có người dám tìm lỏ cơ đội tàu phiền thoái, rốt cuộc bọn họ còn muốn ở Tiêu Giao đảo tiếp tục Tiêu Giao đi xuống. Tiêu Giao Du tử mặt hơi hơi cứng đờ hạ, kiếm tu, hơn nữa tu luyện tới rồi phân thần hậu kỳ, nhất định không dễ dàng đối phó. Hắn nơi này là có không ít người, cũng có phần thần kỳ, chính là kiếm tu cường hãn hắn không phải không có nhìn thấy quá, hơn nữa kia kiếm, nhìn qua cùng bình thường kiếm bất đồng, căn bản là nhìn không ra cấp bậc. Hắn căn bản là không thể đủ ở lỏ cơ đội tàu người viện binh đã đến phía trước giết người này, giết không được, như vậy Tiêu Giao đảo khả năng liền sẽ bị nữ tử này bắt lấy. Đáng giận, thực sự đáng giận, Tiêu Giao nhã xương mệnh sở dĩ bị hắn lưu cho tới hôm nay. Chính là vì tạo thành cái này trường hợp, muốn thừa dịp lỏ cờ đội tàu mới cũ tiếp nhận thời điểm, dễ như trở bàn tay bắt lấy. Chính là hiện tại thật sự tạo thành cái này trường hợp, tự nhiên vẫn là bị cái kia mập mạp lao bất tử lỏ cờ hố một phen. Khó trách cái kia lão gia hỏa sau khi rời khỏi còn riêng nói cho hắn một tiếng, nói làm hắn chiếu cố nhiều hơn cái này Nguyên Anh kỳ tiểu văn bối, đây là văn bối sao? Này rõ ràng cũng là một cái lao bánh quẩy, đáng giận, đại đáng giận, tiểu nhân càng đáng giận. Tiêu Giao đảo chủ, cái này địa phương rốt cuộc không thể làm người ta duỗi thân pháp lực, không bằng đi ra ngoài. Tô Lăng xoay tròn chính mình trong tay kiếm, thực rõ ràng kia kiếm khí mang đến tàn ảnh ước chừng có mấy chục đêm, đều là biểu hiện phân thần kỳ hơi thở. Hòa thiện là thật sự tính toán khuyên bảo, ngã Phật từ bi, tự nhiên là nâng đỡ nhỏ yếu, đối phương mới Tô Lăng rất có thương hại chi ý, kết quả. Hòa thiện cũng chấn động, này nữ tử cư nhiên còn để lại một tay. Đừng nói hắn ở chỗ này mọi người nói vậy đều có thể đủ nhìn ra nữ tử này trong mắt dạ tâm. Không sai, hiện tại Tô Lăng nơi nào còn có lúc trước thanh triệt hai mắt. Rõ ràng chính là tràn ngập thị huyết cùng gian kê thực hiện được, ngoài ra còn thêm tràn đầy dạ tâm. Tính đến tính đi, nguyên lai nàng cũng là đánh muốn giết Tiêu Giao Du tử cơ hiệu, nói rõ muốn cắn nuốt Tiêu Giao Du tử Tiêu Giao đảo. Thay thế, đến lúc đó mặc kệ nơi này đã xảy ra sự tình gì, trừ bỏ đạo lý ở ngoài, cũng là cường giả vi tôn thế giới. Như vậy nàng nhất định có điều chuẩn bị mới đối. Hòa thiện nghĩ tới, người khác tự nhiên là nghĩ tới. Nàng chỉ là mang theo một nô bộc tiến đến mà thôi. Nàng hay không là gan cũng quá lớn. Nhìn không được, liên quan mê muội tu đều lui về phía sau một bước, rời xa Tô Lăng một ít. Lần này, Tiêu Giao Du tử cũng biết, này nữ tử nhất định còn có điều chuẩn bị. Nháy mắt sở hữu thần thức ở toàn bộ Tiêu Giao cung điện bên trong lan tràn, không có, trừ bỏ người của hắn không có bất luận cái gì dị loại. Chỉ là nhìn dưới đài nữ tử, cười đến càng thêm thoải mái, thậm chí có chút yêu mị. Liên tính là một chương cực kỳ bình phàm mặt, lúc này cư nhiên có chút yêu mị cảm giác, thực rõ ràng, Tiêu Giao Du tử sẽ tin tưởng nữ tử này cái gì đều không có chuẩn bị sao. Trên thế giới không có khả năng có như vậy lớn mật rồi lại vụng về nữ tử con một người xâm nhập hắn địa bàn, hơn nữa nữ tử này trong mắt tràn đầy tinh kế, hắn không dám lộn xộn. Như thế nào lạ? Tiêu Giao đảo chủ giống như thực như ta. Tô Lăng nhìn Tiêu Giao Du tử cái chán phía trên rõ ràng có chút mồ hôi mỏng, mỉm cười nói, nếu chút nào không sợ hai hướng tới Tiêu Giao Du tử đài cao mà đi. Liêu Phong thấy thế, lá gan cũng thập phần lớn. Chút nào không sợ hai đi theo Tô Lăng từng bước một hướng tới Tiêu Giao Du tử đi qua đi. Ngươi đứng lại. Tiêu Giao Du tử nháy mắt liền quát bảo ngưng lại ở Tô Lăng, bởi vì hắn cư nhiên bị Tô Lăng này phiên bộ dáng bức cho có chút chân tay luôn cuống. Tô Lăng quả thực đứng lại, liền ngừng ở kia bạch ngọc bậc thăng dưới. Tiêu Giao đảo chủ, nói thật, hôm nay một trận chiến, mặc kệ là ngươi thắng vẫn là ta thắng, tóm lại chúng ta đều sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó. Người khác sẽ như thế nào làm, ta đây đã có thể không có cách nào bảo đảm. Duy nhất có thể bảo đảm chính là lò cơ đội tàu tuyệt đối an toàn, bởi vì, tại hạ bất tài, chỉ là một cái địa giai trận một bậc pháp sư, chính là tổ tiên thuyền trưởng chính là một cái địa giai ba cấp trận pháp sư, nghe nói địa giai ba cấp trận pháp sư trận pháp, liền tiên nhân đều khó có thể bài trừ, Tiêu Giao đảo chủ, lại cho ngươi một cái cơ hội. Nói tới đây Tô Lăng thanh âm rõ ràng trở nên cực lãnh. Lại cực đạm, ánh mắt nhìn chằm chằm kia bạch ngọc giai thượng bị xóa sạch lây dính Tiêu Giao nhã xương huyết rượu, là rượu của ta độc chết Tiêu Giao tiểu thư sao? Ta xem Tiêu Giao tiểu thư có thể là mấy ngày nay tâm thần không chừng, lại cảm thấy thực xin lỗi ngươi, như vậy ấy này dưới, tâm úc thành thật, cho nên hộp máu mà chết. Phúc, nghe được Tô Lăng này phiên đường hoàng nói, Liêu Phong đám người thiếu chút nữa cười ra tới, nhưng là Tiêu Giao Du tử mặt liền thập phần khó coi. Bởi vì Tô Lăng phân tích một chút đều không có sai, mặc kệ hắn thắng vẫn là thua, lò cơ đội tàu thật đúng là không nhất định sẽ tới hắn trong tay, nhưng là người khác đối hắn vị trí như hổ rình ngồi, hắn nhất định ngồi không lâu lâu. Chính là nàng không chỉ là muốn đánh mất hắn ý niệm, còn muốn cho hôm nay sát nữ chi thủ xóa bỏ toàn bộ, nói cách khác chờ đến hắn có thực lực, hoặc là nàng trở về lúc sau, hắn cũng tìm không thấy lý do đối phó bọn họ đội tàu, hảo tính kế. Từ từ, nàng rõ ràng muốn giết bộ dáng của hắn, vì sao lại không bằng lòng ra tay? Chẳng lẽ còn có cái gì tính kế cùng ẩn tình? Ta vừa mới ở lò cơ đội tàu, không nghĩ hiện tại liền làm ra cái gì kinh thiên đại sự, nếu không này Tiêu Giao quần đảo người về sau thấy lão đạo, còn không đường vòng mà đi. Tô Lăng cũng biến hóa thực mau, một sửa lúc trước bộ dáng, trở nên ôn hòa, này biến sắc mặt, quả thực so Tiêu Giao Du tử còn càng thêm thuần hậu một phân. Tô Lăng trải qua quá nhiều như vậy thế, biến sắc mặt tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lần này không chỉ là Tiêu Giao Du tử, liên quan phía dưới người cũng khỏe miệng chịu chịu, nữ tử này, căn bản chính là giả heo ăn hổ, hơn nữa kia thanh triệt con người, căn bản là không có nhìn ra bất luận cái gì môn đạo, hiện tại mới biết được như cũng là bọn họ mắt vụ về. Tiêu Giao Du tử biết Tô Lăng đây là ở cười nhạo hắn, nhéo tay vịn tay gân xanh bạo khởi, nếu là nữ tử này không có thực lực, hoặc là không phải kiếm tu, hắn đã sớm giết nàng, cố tình, nàng lại là một cái kiếm tu, nhất quan trọng là, hắn khẳng định nàng đoạt kia hai đóa đào hoa, hơn nữa lai lịch tất nhiên cùng chân chính phương đông giới có quan hệ, đừng nói dùng kiếm, vạn nhất nàng thu phục kia hai đóa đào hoa. Kia đào hoa lợi hại, hắn tự nhiên kiến thức quá. Cuối cùng sở hữu tức giận đều chuyển hướng về phía Nhược Dương chân nhân, cảm thấy lao ra hỏa này đi như vậy Tiêu Giao nguyên lai có người kế tục. Phật tu, cho rằng Phật tu thật sự không sát sinh, các đều từ bi không thành. Hắn cũng không phải không có gặp qua Phật tu giết người, kia phiên bộ dáng, chính là giết người đều hòa ái dễ gần. Tô Lăng cũng giải thích, nàng mới vừa đi lỏ cơ đội tàu, còn chưa đứng vững chân, cho nên tạm thời không nghĩ đối phó hắn, này về sau sự tình khó nói, hiện tại hắn cần thiết giải hiện tại xấu hổ trường hợp. Thất thần làm gì, không có nghe được lỏ cờ thuyền trưởng nói như thế nào sao? Đi, thỉnh cái luyện đan sư, nhìn xem Nhã Xương có phải hay không tâm, úc, thành, tật mà chết. Từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn kia trương bình phàm rồi lại tươi đẹp mặt, chạm vào một chút, cuối cùng trong tay hắn tay vịn bị hắn bóp nát. Là, nô tài này liền đi. Lần này đi chính là một cái người hầu. Cơ hồ cũng liền một phút thời gian, kia người hầu liền quỳ đã trở lại, hồi. Hồi chủ tử, chính như chủ tử theo như lời. Nhìn một cái, đây mới là chân chính hiểu lầm. Tô Lăng nhún nhún vai, làm như bất đắc dĩ nói, biết được Tiêu Giao đảo chủ ái nữ thành si, cho nên trong khoảng thời gian ngắn vì nữ điên cuồng, chẳng phân biệt thị phi, trách tội tới rồi lao đạo trên người. Tiêu Giao đảo chủ, ngươi nói, ta không thể bạch bạch bị ngươi hoan uổng một lần đi. Nhìn Tiêu Giao Du tử còn muốn nói lời nói, Tô Lăng trực tiếp ngăn lại hắn, lần này rượu liền tính, bởi vì rượu chính là tạo thành chúng ta không nhỏ hiểu lầm. Không bằng liền đem kia tổn hại vô dụng đào hoa phiến cho ta đi, coi như là bồi thường. Kia đào hoa quả nhiên ở tay nàng trung, mặc kệ nàng như thế nào thu phục, Tiêu Giao Du tử càng thêm không dám lộn xộn, hảo gia hỏa, như thế làm bộ làm tịch, mục đích cư nhiên vẫn là vì này cây quạt. Đây là bức cho hắn không có lựa chọn. Chỉ là phá hư đào hoa phiến lưu trữ cũng vô dụng, chính là cho nàng. Nàng vạn nhất cầm đào hoa phiến làm sằng làm bậy, bất quá cân nhắc lúc sau. Tiêu Giao Du tử vẫn là dối tay liền nhìn thấy kia đào hoa phiến xuất hiện ở hắn trong tay, mị hai mắt, nàng thật là phân thân hậu kỳ. Sáng ngời quang hiện lên, đào hoa phiến nháy mắt rót vào hắn thật lớn lực lượng hướng tới Tô Lăng mà đi. Nào từng nghĩ đến Tô Lăng nhẹ nhàng nhéo, liền trực tiếp bắt được trong tay, hơn nữa linh khí thực rõ ràng là phân thần hậu kỳ. Tiêu Giao Du tử chỉnh trái tim nháy mắt liền mất mát đi xuống, ngã xuống đang ngồi ghế phía trên. Tô Lăng chắp tay. Hôm nay Tiêu Giao đảo chủ yến hội, ta ăn thật là tận tâm, nếu như có cơ hội, Tiêu Giao đảo chủ cũng có thể nhiều hơn mở tiệc chiêu đãi vài lần, ta đến lúc đó nhất định sẽ tới chẳng. Ta đây trước cáo tử. Chầm gì gì nói xong lúc sau Tô Lăng mới vừa lòng mang theo Liêu Phong nên ngang rời đi. Tô Lăng rời đi, toàn bộ đại điện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Xoay người lúc sau Tô Lăng khỏe miệng như cũ mang theo cuồng vọng tươi cười. Thẳng đến ngồi trên kia có thể ngăn cách Tiêu Giao Du tử thần thức xe ngựa, Tô Lăng tươi cười lập tức liền thu liễm, một bàn tay gắt gao che lại đan điền, thậm chí cuối cùng có chút kiệt lực nhắm lại hai mắt, hít sâu mấy hơi thở, đây là thực lực chênh lệch mang đến nhỏ yếu cảm. Nếu lúc này có người có thể đủ tiến vào cái này xe ngựa nói, lập tức liền sẽ phát hiện lúc này Tô Lăng trên người hơi thở ở nhanh trong yếu bớt, cuối cùng biến thành nguyên anh hậu kỳ, không chỉ có như thế. Tô Lăng cả người tinh thần diện mạo nháy mắt kém một mảng lớn, thậm chí cực kỳ mỏi mệt, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, ngay cả Vạn Huyền Y đều không có biện pháp ở bảo trì nàng dung mạo cùng thân hình. Thuyết minh chống đỡ Vạn Huyền Y linh khí, Tô Lăng đều không có. Tô Lăng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy chật vật quá, thậm chí liền tính là tới rồi nguyên anh hậu kỳ, nàng hơi thở phảng phất còn có giảm xuống xu thế, này đó là cực kỳ nguy hiểm. Tô Lăng. Tiểu Lam tự động biến thành một phen lớn bằng bàn tay kiếm, vội lo lắng nhìn Tô Lăng, biểu tình vội vàng, đơn lạc đan tác dụng phụ. Chỉ sợ. Tô Lăng xua tay, tạm thời không có việc gì, vừa mới lên xe thời điểm ta phục tụ linh đan củng cố. Đơn lạc đan, Tiểu Ly bắt được đan dược bên trong một loại, có thể nháy mắt để cao một người hơi thở, căn cứ dùng giả bản thân sở thừa nhận lớn nhất hạn độ tăng lên cảnh giới, nhưng là chỉ có thể giả tượng. Ở bên ngoài xem ra nàng vận dụng chính là phân thần hậu kỳ linh khí, nhưng là chỉ cần thật sự va chạm, liền nháy mắt có thể đem trên người nàng hơi thở thổi tan. Cũng may Tô Lăng trang đủ giống, cũng đủ lớn mật, hơn nữa có Vạn Huyền Y cùng Tiểu Lam cộng đồng ngăn cản, lúc này mới để cho người khác không có nhìn ra sơ hở. Nếu không, lúc trước Tô Lăng biểu tình động tác chỉ cần hơi hơi tiết lộ một tia, Tô Lăng đã sớm bị Tiêu Giao Du tử giết. Tiêu Giao Du tử chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy, Tô Lăng một cái nguyên anh hậu kỳ sẽ như thế lớn mật, này không chỉ là cảnh giới sai biệt, càng là khí thế sai biệt. Nếu là Tô Lăng chỉ là một cái mới ra đời, thậm chí chỉ là từ một địa cầu thượng xuyên qua lại đây người, chỉ cần Tiêu Giao Du tử trứng mắt, định lực tất nhiên là không đủ, nàng này sơ hở lộ định rồi. Tô Lăng lại đây thời điểm Liễu Phong tự nhiên là an bài nhân thủ bảo hộ nàng, chính là lại không có năng lực dễ như trở bàn tay tiến vào Tiêu Giao đảo cung điện bên trong, nếu không như vậy dễ dàng đi vào. Này Tiêu Giao đảo chủ tích lũy nhiều năm tài phú chẳng phải dễ dàng liền có thể làm người trộm đi. Chỉ có chờ đến Tô Lăng thật sự không an toàn thời điểm, bọn họ mới có thể xông vào đi vào. Chỉ là lấy Tô Lăng nguyên anh hậu kỳ bản lĩnh, liền tính là có Tiểu Lam, tuyệt đối căng không đến bọn họ xông tới cứu nàng thời gian. Kêu ly rượu, Tô Lăng ở phát hiện không thích hợp thời điểm, ở mọi người lực chú ý đều đặt ở Tiêu Giao nhã xương trên người thời điểm, nàng liền để vào đơn lạc đan. Bởi vì đơn lạc đan hương vị có chút nồng hậu, nếu không phải có kia rượu hương che đậy, thực dễ dàng liền bị người phát hiện. Cho nên ở uống xong kia ly rượu thời điểm, Tô Lăng cả người hơi thở liền nhanh chóng bò lên. Chỉ là đơn lạc đan như thế dùng tốt, tự nhiên cũng có là tác dụng phụ, kia đó là mỗi lần phát ra loại này đại tu sĩ hơi thở, thân thể liền tổn thương một phần, thậm chí linh khí cũng đang không ngừng hao tổn. Hoàn toàn chính là hù người đan dược, xem như dâu dịa. Cho nên Tiểu Ly cung cấp thống khoái, đến nỗi có thể tiếp được đào hoa phiến, Tô Lăng vận dụng Tiểu Ly trên người lực lượng, hiện tại Tiểu Ly đã ở Tô Lăng không gian bên trong ăn dưỡng. Xuống dưới là lúc, Tô Lăng thiếu chút nữa không có nhịn xuống phun ra một búng máu, cũng may cuối cùng vẫn là kiên trì lên xe tử. Này chiếc xe bề ngoài nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng là lại là từ địa giai 3 cấp trận pháp cấu thành, cho nên kiên cố cường độ có thể nghĩ, Tô Lăng nhanh chóng ngồi xếp bằng ở bên nhau. Sau đó chữa trị bị hao tổn nội tạng, đồng thời không ngừng ăn bổ linh đan. Tiểu Lam thấy thế lại an tĩnh xuống dưới, từ nơi này trở về lò cơ đội tàu đại bản doanh, ít nhất yêu cầu 3 cái canh giờ, đến lúc đó sắc trời đã trưởng, nhưng là trong khoảng thời gian này trong vòng, nếu là Tiêu Giao Du tử phản ứng lại đây, như vậy các nàng đã có thể nguy hiểm. Dầm dầm, này thương còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là Tô Lăng lại đột phá kia nói cái chán. Không sai nàng muốn thăng cấp, Tô Lăng đau đầu, thật là sợ cái gì tới cái gì, chính là Tô Lăng sẽ không cự tuyệt lần này tấn trước, không biện pháp. Tô Lăng mở hai mắt, phân phó nói, Tiểu Lam, ngươi trước thủ tại chỗ này, nếu là tới rồi lúc sau ta còn chưa ra tới, ngươi liền học ta thanh nhầm trực tiếp làm Liêu Phong đem xe xử nhập lò cờ đội tàu tòa nhà bên trong. Ân, Tô Lăng ngươi yên tâm đi. Tiểu Lam nói vừa mới rơi xuống. Thực mau Tô Lăng liền tiến vào nàng không gian bên trong. Tiêu Giao cung điện bên trong, bởi vì cho tới nay một đào hoa phiến làm truyền lại đời sau chi bảo, tự nhiên là đem đào hoa xem thực trọng. Ở cung điện mặt sau trồng đầy đào hoa, mãn thụ đào hoa đem toàn bộ đại viện ánh một mảnh phấn hồng. Một cái ăn mặc phết đất trường cẩm trang phục phía trên điêu khắc lại là đại đoá yêu diễm hoa mẫu đơn, một con nhỏ dài tế tay vớt ve ở một đoá khai đến cực thịnh đào hoa thượng, thật cẩn thận. Phảng phất vuốt ve tình nhân giống nhau, một đầu màu đen xinh đẹp tóc dài ngồi xuống đất, cùng cẩm phục cực kỳ gian sát. Bóng dáng, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trắng non cổ, thậm chí kia trắng non như ngọc bả vai, kia quần áo cực kỳ tùng suy sụp. Vừa thấy liền biết tất nhiên là một cái tuyệt sắc giai nhân. Liền tại đây một khắc, trong viện bình tĩnh phảng phất bị đánh vỡ, nước gợn văn từng vòng tránh ra, một cái ăn mặc tơ vàng tuyến bảo chế màu cam cẩm phục diễm lệ nam tử. Đúng là Tiêu Giao Du tử, mỹ lệ khuôn mặt phía trên mang theo sát khí, mỹ lệ hai mắt thậm chí để lộ ra cực kỳ bực bội hơi thở. Người đã đến rồi. người nọ vẫn chưa quay đầu, nhưng là thanh âm lại cực kỳ nhu hòa, thậm chí vô cố tình, lại cực kỳ mê người, cùng Tiêu Giao Du tử hoàn toàn bất đồng. Ta bị lỏ cờ cái kia láo ra hỏa cấp chơi. Phịch một tiếng, hung hăng đá chân bên cạnh cây hoa đào, kia cây hoa đào run rẩy hạ lúc sau, cư nhiên không hề có đã chịu ảnh hưởng, kia Tiêu Giao Du tử thanh âm cư nhiên ở biến hóa, cả khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên càng thêm cương nghị, cuối cùng biến thành một cái xoáy khí mặt chữ điền nam tử. Ngươi lại muốn ta làm cái gì? Rốt cuộc cái kia nam tử chậm rãi xoay người, kia trương so mỹ nhân còn muốn yêu diễm khuôn mặt, bạch như tuyết, mềm như ngọc, nhưng còn không phải là Tiêu Giao Du tử lúc trước gương mặt kia, thậm chí so với gương mặt kia còn muốn càng thêm tinh xảo, nếu là Tô Lăng nhìn thấy đều phải cảm thán một phen. Cặp kia mỹ lệ con ngươi cực kỳ nhu hòa, thậm chí so nữ tử đều phải ôn hòa một phần. Nếu muốn nói không được hoàn mỹ đó là tại đây nam tử trên mặt có thể thấy được một kia cực kỳ thật nhỏ nếp nhăn. Thay ta đi giết đương nhiệm lỏ cờ thuyền trưởng. Tiêu Giao Du tử mất kia trương có thể mị hoặc nhân tâm mặt, cả khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Ta đáp ứng rồi nàng, không giết người. Nam tử nghe nói lúc sau, thanh âm như cũ mềm mại, cặp kia mỹ lệ con ngươi hơi hơi thu liễm lên, chỉ là vừa dứt lời, trong nháy mắt hắn xương quai xanh hạ quần áo liền bị người nhắc lên. Ngẩng đầu một trương băng hàn tàn nhẫn mặt mở rộng. Ngươi chớ quên, nếu không phải lúc trước lao tử cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ sống đến bây giờ sao? Nói xong lúc sau, thằng đem cái này nam tử hung hăng còn tại trên mặt đất, lúc này mới nghe được loảng xoảng xích sắt va chạm thanh âm, nguyên lai ở cái này nam tử trắng non hai chân chỗ, rõ ràng phong ấn hai căn cực kỳ thô tráng xích sắt. Nam tử con ngươi như cũ chưa từng nâng lên, thấp giọng nói, ta không thể đi ra ngoài. Ta rời đi nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, cái này liền không nhọc ngươi lo lắng, ngươi chỉ nói sắt vẫn là không giết. Tiêu Giao Du tử trên cao nhìn xuống nhìn cái này nhu nhược nam tử. Không giết. Nam tử nói vừa mới nói xong, nháy mắt liền bị một cổ linh lực đánh sâu vào qua đi, len ken cùng với xích sắt kéo lớn lên thanh âm, nam tử nháy mắt liền va chạm tới rồi kia thật lớn cây đào phía trên. Hưu một tiếng, Tiêu Giao Du tử nháy mắt liền gắt gao chế trụ kia nam tử non mịn trắng non cổ, dùng sức, xem này trương khuynh quốc khuynh thành mặt ở trước mắt hắn chậm rãi trở nên càng bạch, thậm chí trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, giống như là cuốn quanh ở mặt trên thật nhỏ cây cối căn chi giống nhau, chậm rãi ở kia bóng loáng trên mặt nô lên, một gương mặt mỹ lệ, chỉ một thoáng có chút làm cho người ta sợ hãi. Ngươi sát nàng, ta liền giết ngươi. Tiêu Giao Du tử cắn răng nói. Khu khu khu. Ta. Đáp ứng. Nàng. Không giết. Người. Nam tử thực rõ ràng không muốn thỏa hiệp, cứ việc như thế, nhưng là thanh âm như cũ giống như lông chim giống nhau thân hòa. Không giết, vậy ngươi chết. Cái này phế vật dưỡng lâu như vậy, trừ bỏ hấp thu hắn tinh khí làm hắn tân chức ở ngoài, cũng không có bao lớn tác dụng, nhất quan trọng là, không biết làm sao vậy, lên tới phân thần hậu kỳ lúc sau, liền tính là đem hắn hút quăng cũng không có cách nào lại tân chức. Lưu chứ còn có ích lợi gì. Chỉ là nhìn hắn kia nếu thủy con ngươi, dần dần thất thần, Tiêu Giao Du tử trong lòng cư nhiên ẩn ẩn thăng ra một kia không đành lòng, trong lòng cực kỳ tức giận, cuối cùng khỏe miệng vỡ ra, mang theo một kia ác liệt tươi cười, ngươi không phải nói ngươi ở chỗ này chờ nàng, chờ ngươi trong lòng người kia tới gặp ngươi sao? Như thế nào, đã chết còn như thế nào nhìn thấy nàng? Quả nhiên Tiêu Giao Du tử nói vừa mới nói xong, này nam tử rốt cuộc dãy rùa hạ, chỉ là này một nho nhỏ dãy rùa, chạm vào một tiếng, Tiêu Giao Du tử liền trực tiếp va chạm đi ra ngoài, thậm chí đột nhiên phun ra một búng máu, dây tiếp theo liền nhìn thấy hắn lập tức ngồi dưới đất đả tọa, rõ ràng thương thế thực trọng. Ta nam tử thấy thế rõ ràng có chút chân tay luôn cuống, nhanh chóng chém ra một đạo kim sắc lực lượng, kia ở Tiêu Giao Du tử trên người, bất quá một lát, liền nhìn thấy Tiêu Giao Du tử phảng phất toàn bộ đều hảo. Nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất yên tâm. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Giao Du tử cũng không để ý, hoặc là nói hắn đã thói quen, hơn nữa với hắn mà nói cái này mềm yếu giống như hắn diện mạo nam tử, hắn là nhất khinh thường, đứng dậy, sửa sang lại trên người hắn quần áo, khỏe miệng mang theo một kia vừa lòng tới cười, dãy rùa đại biểu ngươi đáp ứng rồi, kia bổn tọa liền tĩnh chờ ngươi tin lành. Nam tử rõ ràng còn tưởng nói chuyện, nhưng là còn chưa mở miệng. Liền nhìn thấy Tiêu Giao Du tử xoay người, thân hình chậm rãi bắt đầu biến hóa, lại lần nữa biến thành hắn bộ dáng, cuối cùng nam tử môi nhếch, thanh âm cực nhẹ, nhẹ bị kia đào hoa lạnh run thanh âm chặn, nam tử lại thập phần rõ ràng hắn đang nói cái gì, tiểu lăng nhi, ngươi ở nơi đó, ngươi đã nói sẽ trở về, ngươi lại không trở lại, ta thật sự đợi không được ngươi. Nam tử phảng phất có chút mệt mỏi, trực tiếp ngồi ở kia cây đào bên cạnh, một đầu xinh đẹp tóc đen cư nhiên chậm rãi biến bạch, mà gương mặt kia thượng dung nhan phảng phất trong khoảnh khắc ở ra đi, thực mau nam tử tựa hồ cảm giác được, cả người đều trở nên dị thường hoảng loạn, nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí. Nháy mắt nam tử cả người bị đào hoa cánh hoa bao vây, chờ đến đào hoa cánh hoa tan đi kia một khắc, nam tử khôi phục khuynh quốc tướng mạo, vừa lòng mỉm cười, trong phút chốc toàn bộ đào viên xuân sắc đều mất nhan sắc. Sau khi ra ngoài Tiêu Giao Du tử lánh mắt quay lại, nay toàn bộ cây hoa đào lầm chi gian nơi nào còn có thể đủ nhìn đến cái kia nam tử thân ảnh. Rõ ràng là mấy cái mỹ lệ nữ tử đang ở chơi đùa, phảng phất mới vừa nhìn thấy Tiêu Giao Du tử giống nhau, vội quỳ xuống thân mình, đảo chủ. Tiêu Giao Du tử trực tiếp từ các nàng bên người đi qua, chỉ là cho một cái tà mị mỉm cười, liền dẫn tới này đàn nữ tử các tâm thần không chừng. Nhìn chính mình hồng móng tay trắng non tay, này phó tướng mạo xem như cái kia không biết tên nam tử cho hắn đệ nhị phúc bộ dáng, không thể phủ nhận thập phần dùng tốt. Kỳ thật Tiêu Giao Du tử cũng không nhận thức cái này nam tử, 5.000 năm trước, hắn còn chỉ là một cái tiểu hóa tử, ngẫu nhiên gian ở bờ biển cứu hắn, dựa theo hắn yêu cầu, cho hắn dùng đào hoa chế tác một cái trận pháp, đương nhiên bắt đầu hắn là hành động tự nhiên. Nhưng là Tiêu Giao Du tử từ biết hắn tác dụng lúc sau. Hắn tự nhiên là muốn xuyên trụ hắn, nói đến cũng trách hắn chính mình xuẩn, hắn hỏi cái gì hắn chưa bao giờ giấu giếm. Cho nên này có thể buộc trụ hắn xích sát, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm hắn đào thoát đi. Hơn nữa kia đào hoa phiến, kỳ thật chính là hắn. Hắn nếu muốn báo đáp hắn ân cứu mạng, tự nhiên phải cho dư tương ứng thù lao. Đương nhiên cái này nam tử, chính là Phật tu, cho nên kia đào hoa bị Phật tu khắc chế, hắn cũng không xem như giật mình. Trách trời thương dân. Lại diện mạo như thế đẹp nam tử, liền hắn như thế thô bạo người, sát khí rất nặng, hắn đều có thể đủ không ngừng mà vì hắn rửa sạch, liền biết hắn Phật hiệu có bao nhiêu cao thâm, thậm chí, Tiêu Giao Du tử từng có vài lần đối hắn động sát tâm, lại không có một lần thật sự hạ quá tử thủ. Nay cũng không phải hắn có thương hại chi tâm, mà là người này trên người một loại Phật gia đại tu lực lượng, làm hắn vô pháp xuống tay. Đến nơi hắn chờ người kia, hẳn là cái nữ nhân. Đã từng hắn cùng hắn giảng thuật quá, thân là tiểu hài tử, hắn vẫn là có kiên nhẫn nghe, sau lại, hắn liền không có kiên nhẫn. Đến nỗi hiện tại đã quên đến không sai biệt lắm. Quả nhiên tới rồi lỏ cơ đội tàu đại trạch bên trong, Tô Lăng còn chưa ra tới, bên ngoài Liêu Phong như cũ thực an tinh chờ, sắc trời đã dần dần chậm, Liêu Phong nhíu mày, rốt cuộc có chút nhịn không được thời điểm, mới vừa nhấc đầu, liền phát hiện chúng quanh linh khí nháy mắt liền hướng tới kia xe ngựa mà đi. Tân chức. Liêu Phong ngây ngẩn cả người, này tân chức hơi thở, xuất khiếu kỳ. Không đúng, chủ tử không phải phân thần hậu kỳ sao? Như thế nào biến thành xuất khiếu kỳ? Không. Kỳ quái, không đúng chỗ nào. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Nguyên Anh hậu kỳ. Liêu Phong phảng phất nghĩ tới cái gì, nháy mắt con ngươi trở đến cực kỳ đại. Này tự nhiên là Tô Lăng ở ổn định nàng hơi thở, nàng ở không gian bên trong đã tân chức hảo. Không gian bên trong linh khí, hơn nữa linh quả cùng linh đan, nàng ở tự nhiên không thiếu linh khí. Cho nên thuận tiện dùng kiếm loại đắp nặn thân thể của nàng. Thở ra một ngụm chọc khí lúc sau, lúc trước mệt nhọc đau đớn cảm giác nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thân thể kiên cường dẻo dai trình độ căn bản là đạt tới phân thần kỳ, dựng lên nàng thần thức cũng tới rồi phân thần kỳ. Bất quá tấn chức cường độ chỉ vọt tới xuất khiếu trung kỳ. Nguyên lai này đơn lạc đan cũng không được đầy đủ là dâu dịa, bởi vì Tô Lăng có thể thông qua nó hoàn toàn cảm nhận được cái loại này xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ lực lượng, đối lập chính mình chênh lệch, tự nhiên thực dễ dàng liền nhìn thấu một ít bản chất. Cho nên Tô Lăng mới có thể đủ tấn chức như thế mau, này tâm cảnh cũng đi theo tấn chức. Tô Lăng chậm rãi đi ra ngoài, kéo kẹt duỗi thân nàng thân thể. Chủ tử lần này Liễu Phong thật sự không có nhìn lầm. Nàng thật sự chỉ là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, không đúng, nàng là xuất khiếu trung kỳ tu sĩ. Nếu là không có kia phân thần hậu kỳ đánh sâu vào, như vậy Tô Lăng hướng Nguyên Anh hậu kỳ đến xuất khiếu trung kỳ, lại còn có tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, hắn nhất định sẽ thập phần kinh ngạc cùng kinh ngạc, thậm chí vì nàng chúc mừng. Chính là ở có cái này nói dối tiền đề dưới, Tô Lăng biến thành xuất khiếu trung kỳ, tạo thành chênh lệch, làm Liêu Phong nhất thời phản ứng không kịp. Ta trước nay đều chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu bối. Tô Lăng vặn vẹo cổ tay của nàng, nhàn nhạt nói. Cái gì? Liêu Phong lần này thật sự không bình tĩnh, hơn nữa kêu đặc biệt lớn tiếng, thậm chí này phụ cận lui tới người đều nhịn không được hướng tới thất thố Liêu Phong nhìn qua đi. Rốt cuộc có thể bị tuyển vì người thừa kế quản gia, này phân tâm tính tất nhiên là thập phần kiên định, gặp được bất luận cái gì sự tình đều hẳn là so chủ tử còn muốn bình tĩnh, để có chuyện gì có thể đề điểm nàng. Liêu Phong có thể bình tĩnh sao? Hắn như thế nào bình tĩnh? Hôm nay Tiêu Giao Du tử cung điện thượng sự tình còn rõ ràng trước mắt, hắn kia phiên lớn mật bộ dáng, hắn đi theo Tô Lăng kia khoe khoang bộ dáng, hiện tại ngẫm lại, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nàng cư nhiên chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ người, liền dám như vậy nên ngang tới gần Tiêu Giao Du tử, thậm chí còn có thể đủ ngăn cản hắn công kích. Không biết cự ly xa còn hảo, nếu là dựa vào gần, phát hiện sơ hở, đến lúc đó bọn họ trực tiếp hóa thành cho tàn. Phân thần kỳ lực lượng có bao nhiêu cường đại, hắn Liêu Phong không phải không có kiến thức quá. Càng là như vậy tưởng càng là nghĩ lại mà sợ, cả người đều ở vào trôi nổi cùng sợ hãi trạng thái dưới, mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn Tô Lăng bóng dáng, thực rõ ràng nàng không phải ở nói giỡn, chậm rãi khép lại miệng, trên mặt mang theo một tia khóc giống, kia. Phân thần hậu kỳ là chuyện như thế nào? Đơn lạc đan, một loại có thể cho người tăng lên hơi thở, lại không có biện pháp thay đổi bản chất đan dược. Tô Lăng đã hướng tới hành lang mà đi, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi là cáo mượn oai hùng đan, luyện đan giới hẳn là như vậy xưng hô loại này cao giai dâu ria đan dược. Chạm vào. Tô Lăng nghe được thanh âm này, vội song sau nhìn lại, nào từng nghĩ đến nàng quản gia cư nhiên cũng có không chú ý lộ thời điểm, trực tiếp đụng vào hành lang cây cổ thượng, thậm chí kia cái chán đều đâm đỏ. Liêu Phong biết chính mình thập phần thất thố, lúc này cư nhiên có chút có quắp cùng xấu hổ. Tô Lăng xoay người phảng phất hồn không thèm để ý, thanh âm lại trở nên có chút nhu hòa, chúng ta hiện tại đã an toàn đã trở lại. Không biết vì sao, bởi vì những lời này, Liêu Phong tâm cư nhiên bình thản xuống dưới, phảng phất an ủi hắn tâm, vừa định cảm thán vài câu, hy vọng về sau Tô Lăng không cần làm như vậy mạo hiểm sự tình là lúc, liền nghe được Tô Lăng tiếp tục nói. Như thế nào nói ta cũng là trong lúc nhất thời phá tan hai tầng cảnh giới, đây là đáng giá chúc mừng sự tình, phân phó đi xuống, ngày mai mua sắm vé tàu ra biển lao khách hàng giống nhau cho nửa giá. Liêu Phong kia trái tim nháy mắt lại nhắc lên, liền chân đều mãi bất động, chủ, tử, này, này, ngươi tưởng nói nếu là làm Tiêu Giao Du tử đã biết sẽ như thế nào. Tô Lăng như cũ chưa từng quay đầu. Nhưng là trong mắt lại mang theo cực kỳ ác liệt quan mang, ta chính là muốn cho hắn biết hắn bị ta bày một đạo. Nói xong lúc sau, Tô Lăng bá mở ra đào hoa thượng, vốt đào hoa phiến mặt trên rễ cây hoa, ngoài dự đoán, quả nhiên nàng lần trước cảm giác không có sai, nàng có thể sờ đến này rễ cây ấm áp cùng chân thật cảm giác, thậm chí cảm giác được nàng thức hải bên trong có một cái nho nhỏ quăng cầu phảng phất ở dãy rua, đó là nàng ký ức tầng, thứ này. Chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ? Chủ tử, nếu là hắn tức giận đến trực tiếp đối phó chúng ta lỏ cờ đội tàu. Những lời này truyền ra đi, hoàn toàn chính là làm Tiêu Giao Du tử hoàn toàn mất mặt, trở thành Tiêu Giao đảo chê cười, có thể cho hắn trực tiếp khí điên. Vừa lúc, gồm thâu hắn, lưu trữ sớm muộn gì cũng là tai họa. Tô Lăng tuy rằng bản thân bản lĩnh không coi là đại, chính là lỏ cờ đội tàu người cũng không phải dễ khi dễ. Bắt lấy Tiêu Giao đảo có cái gì không được. Tóm lại hắn sớm muộn gì sẽ đối nàng động thủ, vừa lúc kích một kích hắn, Tô Lăng đã lâu đều không có như vậy đại dạ tâm, ở ung thành nàng chỉ nghĩ nhanh lên tấn trước, nhưng là ở chỗ này Tô Lăng bị không châu bắt chó đi cày, đảm nhiệm cái này thuyền trưởng, tự nhiên muốn đem này đội tàu kinh doanh hảo. Mới ngày đầu tiên, nàng liền gặp được những việc này, cũng coi như là cửu tử nhất sinh, nàng không muốn cho chính mình lưu lại một ẩn hình tai họa. Bởi vì nàng sớm hay muộn sẽ rời đi nơi này. Vốn dĩ nàng ở phương Đông tu tiên giới liền bị một đại gia tộc nhớ thương, như ung thành giống nhau, nhiều ít người đối mặt kia đại gia tộc mệnh lệnh chỉ có thể đối nàng khoanh tay đứng nhìn. Nếu là lại lẻ loi một mình, nàng như thế nào cùng bọn họ đối kháng? Bằng vào nàng chính mình bản thân chi lực. Tô Lăng không nghĩ thác đại, có thể có chính mình thế lực, nàng cũng không muốn từ bỏ. Liêu Phong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng cảm giác, nàng là một cái vô dục vô cầu chủ nhân, cặp kia thanh triệt con ngươi liền có thể nhìn ra tới, ở Tiêu Giao đại điện bên trong, nàng tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng là như cũ có thể cảm giác được nàng chỉ nghĩ muốn tự bảo vệ mình, nào từng nghĩ đến vừa trở về, mới quá bao lâu, nàng cư nhiên nói ra này phiên kinh thiên động địa lời nói. Chính là nàng loại này dạ tâm, nghe Liễu Phong cư nhiên có chút nước cuộn trào cảm giác, đồng thời lại ẩn ẩn có chút lo lắng, bởi vì hắn tổng cảm thấy Tô Lăng Trí không ở này. Ta trước nghỉ ngơi, ngươi nếu là mệt mỏi liền cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Tô Lăng trực tiếp vươn tay, lập tức liền nhìn thấy nàng sân đại môn mở ra, xoay người đối với Liễu Phong phân phó nói, ngay sau đó liền đi vào. Liễu Phong nhìn nhắm chặt đại môn, cuối cùng thật dài thư khẩu khí, hắn rốt cuộc theo một cái dạng gì chủ tử. Chương 75 Tô Lăng ý tưởng. Phong nội bài trí như thường, Tiểu Lam từ Tô Lăng tay háo bên trong ra tới, Tô Lăng ngươi thật sự có nắm chắc thôn tính cái kia cái gì Tiêu Giao du tử sao? Tô Lăng nghe nói, cho chính mình đổ một ly rượu ngon, nghe, mới chậm rãi nhấp một ngụm, một miệng lưu hương, này mùi hương phảng phất cùng đầu lưỡi triền miên lâm ly, không có. A. Tiểu Lam sợ tới mức thiếu chút nữa rơi trên Tô Lăng trên người, vì cái gì? Nếu không có loại này ý tưởng, vì sao lại như vậy cùng Liêu Phong nói? Hơn nữa trả lời như vậy dứt khoát, không phải là căn bản là một chút nắm chắc đều không có đi. Này nếu là trải qua ngày mai sự tình, Tiêu Giao du tử nhất định cùng nàng như nước với lửa, đảo thời điểm thật đúng là cho chính mình tìm một cái thật lớn phiền toái. Chỉ là Tô Lăng giống như chưa bao giờ là cái dạng này người đi. Nhất định sự tình gì đều suy xét hảo, nhất định đúng vậy, Tiểu Lam trong lòng nghĩ đến. Tiêu Giao quần đảo tồn tại bao lâu, này Tiêu Giao du tử lại là bộ dáng gì người. Bằng vào hắn bản lĩnh hẳn là không phải không thể động đậy lỏ cơ đội tàu, chỉ là không nghĩ cấp người khác công kích hắn Tiêu Giao cung điện nhược điểm thôi. Này liền thuyết minh một vấn đề, Tiêu Giao quần đảo không có chúng ta tưởng tượng như vậy hài hòa, thế nhưng hiện tại nơi trốn là lỗ hổng, tự nhiên là chúng ta cơ hội. Hơn nữa Tiêu Giao du tử người này, sớm muộn gì đều sẽ biết ta chân chính thực lực, đến lúc đó còn không giống nhau sẽ tức giận đến hộp máu. Chờ đến chính hắn phát hiện, ta không bằng hảo tâm nói cho hắn. Hơn nữa nói vậy Tiêu Giao cung điện thực lực nhất định cao hơn lỏ cơ đội tàu, chúng ta bằng vào cũng bất quá là này địa giai ba cấp đại trận thôi. Tô Lăng một ngụm đem kia uống rượu, một cổ nùng liệt linh khí nhảy vào nàng trong đan điền, ngay sau đó nhóng lên. Tô Lăng trong tay lại nhiều mặt khác một loại rượu, ở không gian bên trong, Nhược Dương chân nhân đem hắn sở hữu rượu đều cho nàng, nàng tự nhiên nhất nếm thử hạ. Chính là, ngươi vừa mới nói gồm thâu Tiêu Giao đại điện sự tình Tiểu Lam hữu hạn chỉ số thông minh thật sự không biết Tô Lăng rốt cuộc muốn làm cái gì. Không có khả năng sự tình. Tô Lăng đem chén rượu bông, trước không nói ta ở toàn bộ Tiêu Giao quần đảo không có bất luận cái gì hy vọng. Chỉ là một cái nho nhỏ mới nhậm chức lỏ cờ đội tàu thuyền trưởng thôi, lỏ cờ đội tàu người có thể xem sớm Nhược Dương chân nhân mặt mũi phía trên tiếp thu ta, cũng không đại biểu Tiêu Giao quần đảo người khác tiếp thu ta. Cho nên không có mấy trăm năm thời gian tích lũy, ta không có khả năng trở thành này Tiêu Giao quần đảo đảo chủ. Tô Lăng đối những việc này xem đến tự nhiên rõ ràng. Nói tiếp, nói này Tiêu Giao du tử không biết là trời cao che chở vẫn là như thế nào. Sống thật sự là lâu lắm, hơn nữa vẫn luôn chiếm cứ này Tiêu Giao quần đảo, tự xưng vì này Tiêu Giao quần đảo chủ nhân, nơi nào là thật sự chủ nhân? Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ hắn không phải chủ nhân sao? Hôm nay đại điện phía trên, những cái đó phân thần kỳ yêu thú ma chờ, ta nhưng không có từ bọn họ trong mắt nhìn đến cái gọi là thần phục, này bất quá là một loại cùng tồn tại thôi, Tiêu Giao du tử làm hắn quần đảo chủ nhân. Bọn họ ở Tiêu Giao quần đảo chung hưởng thụ bọn họ vui sướng, nếu là bọn họ sinh hoạt đã chịu uy hiếp, nói vậy, này quần đảo bên trong cũng không sẽ như vậy tường an không có việc gì. Nghe được Tô Lăng giải thích, Tiểu Lam càng thêm hồ đồ, bởi vì nó không hiểu được Tô Lăng muốn biểu đạt có ý tứ gì, làm không được đảo chủ, chẳng lẽ để cho người khác ngồi không thành. Kia lại có ai có thể làm đảo chủ còn không uy hiếp lỏ cờ đội tàu. Như vậy có thể hành sao? Ta không cần Tiêu Giao đảo chủ vị trí, nhưng là này Tiêu Giao đảo chủ vị trí nhất định muốn đổi một người. Tô Lăng nhìn Tiểu Lam, khoe miệng mang theo mỉm cười. A, quả nhiên là như thế này, Tiểu Lam phảng phất có chút minh bạch, ý của ngươi là tìm cái có thể hợp tác người quản lý toàn bộ Tiêu Giao quần đảo. Chính là hợp tác người như thế nào đều sẽ chỉ là Tiêu Giao du tử hài tử đi. Tiêu Giao Du tử là người tàn nhẫn, liền chính mình thân sinh hài tử đều không buông tha, nói vậy hắn hài tử bên trong cũng không có có can đảm, ta xem Cẩm gia thiếu chủ liền không tồi. Tô Lăng như thế nào nói đều cùng hắn có chút giao tình, nghe nói phụ thân hắn cũng là một cái gia phân thần hậu kỳ, cho nên lần này ta muốn chọc giận Tiêu Giao Du tử, ta muốn giết người cũng là hắn, không tính toán đối phó Tiêu Giao cung điện, ngươi nhưng đã hiểu. Chỉ có chọc giận một người, mới có thể đủ tìm được sơ hở xuống tay. Tô Lăng nghĩ tới nơi này, trực tiếp thả ra thất giai lúc đầu Tiểu Tước Nhi. Đại nhân, Tiểu Tước Nhi chính ngốc tại thú túi bên trong, nhàm chán là lúc, nào từng nghĩ đến Tô Lăng liền phong nó ra tới, không khỏi có chút hưng phấn tung tăng nhảy nhót. Tô Lăng vung tay lên, thực mau liền nhìn thấy tay nàng trung xuất hiện một phong thơ. Tước Nhi, giao cho ngươi một việc, đem này phong thư đưa đi Cẩm gia Cẩm thiếu gia trong tay. Nói cho hắn một câu, ta hắn là ta suy xét người đầu tiên tuyển, ta muốn chỉ là giải trừ hậu hoạn chi ưu. Đệ nhất nhân tuyển, cũng không phải phi hắn không thể, hắn sẽ như thế nào suy xét này liền không ở Tô Lăng suy đoán bên trong, người thông minh, một điểm liền thông. Hơn nữa lấy nàng hiện tại thân phận, hơn nữa ngày mai sự tình vừa ra, hắn hẳn là cũng biết Tiêu Giao Du tử cùng nàng không có cách nào chung sống hòa bình, cho nên Tô Lăng có thể lớn mật suy đoán hắn ý tưởng. Mỗi người đều có dạ tâm, có lẽ che giấu rất sâu, có lẽ không có nghĩ tới, nhưng là cho cơ hội, liền ở trước mắt, ai không muốn bắt được. Tiểu Tước Nhi hóa thân thành bồ câu đưa tin bộ dạng, tin tự nhiên bị nó thu vào nó nhẫn không gian bên trong. Từ từ, Tô Lăng vội đứng dậy, từ nàng càn khôn hộp bên trong lấy ra một cái khối ngọc bội, cái này ngọc bội là treo ở kia tiểu hồ lô thượng, hẳn là có ẩn nấp tác dụng, ngươi hiện tại là thất giai linh thú. Tuy rằng nơi này không hiếm thấy thất giai linh thú, chỉ là lấy hải dương yêu thú chiếm đa số, hơn nữa phần lớn không rời đi thủy, cho nên rất nhiều người không muốn thu làm thú sủng. Nếu là bị người gặp được ngươi, nói vậy sẽ khiến cho người khác lòng tham, mang nó an toàn một ít. Tạ đại nhân, Tiểu Tước Nhi tự nhiên là vui vẻ, bởi vì này biểu thị nó về sau có thể thường xuyên ra tới. Đến nỗi Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Tước Nhi trước nó một bước trở thành thất giai linh thú trong lòng khó chịu, cho nên vẫn luôn ở thú túi bên trong an tâm tu luyện, trông cậy vào có thể nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Tước Nhi. Đương nhiên nếu là dùng linh thú dài lâu tánh mạng tới xem, nó liền tính là thiếu chút nữa điểm liền phải tấn chức trở thành thất giai linh thú, như thế nào đều phải thượng trăm năm thời gian, cho nên Tô Lăng đem nó thú túi để vào không gian bên trong. Không gian cứ việc bị nhược dương cải tạo, nhưng là thời gian tốc độ chảy như cũ là bên ngoài một ngày, bên trong một năm, một canh giờ đó là bên trong một tháng. Hơn nữa Tiểu Ly ở không gian bên trong, sẽ không chừng khi cấp Tiểu Bạch bổ sung năng lượng cùng linh khí, cho nên Tô Lăng không cần lo lắng. Giải quyết những việc này, Tô Lăng lại làm một chút sự tình, lúc sau mới hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, lò cơ đội tàu một truyền ra chuyện này, đầu tiên doanh động đó là hôm qua ở đại điện phía trên chứng kiến sự tình phát sinh người hoặc là nói là ma. Đi trước rời đi người ai cũng không có dự đoán được ngày đó tương phản một khi đã như vậy đại. Không phải nói lỏ cờ thuyền trưởng hẳn phải chết sao. Đáng giận ngay lúc đó bọn họ đi quá sớm cũng không có nhìn đến những việc này, bạch bạch chân tướng cùng náo nhiệt cứ như vậy sói mòn. Hiện tại bọn họ cực kỳ tò mò hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng chỉ là nguyên anh hậu kỳ Tô Lăng vì cái gì có thể từ rõ ràng muốn sát nàng Tiêu Giao Du tử trong tay chạy ra tới. Hơn nữa vào lúc ban đêm liền có người nói Tô Lăng là phân thần hậu kỳ tu sĩ, vẫn là kiếm tu. Chỉ là điểm này, nếu là nàng có thể tồn tại nhưng thật ra không kỳ quái, chỉ là sự thật đều không phải là như thế, nhìn một cái hôm nay vì chúc mừng nàng trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ, cư nhiên đem thuyền giới giảm phân nửa, này rõ ràng chính là cấp Tiêu Giao Du tử một cái đại đại lỗ thai hạt dưa sao. Đem hôm qua sự tình từ đầu nhìn đến đuôi ma tu người cùng cái kia hòa thượng hòa thiện, lúc này mông, không sai, như thế nào xem đều là một cái phân thần hậu kỳ người. Kết quả nói cho bọn họ, cái này Tô Lăng liên quan đưa bọn họ đều cấp lửa. Nay quả thực chính là Tiêu Giao quần đảo mấy năm nay bên trong phát sinh nhất buồn cười sự tình. Đương nhiên bọn họ là cười không nổi, bởi vì tổng cảm thấy bọn họ giống như cũng bị Tô Lăng cấp lợi dụng một phen giống nhau, bất quá ngẫm lại lúc trước muốn lưu lại cũng là chính bọn họ. Ngay sau đó này đó ma tu lại hưng phấn lên, chờ đợi này thời cơ tốt nhất, tới cái nhưng thừa chi cơ. Đến lúc đó cũng làm cho bọn họ ma tu ở nhân loại thổ địa thượng làm một hồi chủ tử. Tiêu Giao cung điện bên trong, toàn bộ cung điện tử khí trầm trầm, đối lập ngày xưa sung sướng, không có bất luận kẻ nào dám cười ra tiếng âm, các thật cẩn thận hành sự, tận lực giảm bớt chính mình đám người tồn tại. Hống một tiếng, vừa muốn tiến vào đại điện bên trong hai người nháy mắt liền bị một cổ thật lớn linh lực đánh sâu vào té lăn quay trên mặt đất, bất chấp trên người thường, vội quỳ dập đầu, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi. Một cái toàn thân vỡ vụn bóng người liền phiêu ở bọn họ phía trước, hai người càng là run bần bật. Một đám vô dụng phế vật. Tiêu Giao Du Tử cả khuôn mặt khó coi dị thường, hai mắt mang theo tơm máu, phía sau kia rắn chắc ghế rửa nháy mắt liền vỡ vụn, đối với bên ngoài giận dữ hét, còn chưa cút tiến vào xử lý, chẳng lẽ muốn bổn tọa thỉnh các ngươi tiến vào sao? Là Tiêu Giao Du Tử nói vừa mới rơi xuống, liền có hai đội nối đuôi nhau mà nhập người nơm nớp lo sợ đi đến. Tiêu Giao Du Tử nhìn thấy này, nhóm người trong lòng lửa giận càng là không cần nói cũng biết, này nhóm người không ai có thể vì hắn chia sẻ sự tình. Hắn nếu sống lâu như vậy ngay từ đầu liền có con cái không chế quá đào hoa phiến, bất quá bọn họ trở thành phân thần kỳ thời điểm liền bị hắn tìm lý do giết chết, rất đơn giản, hắn còn hảo sinh sôi tồn tại, nếu là bị đứa con này nữ nhi tu vi vượt qua hắn, này đảo chủ chi vị còn có thể đủ luân đến hắn sao? Hơn nữa đào hoa phiến là của hắn, hắn nguyện ý cho ai liền cho ai, hài tử mà thôi, đã không có có thể tái sinh, chính là đảo chủ chi vị nhưng chỉ có một. Chỉ có được đến đào hoa phiến con cái, tự nhiên là thế hắn xử lý một ít không nghe lời người. Nếu là hiện tại đào hoa phiến còn ở nói, nếu là Tiêu Giao Nhã Xương lúc trước không có đối phó Tô Lăng, tạo thành cái kia ngoại ý muốn nói vậy hiện tại Tiêu Giao Nhã Xương có thể vì hắn chia sẻ, đi giết Tô Lăng. Tiêu Giao Du Tử tự nhiên là một cái thủ chi tất so người, keo kiệt thực, từ trước đến nay chỉ cho phép hắn phụ người khác, có từng có người phụ quá hắn. Nhược Dương chân nhân bản lĩnh tự nhiên là không nhỏ, Tiêu Giao Du Tử cũng không phải là một lần hai lần thử qua hắn, cơ hồ mỗi khi nhìn thấy Nhược Dương chân nhân nhất định thi hội thăm một phen. Đúng là bởi vì Nhược Dương chân nhân vô luận như thế nào đều chỉ là biểu hiện xuất khiếu lúc đầu hơi thở, cố tình bằng vào xuất khiếu lúc đầu. Lấy hắn phân thần hậu kỳ đều không có biện pháp đem hắn như thế nào, hắn làm sao dám lại chọc cái kia lão gia hỏa. Hơn nữa Nhược Dương chân nhân nếu là xem ai khó chịu, liền trực tiếp động thủ diệt sát chi, Tiêu Giao Du Tử không phải kẻ ngu dốt, thực lực trước mặt túi đầu không tính cái gì, cái này kêu làm tự mình hiểu lấy. Vung áo choàng bay thẳng đến hậu viện đào hoa trận mà đi. Đào chủ. Hậu viện đào hoa khai đến chính thịnh. Tự nhiên là không thiếu mỹ lệ thị nữ người làm vườn vất vả cần cù gieo trồng, nhìn thấy Tiêu Giao Du Tử lại đây lúc sau, đều nhanh chóng hành lễ, nơi này người cũng nghe nói hôm nay phát sinh sự tình, từng bước đều im như ve sầu mùa đông không dám nói lời nào. Đều cấp bổn tọa đi xuống. Tiêu Giao Du Tử lạnh lùng nói là, thực mau này nhóm người liền nhanh chóng có tự rời đi nơi này. Toàn bộ sân bên trong nháy mắt liền dư lại kia đào hoa ở trong gió lạnh run thanh âm. Tiêu Giao Du Tử bước vào đào hoa một bước, cặp kia mỹ lệ đôi mắt mị hạ, cuối cùng thu hồi chân, ngược lại hướng mặt khác một phương hướng mà đi. Chủ tử. Liêu Phong liền biết chuyện này nhất định sẽ đem hai người đều đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. Hơn nữa hôm qua phát sinh sự tình đã truyền đi ra ngoài, đều cho rằng Tô Lăng là một cái phân thần hậu kỳ người, hiện tại nháo ra loại chuyện này. Nhiều ít người chờ xem bọn họ chê cười. Không có việc gì. Tô Lăng cầm Tiểu Lam đang ở lĩnh ngộ Long Hy kiếm quyết tầng thứ 5, đạp lãng truy tung, này một tầng cùng trước 4 tầng đều không giống nhau, nơi này gia nhập chân pháp, nói cách khác, tầng này là toàn thân đều yêu cầu xứng hòa hảo, mới có thể đủ lớn nhất phát huy này tầng thứ 5 lực lượng. Hơn nữa thẳng đến phân thần kỳ đều thập phần áp dụng. Liêu Phong thấy thế chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên quan vọng, chậm rãi định ra chính mình tâm tư. Chỉ là nhìn Tô Lăng kiếm quyết động tác, càng xem cảm thấy càng là kỳ quái, bởi vì Tô Lăng động tác thập phần thong thả, hơn nữa chỉ có một, không ngừng lặp lại, không biết nàng rốt cuộc là cái gì kiếm quyết. Chỉ là nhìn nhìn, phát hiện Tô Lăng động tác càng thêm chậm, ai cũng không nghĩ tới tuy rằng là chậm, chính là lại phảng phất hình thành mấy cái bóng dáng. Liêu Phong dùng sức xoa xoa hắn hai mắt, bất quá một lát, mới vừa rồi nhìn thấy Tô Lăng lại khôi phục vừa mới thong thả động tác. Mặt khác như cũ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Ngay sau đó sửng sốt hạ, nhìn sắc trời, còn hảo, hẳn là mới qua đi không lâu, nhưng là lại không dám quấy rầy Tô Lăng, xoay người tính toán đi cấp Tô Lăng bị chút linh quả, sau khi ra ngoài mới biết được hắn cư nhiên ở sân bên trong quan khán Tô Lăng 7 ngày kiếm thuật. 7 ngày a, hắn như thế nào chỉ cảm thấy nhoáng lên liền đi qua. Trong lòng có chút luống cuống, khó trách người này đã trở lại, đã qua lâu như vậy, lau phía dưới thượng mồ hôi lạnh, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này đoạn thời gian phát sinh sự tình gì. Thiêu Giao cung điện có từng phát sinh sự tình gì? Liêu Phong vội nhìn cho chính mình bẩm báo người. Liêu quản gia, 5 ngày trước ta liền tưởng nói cho ngươi, Thiêu Giao đảo chủ đi ra ngoài quá một chuyến, trở về lúc sau liền triệu khai một lần đại hội, tiêu người đều là hắn quản hạt quần đảo 5-6 cái mặt khác đảo chủ, hình như là mưu đồ bí mật sự tình gì, hôm nay những người đó mới rời đi. Một cái 30 tuổi tả hữu nam tử lúc này nhìn Lâm Phong cực kỳ cung kính nói. Chúng ta đội tàu hay không xuất hiện quá vấn đề? Liêu Phong nhíu mày. Vẫn chưa. Đội tàu nếu là đã xảy ra sự tình gì, nói vậy Liêu Phong không cần thông qua hắn đều có thể đủ biết đến. Những lời này nhưng thật ra làm Liêu Phong yên tâm, đối với nam tử vây vây tay, người trước đi xuống đi, tiếp tục quan sát Tiêu Giao đại điện bên trong phát sinh sự tình. Nghĩ đến đây lần này trực tiếp cho hắn một cái liên hệ ngọc bài, lại có sự tình liền thông qua cái này báo cho ta, còn có, về triệu hồi lỏ cờ đội tàu phân thần kỳ tu sĩ sự tình làm như thế nào. Đây là Tô Lăng ở ngày đó lên lúc sau phân phó hắn việc đầu tiên. Đã trở về hơn phân nửa, thời gian rốt cuộc đoạn, còn có người đã ở nửa đường thượng đuổi. Nam tử nói xong lúc sau nhìn hạ Liêu Phong thủ thế, lúc này mới chậm rãi lui xuống. Liêu Phong không dám chậm trễ vội hướng tới Tô Lăng sân mà đi. Lúc này Tô Lăng đã ngồi xếp bằng ở trên mặt đất phảng phất đang ở lĩnh ngộ cái gì, Liêu Phong vẫn chưa quấy rầy, như cũ bình tĩnh đứng ở giống nhau. Sắc trời bất chi bất giác đã ảm đạm đi xuống, Tô Lăng rốt cuộc động, Liêu Phong vội đi tới. Chủ tử, trở về phân thần kỳ tu sĩ như thế nào an bài? Tô Lăng theo Liêu Phong tay chậm rãi đứng dậy, quả nhiên tầng thứ 5 so phía trước 4 tầng khó lĩnh ngộ nhiều. Đến bây giờ nàng còn không có tiêu hóa nhiều ít. Làm cho bọn họ trước ngốc tại lò cờ đội tàu bên trong đi. Tô Lăng nói dối thân hạ tứ chi, chờ ta an bài. Chính là bọn họ dù sao cũng là. Phân thần kỳ chẳng lẽ liền không cần nghe ta cái này đương gia nhân nói sao? Tô Lăng tuy rằng mới đến, nhưng là dù sao cũng là này lỏ cờ đội tàu trưởng môn nhân. Cần thiết nghe, ta sợ bọn họ sẽ đối chủ tử có ý kiến. Liêu Phong giải thích nói, rốt cuộc hắn không có tiếp xúc quá những người đó, đối bọn họ không quá hiểu biết, vì Tô Lăng lo lắng một phen. Tô Lăng đốn hạ, cũng là, như vậy, ngày mai an bài ta cùng với bọn họ gặp một lần. Nói xong lúc sau Tô Lăng có chút mệt mỏi, tuy rằng nói nàng tinh thần lực thập phần cường đại, chính là rốt cuộc 7 ngày 7 đêm đều ở lĩnh ngộ kiếm pháp bên trong, khó tránh khỏi tiêu hao đánh chút, nếu là dùng nhanh chóng khôi phục tinh thần đang dược, này đối nàng tinh thần lực tăng trưởng vô ích. Nhìn thấy Tô Lăng như vậy, Liêu Phong liền biết Tô Lăng là phải đi về nghỉ ngơi, chính mình còn lại là săn sóc rời đi. Nào từng nghĩ đến Tô Lăng tiến vào phòng lúc sau, liền lập tức có một con tiểu bồ câu đưa tin bay tiến vào. Toàn bộ lỏ cờ đại trạch bên trong đại trận tự nhiên vẫn luôn đều ở, nhưng là đeo ngọc bài người, trừ bỏ nào đó trận trung trận hạn định ở ngoài, ở toàn bộ lỏ cờ đội tàu vẫn là có thể quay lại tự nhiên, tiểu tước nhi trên người tự nhiên có ngọc bài, lại có thể ẩn nấp chính mình, cho nên liền tính là nên ngang vì Tô Lăng truyền lại tin tức, cũng không có người sẽ biết. Đại nhân, Cẩm thiếu chủ trở về 2 lần, ta đều dựa theo ngươi cấp tin nhất cho hắn. Ngài làm ta chú ý Tiêu Giao đại điện sự tình, ta cũng chú ý, hay không hiện tại tựa như ngươi hội báo. Nói xong lúc sau tiểu tước nhi trực tiếp từ nó nhẫn bên trong lấy ra 2 phong thư cấp Tô Lăng. Tô Lăng vẫn chưa mở ra, nói đi. Từ 7 ngày trước, Tiêu Giao du tử liền đi 7-8 tranh hắn đào hoa hậu viện, nói đến kỳ quái, mỗi lần hắn đi vào thời điểm, ta đều có một đoạn thời gian nhìn không tới hắn, hơn nữa ra tới giống như là thay đổi một người giống nhau. Vốn dĩ táo bạo bộ dáng càng thêm bình thản. Tiểu tước nhi cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá thực mau liền nói tiếp, lúc sau đó là mấy ngày trước triệu tập hắn không ít tâm phúc nghị luận sự tình, mục đích đó là tìm lò cờ đội tàu phiền thoái. Trong đó Cẩm thiếu chủ phụ thân cũng lành nghề liệt bên trong, hắn cầm chính là duy trì thái độ. Tô Lăng nghe đến đó, lúc này mới hơi hơi cười một chút, ngay sau đó liền mở ra Cẩm trường hành cấp tin. Tiểu tước nhi nhưng thật ra không rõ Tô Lăng vì sao vui vẻ, nhưng là nói tiếp, nhưng là đại đa số người cầm chính là phản đối thái độ, rốt cuộc khí người là hắn, người khác đều muốn bảo tồn chính mình ích lợi. Tiểu Tước Nhi lúc ấy mới rõ ràng nhận thức đến, nói là Tiêu Giao Du tử một tay che trời, kết quả vẫn là đã chịu một ít hạn chế, cuối cùng lần này phương án không giải quyết được gì. Bất quá, đám kia người sau khi rời khỏi, Cẩm Gia đảo chủ, La Gia đảo chủ chờ những cái đó tán thành hắn tìm lò cơ đội tàu phiền toái người bị để lại, lúc ấy bọn họ thương lượng bởi vì che chắn, cho nên ta cũng không có nghe được, bất quá hôm nay bọn họ sau khi rời khỏi, bọn họ dự định tiếp theo vị người nối nghiệp, cũng chính là mặt khác đảo chủ nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu chủ đều bị lưu tại Tiêu Giao đại điện bên trong. Nay liền như là trần trụi giao dịch khấu lưu giống nhau, dùng nhân loại nói chính là lưu lại con tin, không thể tưởng được Tiêu Giao Du tử cư nhiên ai không tin, này phiên cách làm chẳng lẽ này đó rời đi thả duy trì người của hắn sẽ không trái tim băng giá sao. Đương nhiên này không phải Tiểu Tức Nhi suy xét sự tình, nó chỉ cần đem Tô Lăng công đạo sự tình làm xong liền có thể. Vừa lúc Tô Lăng đọc nhanh như gió đem kia phong thư thượng miêu tả xem xong rồi, nàng liền biết chỉ cần phân tích lợi và hại vốn là không an phận, mặt khác từ từ lớn mạnh đảo chủ nhất định sẽ ngao ngoe dục dịch. Lúc trước còn có đào hoa phiến làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại đào hoa phiến đã hủy hoại, mà nàng chỉ cần giao cho bọn họ một cây ngòi nổ, cái này bom nhất định sẽ nổ mạnh. Ngòi nổ tự nhiên là Tiêu Giao Du tử hoàn toàn đắc tội lò cơ đội tàu, ha ha. Lò cơ đội tàu người không nhất định liền phải nhằm vào Tiêu Giao đại điện, Tiêu Giao quần đảo bên trong, Tiêu Giao Du tử thủ hạ kia mấy cái không đồng ý người, đúng là tương lai Tô Lăng lấy tới khai đao người, ai làm cho bọn họ cũng là Tiêu Giao Du tử thế lực. Vì có thể làm Tiêu Giao Du tử trở thành chúng thị chi mũi tên, Tô Lăng có thể làm chính là đưa bọn họ mâu thuẫn thăng cấp, nói vậy ngần ấy năm tới, này nhóm người ở Tiêu Giao Du tử trong tay quá cũng không có người khác nhìn đến như vậy hảo đi. Nội ứng ngoại hợp sự tình, Tô Lăng tìm chính là Cẩm Trường Hành, nếu là hắn có dã tâm vô luận như thế nào đều sẽ đồng ý. Cùng Tiêu Giao Du tử bất đồng, tuy rằng Cẩm Trường Hành phụ thân là phân thần kỳ, chính là cũng đã là một cái già nua chập tối người, được cái kia đảo chủ chi vị, phàm là tự nhiên muốn rửa Cẩm Trường Hành đi xử lý, nhưng là bởi vì là phân thần hậu kỳ, đối người khác tới nói như thế nào đều có kinh sợ hiệu quả. Đến lúc đó vì đền bù Tiêu Giao Du tử làm tức giận lỏ cơ đội tàu phạm phải sai lầm, tự nhiên muốn cùng nàng hòa hảo, về sau hai người hợp lại làm, ai còn dám lúc này nháo sự. Tô Lăng nghĩ tới nơi này, trực tiếp nằm ở trên giường, Tiểu Tước Nhi trực tiếp nói cho Cẩm Trường Hành, không cần cố kỵ, Tiêu Giao Du tử phân phó bọn họ như thế nào làm liền như thế nào làm, cũng không cần đem chi tiết nói cho ta. Tiểu Tước Nhi vừa nghe vội gật đầu, sau đó nhanh chóng bay đi ra ngoài. Tiểu Lam lúc này mới dám mở miệng, Tô Lăng, lò cơ đội tàu thật sự sẽ không có việc gì sao? Sẽ không, ta xem qua Liếu Phong cấp tư liệu, mỗi một chiếc thuyền lớn phía trên đều có thập phần cường đại mà giai ba cấp trận pháp, chỉ là ngày thường vẫn chưa khởi động thôi. Hơn nữa lò cơ đội tàu ở toàn bộ Tiêu Giao quần đảo thuyền hành ngành sản xuất bên trong nhất an toàn thuyền. Nói vậy ngồi lỏ cơ đội tàu thuyền ra biển người tất nhiên ở mặt khác đảo nhỏ có chút phân lượng, hơn nữa mấy ngày trước đây tổ chức lao hộ khách nửa giá đặt hàng hoạt động, nói vậy này một tháng trong vòng đi ra. Ngoài người liền tính là ở toàn bộ Tiêu Giao đảo đều có uy danh người, nếu là bọn họ con thuyền đã chịu bị thương nặng, Tiểu Lam ngươi nói sẽ như thế nào? Đây cũng là vì sao Tô Lăng không ra lỏ cơ đội tàu biệt thự cao cấp nguyên nhân, không ra đi. Tiêu Giao Du tử liền nhất định tìm không thấy đối phó nàng cơ hội, như vậy chỉ có thể đem chướng tính tới rồi đội tàu phía trên, như vậy ngược lại sẽ đắc tội không ít người. Này đó ngồi thuyền người tự nhiên là sẽ không trách tội lỏ cơ đội tàu người, ai đều biết dẫn đầu hướng tới Tô Lăng khai chiến người chính là Tiêu Giao Du tử. Tiêu Giao Du tử cái gì cấp bậc? Bị một cái mới nhậm chức nguyên anh kỳ lỏ cờ thuyền trưởng cấp lửa, cũng coi như là chính hắn xui xẻo, kỹ không bằng người. Đại tu sĩ tự nhiên phải có đại tu sĩ lòng dạ, ngươi liền một cái nguyên anh kỳ người đều không có biện pháp thu phục, cuối cùng đem tức giận rơi tại bọn họ ngồi trên thuyền. Đây là cái gì đạo lý? Vốn dĩ đại tu sĩ khi dễ tiểu tu sĩ liền đã vì người sở khinh thường. Nay không phải tưởng trực tiếp làm người dùng nước miếng ngôi sao chết đối hắn sao? Cho nên, trong khoảng thời gian này có thể cho Liếu Phong nhiều an bài một ít con thuyền xuất cảng. Tô Lăng nói nhắm lại hai mắt. Tiểu Lam lúc này mới yên tâm biến thành một cái màu đen kim băng tự động khấu ở Tô Lăng cổ áo thượng, thu liêm sở hữu hơi thở, rõ ràng cũng tính toán đi theo Tô Lăng giống nhau, nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tô Lăng Thần thanh khí sáng lên, không chờ Liêu Phong lại đây liền trực tiếp chính mình rửa mặt, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Chủ nhân! Liêu Phong kinh ngạc nhìn Tô Lăng, hắn đang chuẩn bị đi thỉnh nàng. Đi thôi, đi gặp đội tàu bên trong đại tu sĩ. Tô Lăng trên người quần áo lại lần nữa chậm rãi biến hóa, biến thành vừa thấy mềm áo giáp hình thức quần áo, nhìn qua lại càng thêm có khí thế, nàng chân chính mặt chỉ có Liêu Phong nhìn thấy quá, từ đây lúc sau, Tô Lăng vẫn luôn bảo trì loại này tướng mạo. Là, Liêu Phong thấy thế vội đi theo Tô Lăng nện bước, lúc trước đã hướng nàng nhất nhất giới thiệu qua toàn bộ tòa nhà cấu tạo, xem Tô Lăng bộ dáng, hẳn là biết địa phương, cái gọi là vẫn chưa đi hướng tiến đến dẫn đường. 30 phút lúc sau, Tô Lăng ngồi ở phòng họp đại đường chủ tọa vị phía trên, ra ngoài Tô Lăng ngoài ý liệu, vốn tưởng rằng này nhóm người đối nàng hẳn là không coi là tôn trọng, nào từng nghĩ đến trở về phân thần kỳ tu sĩ cư nhiên đều lại đây, hơn nữa vẫn là đúng giờ, vẫn chưa có bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì lý do vắng họp. Mọi người vốn dĩ tất cung tất kính, nhưng là từ Tô Lăng tiến vào lúc sau không ít người đều nhịn không được hướng tới nàng trên dưới tìm hiểu một phen. Bọn họ hiện tại đã không chịu lò cơ đội tàu hạn chế, nhưng là các đều xem như ở lò cơ đội tàu bên trong lớn lên, cho nên đối nơi này tự nhiên tình cảm thâm hậu. Về lao lạc khắc thuyền trưởng rời đi tin tức, bọn họ cũng được đến tin tức, đã sớm muốn nhìn xem lão lạc thuyền trưởng tuyển ra người. Không thể tưởng được quả thật là một người tuổi trẻ nữ tử, nghĩ đến trở về lúc sau nghe được về nàng một ít nghe đồn, sau lại trải qua nghiệm chứng, này nữ tử quả thực lớn mật thực. Đương nhiên bọn họ lỏ cơ đội tàu liền tính là lao lạc khắc thuyền trưởng không coi ở, bọn họ như cũ có cuồng vọng tư bản, vô luận như thế nào đều không thể ném lao lạc khắc thuyền trưởng mặt. Nói cách khác, có bộ dáng gì dẫn đầu người, tự nhiên cũng mang ra bộ dáng gì người, hơn nữa lại có trận pháp làm bọn họ hậu thuẫn, không khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Đương nhiên Nhược Dương chân nhân làm người cũng coi như là hào sảng hạng người, có ân tất còn có thù oán tất báo, tùy ý giang hồ. Không loạn tạo sát nghiệt, đương nhiên muốn cũng coi như lỏ cờ đội tàu một cái quy định chi nhất, mục đích đó là không hy vọng lỏ cờ đội tàu đi ra ngoài người là sát phạt quá nặng người. Hơn nữa làm đội tàu tuy rằng xem như luôn luôn sinh ý cùng giao dịch, lại ở vô hình bên trong cấp toàn bộ đội tàu tích góp công đức. Thiên đạo thật là vứt bỏ thế giới này, Nhược Dương chân nhân lại cảm thấy nếu là thật sự vứt bỏ, thế giới này đã sớm hẳn là hỏng mất, tàn lưu đến nay nhất định có không thể băng bàn lý do. Cho nên tự nhiên cũng muốn tuần hoàn thiên đạo báo ứng chi quý củ. Khả năng cũng có chút bị Mẫn Nam ảnh hưởng, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau, hắn cảm thấy là hắn lúc trước tích góp công đức thực hiện hắn cái này tâm nguyện. Tự nhiên vì chính mình phía trước làm sự tình, cảm thấy là sáng suốt cử chỉ. Mỗi một cái thật lớn tổ chức tự nhiên sẽ có bọn họ điều khung quy định, nếu không cái này thế lực tổ chức tất nhiên sẽ lộn xộn, lò cơ đội tàu cũng có bọn họ thiết quy, bất quá Tô Lăng còn chưa xem xong. Lúc này Tô Lăng còn chưa nói chuyện, này nhóm người liền chủ động đối với nàng hơi hơi hành lễ, bái kiến tân thuyền trưởng. Các tiền bối không cần khách khí. Tô Lăng thấy thế vội nói, cũng coi như là lễ phép đáp lễ, những người này lao nòng cốt. Người khác lúc này mới chậm rãi chẳng hảo, nhưng lại nhưng không ai nói chuyện, làm như chờ Tô Lăng nói. Kỳ thật ta triệu các tiền bối trở về, nói vậy các vị nhiều ít suy đoán tới rồi một ít nguyên nhân, đệ nhất. Là bởi vì lao thuyền trưởng rời đi sự tình, ta tự nhiên muốn gặp thấy trước kia các tiền bối, đệ nhị, đó là vì tiêu giao đảo chủ sự tình. Đương nhiên đối với chuyện này, ta cũng không cảm thấy ta làm sai, cấp lỏ cờ đội tàu chọc không nên dây vào phiền toái. Ai đều hẳn là biết Tô Lăng là tự bảo vệ mình mà không thể không vì này. Nơi này người cái nào không phải minh bạch người. Đây là một cái phiền toái, nhưng là cũng cần thiết chọc phiền toái, nếu không. Lỏ cờ đội tàu uy danh ở đâu? Nhưng lại như cũ không nói gì. Tô Lăng lại không có chịu loại này nặng nề không khí ảnh hưởng, cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, bọn họ có thể trở về, có thể như vậy đúng giờ xuất hiện, liền đã thuyết minh bọn họ thái độ, nói lấy nói chuyện cũng không, không ảnh hưởng Tô Lăng phân phó. Đơn giản miêu tả ngày đó cảnh tượng lúc sau, Tô Lăng liền bắt đầu đem chính mình chuẩn bị tốt sự tình phân phó đi xuống. Nhìn bọn họ từng bước cúi đầu như cũ không nói gì, Tô Lăng cười, nếu không có người phản đối, như vậy Tô Mưu tại đây liền đa tạ các vị hỗ trợ. Cũng hy vọng các vị có thể cẩn tuân ta lúc trước phân phó. Nếu sự tình nói không sai biệt lắm, Tô Lăng tự nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi, liền ở Tô Lăng đứng dậy chỉ là, một cái lưu trữ dâu quai nón đại hán cư nhiên ngăn cản nàng đường đi. Tô Lăng trực tiếp ngẩng đầu nhìn thẳng hán, vị tiền bối này còn có không rõ sự tình. Không, vừa mới thuyền trưởng nói thập phần rõ ràng, chỉ là ta không rõ, thuyền trưởng như vậy làm mục đích là cái gì? Đại hán thô thanh thô khí nói, thanh âm tự nhiên cực kỳ to lớn vang dội. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy chung quanh không ít người đều dựng lên lỗ tai, rõ ràng cũng có chút tò mò nàng mục đích. Tô Lăng toát miệng, cho một cái sán lạn tươi cười, đương nhiên là làm Tiêu Giao quần đảo đổi chủ. Nàng một cái tiểu cô nương, còn không tiếp được bọn họ lực lượng, liền muốn làm Tiêu Giao quần đảo đổi chủ. Nàng, có phải hay không còn đang nằm mơ a? Không sai, Tô Lăng phân phó bọn họ sự tình, là làm cho bọn họ bảo hộ gần nhất đi ra ngoài thuyền lớn. Nhưng là lại cần thiết muốn cho thuyền lớn đã chịu một ít dễ dàng tu bổ tổn hại, bọn họ đối lỏ cỡ thuyền lớn tự nhiên thập phần hiểu biết, chịu bao lớn tổn hại sẽ không uy hiếp đến toàn bộ thuyền lớn, bọn họ liền tính là nhắm mắt lại đều biết đến. Đến nỗi mặt khác phân phó liền không có. Nay chỉ là các ngươi làm việc đầu tiên, cho nên không dung có thất. Tô Lăng biết bọn họ nghĩ như thế nào, tự nhiên không nghĩ làm cho bọn họ hiểu lầm. Này nhóm người nghe thế câu nói mới nhẹ nhàng thở ra. Mấu chốt nhất vẫn là muốn rửa bọn họ, này Tiêu Giao đảo chủ đều khi dễ đến bọn họ trên đầu tới, liền tính không phải xem ở Tô Lăng mặt mũi phía trên, bọn họ cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Chương 76 hảo phóng dọa người Tô Lăng. Nhìn thấy người khác không có nói nữa nhưng là lại vẫn duy trì hoài nghi thái độ, Tô Lăng mỉm cười, đích xác, nàng hiện tại cũng không thể được đến bọn họ lớn nhất tín nhiệm, chỉ là hy vọng bên trong không cần có người tự chủ trương, phá hủy nàng an bài. Bất quá không nói gì, liền cũng đại biểu cam chịu nàng an bài, nghĩ đến đây đem đặt ở không gian bên trong làm tiểu ly sửa sang lại ra tới các loại đan dược đặt ở trên bàn. Này cái bàn dài chừng 20 mễ, bề rộng chừng 5 mét, có thể thấy được không phải giống nhau lớn nhỏ, nhưng là lại toàn bộ đều phóng đầy đan dược cái chai. Nơi này mỗi một cái tu sĩ có thể nói đều là kiến thức rộng rãi người, nếu là từ nhất giàu có lỏ cơ đội tàu đi ra ngoài, tự nhiên không thiếu linh thạch cùng đan dược. Chính là bọn họ khi nào xem qua nhiều như vậy đan dược. Chẳng lẽ, lò cờ đội tàu đan dược kho bên trong đan dược đều bị nàng dọn. Chính là bọn họ như thế nào không có nghe nói qua. Liên tính là gia chủ, này lãnh đan dược cũng là phải dùng cống hiến phân đi đổi. Mặt trên cũng không có ký lục nàng kinh nghiệm cống hiến phân, cho nên nàng nhất định lãnh không đến. Này đó là ta luyện chế đan dược, mỗi một lọ có 20 viên, hy vọng đến lúc đó ở trên thuyền người bị thương. Các ngươi có thể nhanh chóng đem chúng nó dùng để cứu trị bọn họ. Tô Lăng bản thân liền luyện chế không ít đan dược, đang lo không có cách nào xử lý, lúc này mới chỉ là 1/10 lượng, vừa lúc lần này cũng coi như là làm việc thiện. Lộc cộc lộc cộc, Tô Lăng những lời này làm không ít người đều nuốt hạ nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia trên bàn đan dược, nàng vừa mới nói gì? Nàng luyện chế? Nàng còn không phải là một cái trận pháp sư sao? Như thế nào biến thành luyện đan sư? Nếu không phải trận pháp sư, bọn họ còn không có dễ dàng như vậy tiếp thu nàng đương gia chủ. Rốt cuộc này trận pháp xem như lỏ cờ đội tàu tồn vòng căn bản. Đến nỗi luyện đan sư không có người nhắc tới quá, bọn họ lại như thế nào sẽ biết? Lui một bước nói nơi này lại có bao nhiêu người cực kỳ rõ ràng Tô Lăng sự tình. Cái này là có một người nhịn không được cầm một lọ, mở ra nghe thấy hạ, nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Địa cấp cực phẩm bổ linh đan. Cái gì? Những lời này vừa ra, cơ hồ mọi người đều cầm bọn họ phía trước đan dược. Kết quả rực rỡ muôn màu, cái gì đan dược đều có, các đều cực kỳ an ý ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, đều là địa cấp đan dược, lần này rõ ràng không khép miệng được. Nếu là có dư lại, các ngươi có thể chính mình lưu lại, xem như ta cấp các vị tiền bối lễ gặp mặt. Tô Lăng chỉ là ôn hòa cười cười, những lời này cũng không tính đột ngột, trận pháp sư lỏ cơ đội tàu bồi dưỡng ra không ít, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ chút trận pháp, này luyện đan sư kia cũng là cực kỳ thiếu, có cao ngạo tư bản, huống hồ bọn họ cũng đều không rời đi đan dược. Hào phóng, thật sự là quá hào phóng, hơn nữa nhiều như vậy đan dược nàng lại như thế nào luyện chế ra tới. Lại không biết, tính lên Tô Lăng luyện chế vài thập niên đan dược, hơn nữa ở không gian bên trong không ngủ không nghỉ, như vậy này đan dược đối nàng tới nói còn xem như thiếu. Sau khi rời khỏi Liễu Phong vẫn luôn bảo trì trầm mặc, thẳng đến Tiêu Hóa vừa mới nhìn đến kia một màn, hồi lâu lúc sau mới mở miệng, chủ tử, ngài xác định trên thuyền sẽ không chết nhiều người sao. Tân cố gắng lớn nhất bảo hộ bọn họ đó là, hơn nữa bọn họ không phải ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn thấy có người công kích thuyền lớn, từng bước còn ngoan ngoan ngốc tại nơi đó thừa nhận này có thể làm cho bọn họ tử vong đau xót không thành. Tô Lăng vẫn chưa xoay người. Chính là chủ tử, ở lỏ cơ đội tàu có quy định, không thể tùy ý vận dụng pháp lực nếu không Liêu Phong nhíu mày. Nguyên lai còn có cái này quy định. Tô Lăng xoay người đối với Liêu Phong nói, vậy nói cho người khác, nếu là thuyền lớn thật sự đã chịu công kích, nguy cơ sinh mệnh, bọn họ có thể tự cứu, này một cái hẳn là không trái với lúc trước ngươi nói cái kia quy định đi. Hơn nữa lúc trước Tiêu Giao Nhã Xương cùng nàng chính là ở ghế lô trong vòng động thủ quá, cho nên cái này hạng quy định cũng bất quá là không nghĩ làm người trên thuyền mượn này đã kích lỏ cờ đội tàu hy vọng. Tô Lăng minh bạch này đó quy định, cho nên trực tiếp phân phó Liêu Phong. Liêu Phong chỉ có thể nghe theo, trong lòng lo lắng vẫn luôn đều tồn tại, nhưng là Tô Lăng quyết định hắn sẽ không nghi ngờ. Nhìn Tô Lăng bóng dáng, không biết vì sao nghĩ đến kia đầy bàn đan dược, nháy mắt liền cảm thấy nàng bóng dáng cực kỳ cao lớn, như vậy luyện đan sư, hắn nghe đều không có nghe qua. Chuyện này cuối cùng là bình tĩnh trở lại, nhưng là Tô Lăng lại bởi vậy chướng không ít hy vọng. Kế tiếp một tháng Tô Lăng đôi khi sẽ tiến vào không gian bên trong lĩnh ngộ kiếm pháp, mệt mỏi, liền lĩnh ngộ trận pháp hoặc là lĩnh ngộ đan phương trở, cho nên nhật tử đối nàng tới nói qua phi thường mau. Đương nhiên trong khoảng thời gian này bên ngoài tin tức cũng không ngừng truyền vào lại đây. Quả thực lỏ cơ đội tàu ra biển mấy tàu tàu chuyến đã chịu một ít che mặt tu sĩ công kích. Cũng may lúc ấy trên thuyền phân thần kỳ tu sĩ, bắt được mấy cái che mặt tu sĩ. Đến nỗi bị thương đến người, bởi vì lỏ cơ đội tàu làm ra cực kỳ thích đáng an trí, nhưng thật ra không có nháo ra cái gì đại sự tình. Đương nhiên liền tính là không có bắt được người kia, phỏng chừng mọi người đều biết chuyện này rốt cuộc là ai làm, khẳng định cùng Tiêu Giao Du tử thoát không được quan hệ. Sở hữu không ít bị thương người đối Tiêu Giao Du tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn. Mặc cho ai bị ương cập vô tội, ai trong lòng dễ chịu. Bản thân liền bất mãn bọn họ, lại trải qua lỏ cờ đội tàu chứng thật, có chút hy vọng người không tránh được muốn đi Tiêu Giao đại điện bên trong tìm về một ít công đạo. Tiêu Giao Du tử lúc này trên mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng nói tốt không cần phái chính bọn họ người qua đi, vì cái gì, bị bắt trụ liền tính, bị nhận ra tới cũng có thể trực tiếp thoái thác, vì sao phải đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Bắt đầu hắn còn không có đoán trước đến sự tình cư nhiên phát triển tới rồi loại này, hiện tại đâu? Trong đầu chậm rãi hiện ra một cái lớn mật phỏng đoán, tốt nhất không cần lừa gạt hắn, nếu không ở hắn sẽ làm bọn họ biết lừa gạt hắn hậu quả. Nhìn điện hạ kia một đám mang theo thương người, đều ba ngày, này thương còn không có hảo. Đừng quên bọn họ chính là tu sĩ, cũng không phải phàm nhân, liền tính không có đan dược, bọn họ trên người thường cũng nên tự lành mới đúng. Này không rõ rành rành làm hắn xem sao. Vừa mới lòng đầy căm phẫn nói những lời này đó, lại là có ý tứ gì? Tiêu Giao Du tử thu liễm chính mình táo bạo tâm tư, nhìn chính mình thon dài tay phải cùng với kia màu đỏ móng tay. Các ngươi nói sự tình ta cũng biết, ở chỗ này các vị mỗi một cái đều xem như Tiêu Giao quần đảo nhân tài kiệt xuất. Nói đến cũng là, này lỏ cờ đội tàu không phải vẫn luôn là an toàn nhất con thuyền sao? Như thế nào không lý do sẽ làm các ngươi bị thương đâu? Chẳng lẽ các ngươi tìm ta tới là hy vọng ta giúp ngươi tìm mới nhậm chức lỏ cờ thuyền trưởng nói nói. Đảo chủ, ngươi là một cái người thông minh, hẳn là biết chúng ta nói chính là cái gì. Một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam tử lúc này nhịn không được đứng dậy, lỏ cờ đội tàu danh dự sớm đã có, chính là lần này công kích con thuyền người không phải yêu thú, mà là nhân vi. Nay liên không thể tha thứ. Lỏ cờ đội tàu danh dự đích sắc vẫn luôn không tồi, chính là... Ngươi phải biết rằng hiện tại không phải đã đổi mới thuyền trưởng sao. Đối với cái này tân thuyền trưởng, chúng ta nhưng cái gì đều không hiểu biết, ai biết nàng đắc tội người nào, không xong trả thù. Người này còn có mặt mũi nói. Một cái khác phụ nữ trung niên cũng nhịn không được, Tiêu Giao đảo chủ, nàng đắc tội người nào, ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết, vì cái gì công kích chúng ta sở ngồi đội tàu người trên, sẽ là người của ngươi. Ha ha ha. Nghe thế câu nói. Tiêu Giao Du tử trực tiếp nở nụ cười, ta người. Làm như cực kỳ buồn cười, khoe miệng mang theo trào phúng tươi cười, các ngươi cần phải thấy rõ ràng, ta người nhưng đều còn hảo hảo ngốc tại ta Tiêu Giao cung điện, hơn nữa bổn tọa cũng không biết nói khi nào, bổn tọa nhiều như vậy một ít không nghe lời cầu. Nếu là người của hắn thật sự bị bắt ở, như thế nào đều sẽ tự bạo, nơi nào còn luân được đến này nhóm người ở chỗ này gọi bậy. Cuối cùng một câu nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng phủ nhận, này đó bị bắt chủ người, chúng ta nhưng đều đã từng nhìn đến quá, đều là Tiêu Giao đảo khác đảo chủ đắc lực thủ hạ. Kia phụ nữ lạnh lùng nói, làm một cái người làm ăn, cũng là một cái sống hơn 1000 năm tu sĩ, sao có thể không có như vậy một chút nhãn lực kính. Ngươi cũng nói đó là Tiêu Giao quần đảo khác đảo chủ đắc lực thủ hạ, xin hỏi những người này cùng ta có cái gì quan hệ sao? Tiêu Giao Du Tử phảng phất có chút không kiên nhẫn nói, những việc này ta quản không được, nếu các vị thiệt tình cảm thấy không đáng giá nói, có thể đi tìm khác đảo chủ. Làm việc bất lợi còn cho hắn trọc phiền thoái, như vậy đảo chủ, sớm muộn gì hắn cũng muốn thay đổi. Nói xong lúc sau nói rõ, Tiêu Giao Du Tử không muốn lại phản ứng này nhóm người, xoay người liền ra đại điện bên trong. Lưu lại người mỗi cái đều mặt đỏ lên, bọn họ trước kia nhìn thấy này Tiêu Giao Du Tử như thế nào đều sẽ giảng chút đạo lý, lại vô dụng cũng sẽ cho bọn hắn vài phần mặt mũi, xem ra hắn hiện tại nói rõ là muốn xé rách mặt. Nếu là Tiêu Giao Du Tử biết bọn họ ý tưởng, tất nhiên sẽ nên ngang cười to, bởi vì hắn nhưng cho tới bây giờ không có con mắt nhìn quá bọn họ, trong yến hội vốn nên có phong độ hắn tự nhiên muốn bảo trì. Cho nên lần này cũng là giống nhau, cho rằng mấy cái nho nhỏ thương nhân nháo không dậy nổi cái gì sóng to, nhưng là đối mặt khác đảo chủ loại này cách làm thập phần tức giận, hắn tổng cảm thấy hắn lại lần nữa bị người cấp chơi, đây là hắn suy đoán, càng nghĩ càng liền cảm thấy đây là chân tướng. Có thể nghĩ hắn lưu lại những người đó chất mấy ngày kế tiếp quá chính là ngày mấy, những người đó rõ ràng biết hắn muốn lưu lại này nhóm người làm cái gì. Nhưng là bọn họ như cũ trơ mắt nhìn bọn họ hài tử bị hắn lưu lại, còn dám đem sự tình làm cho càng tao. Tự nhiên phải biết rằng bọn họ hài tử ở Tiêu Giao đại điện gặp qua nếu rất bận bộ dáng sinh sống. Đương nhiên hắn cũng không phải một cái người hồ đồ, thủ hạ làm việc bất lợi, hơn nữa vẫn là hữu dụng thủ hạ, tự nhiên sẽ phái người đi điều tra lần này sự tình. Vì cái gì mấy chục cái xuất khiếu kỳ, không đối phó được một con thuyền, vì cái gì kia trên thuyền sẽ có phần thần kỳ tu sĩ. Này hết thể giống như là một cái cục, mà hắn, rõ ràng là ở cục chung người. Như vậy lúc trước phản đối hắn những cái đó đảo chủ đâu? Trợ giúp hắn đảo chủ, lại là đánh cái gì bản tính? Tiêu Giao Du Tử tự nhiên không ngu, lúc trước bị Tô Lăng khí điên rồi, thật là tìm không thấy Tô Lăng xuống tay, nếu không có đảo hoa trận nam nhân kia vì hắn vuốt phẳng một ít cảm xúc, nói vậy hắn đã giết đến lỏ cờ đội tàu đại trạch. Hắn ở Tiêu Giao quần đảo đã bao nhiêu năm, khi nào ăn qua loại này lỗ nặng. Liên quan cái kia lỏ cớ đội tàu lão gia hỏa, hắn đều có thể đủ chịu đựng hắn 3 lần 4 lượt thử, huống chi với hắn mà nói chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hóa tử. Hắn sao có thể không khí mất đi lý trí? Đương nhiên tìm được những cái đó đảo chủ lại đây, thương lượng đó là gồm thâu lỏ cớ đội tàu sự tình, cư nhiên còn có người đầu phiếu chống cùng không duy trì. Chuyện này liền làm hắn càng thêm sinh khí, hắn muốn không phải bọn họ đồng ý không đồng ý, mà là thông chi bọn họ thôi. Đương nhiên tìm được rồi cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem những người này cung cấp thay đổi. Tiêu Giao quần đảo xem ra thật sự muốn thay máu, bằng không này nhóm người còn không biết bọn họ vận mệnh nắm giữ ở ai trong tay. Không biết là cái gì cho bọn họ ảo giác, cảm thấy hắn so trước kia dễ nói chuyện. Lại không biết, Tiêu Giao Du Tử uy nghiêm thật là đã chịu một tia chèn ép. Này một tia chèn ép không phải người khác cấp chính là Tô Lăng cấp, lường trước một cái đường đường phân thần hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa vẫn là toàn bộ quần đảo đảo chủ, bị người này phiên bày một đạo, đi theo người của hắn, bản thân đối hắn liền có một tia kính sợ.